Nay chủ mẫu chính là bất đồng, sân quy cách không giống nhau, bố trí cũng không giống nhau. Nếu nói một hề cái kia sân thanh lưu độc đáo, như vậy cái này sân chính là xa hoa, đại khí. Từ các nàng tiến vào lúc sau, sân môn lập tức đã bị đóng lại, phảng phất là sợ các nàng chạy giống nhau. Một hề chính là nhìn thoáng qua mấy thu hồi ánh mắt, đều là bên người cái kia tiểu nha hoàn sợ đến không được. Nếu sợ hãi, liền rời đi. Tiểu nha hoàn nghĩ nghĩ, này thẩm thấu cũng là một đao, xúc đầu cũng là đao. Nếu lựa chọn tam tiểu thư con đường này, nàng liền không có lùi bước đường sống. Huống chi phu nhân trong viện người đều thấy nàng bộ dáng. Tam tiểu thư, phu nhân cho mời. Một cái nha hoàn lỗ mũi hướng lên trời đối một hề nói chuyện, kia thịnh thế lăng người bộ dáng thật sự là làm người thích không nổi. Tiểu nha hoàn trong lòng phỉ nhổ không thôi, nhưng là vẫn là sợ hãi, không dám nói lời nào. Một hề là lười đến phản ứng người này. Nha hoàn dẫn đường không phải đi sân nhà ở, mà là xuyên qua một mảnh rừng trúc, cuối cùng vào tầng hầm ngầm. Tiểu nha hoàn thật sự là sợ hãi, một hề vốn định đem người lưu tại mặt trên, chính là tiểu nha hoàn không làm một hai phải đi theo. Một hề không công phu bảo hộ nàng, liền báo cho một câu. Nói là tầng hầm ngầm, kỳ thật là một cái địa lao, chung quanh tất cả đều là hơi ẩm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng nước, có một cổ tử khó nghe hương vị. Con đường cũng không khoan, cũng liền ba người có thể đi qua bộ dáng, hai bên là lan can, mặt sau chính là thủy lao hạ nhân đại bộ phận đều là nữ tử, như vậy phao lâu rồi nói, sẽ đánh mất sinh dục năng lực. Tam tiểu thư tới. Người này thanh âm có được bao trùm hết thể cường thế, không ai bị nổi, phảng phất thiên hạ duy nàng độc tôn. Tới liền đem nàng cấp bổn phu nhân ném xuống. Thanh âm này thật đúng là tự tin a. Mấy cái cường tráng bà tử hung thần ác sát triều một hề đi tới, vừa đi một bên vén tay áo, tam tiểu thư, cũng đừng trách chúng ta a. Bất quá là cái phế vật, liền tính trong thời gian ngắn bị gia chủ yêu thích, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành. Nơi này, trừ bỏ tiểu nha hoàn, không có người sẽ giúp một hề, bọn họ như cũ cho rằng, đây là cái phế vật. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không tu luyện, những người này liền cho rằng ngươi là cái phế vật, sau đó sẽ che giả măng mọc tìm ngươi phiền thoái, nếu không ngươi vẫn là tu luyện đi. Mấy cái bà tử đều là tu vi thấp người thường, một hề thu thập lên rất đơn giản, ba lượng hạ liền giải quyết. Tiếng kêu rên đưa tới nói chuyện phụ nhân, nàng nhìn đầy đất bà tử, cười lạnh một tiếng, thật là có vài phần bản lĩnh. Độc mị, đi, đem nàng cấp bổn phu nhân trảo lại đây, một tiểu nha đầu phiến tử, còn tưởng phiên thiên không thành. Một hề chú ý tới người nói chuyện, nàng ăn mặc lăng la tơ lụa, chợt vừa thấy có chút tục tàng, kỳ thật trên người quần áo là pháp bảo, châu đáo cũng có phòng ngự năng lực. Nàng kêu người là một cái ăn mặc màu xanh biển quần áo nịt nữ nhân, tuổi thoạt nhìn cũng có chút lớn, nhưng là cái này thân thủ so vừa rồi những cái đó vụng về bà tử nhưng linh hoạt nhiều. Phong hệ linh lực vừa ra, nháy mắt đem một hề vây ở một cái phong bế trong không gian. Màu trắng lưỡi dao gió cấp tốc chuyển động, mang theo mạnh mẽ trận gió. Một hề liền đứng ở trong đó, tay cầm ngân long tiên, đột nhiên, nàng chính phía trước, đột nhiên phá vỡ một cái khẩu tử, nữ nhân bay nhanh lại đây, trong tay trường kiếm phiếm bén nhọn sâm bạch ánh sáng cảm. Một hề mặt vô biểu tình đem nàng trường kiếm đẩy ra, thừa dịp nàng ngây người công phu, một chân đem người đá phi. Không đụng phải cái kia phụ nhân, một hề có chút thất vọng. Theo độc mị bị trọng thương, chung quanh lấy linh khí hình thành trận gió cũng nháy mắt tán loạn. Ngươi, ngươi, sao có thể? Thuần Vũ phu nhân hoảng sợ lui về phía sau, độc mị đã là nàng trước mắt lấy đến ra tay cao thủ, lại như vậy bất kham một kích. Người này rõ ràng chính là cái phế vật. Nam nhụy ở đâu? Nàng nghe thấy một hề nói, nháy mắt hiểu được, nói, ngươi không phải Thuần Vu một hề, ngươi không phải cái kia phế vật. Ngươi là ai? Lẫn vào Thuần Vu ra muốn làm gì? Nàng quay đầu, nhìn về phía không có xảy ra chuyện bên người tỷ nữ, nói, ngươi mau đi bẩm báo gia chủ, có người giả mạo Thuần Vu một hề. Chính là kia nha hoàn là sợ cực kỳ một hề, căn bản là không dám qua đi, nàng nói, phu nhân, nàng như vậy lợi hại, nô tỳ căn bản là đi không được gia chủ chỗ đó. Thuần Vu phu nhân cũng minh bạch điểm này. Rốt cuộc cái này nha đầu nhưng không có độc mị như vậy tu vi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng nói cho ngươi, ta là Thuần Vu Thu phu nhân, ngươi nếu là giết ta, ngươi sẽ đã chịu toàn bộ Thuần Vu gia cùng Mộ Dung gia đuổi giết. Nam nhụy ở nơi nào? Ta chỉ cần nàng. Thuần Vu phu nhân là thật sự sợ hãi, vì thế vội vàng đẩy bên người nha hoàn, đi, đem nam nhụy mang lại đây. Kia nha hoàn nơm nớp lo sợ đáp ứng xuống dưới, hợp lại đã hơi chút hoán lại đây bà tử đi dẫn người. Thuần Vu phu nhân có điểm không dám đối thượng một hề đôi mắt, cặp mắt kia vắng lặng không có gì phập phồng, lỗ trống làm người cảm thấy sợ hãi. Đây là một loại cái gì ánh mắt? Miệt thị thiên hạ hết thể sinh vật. Chương 513 thiên tài cùng phế tài 10. Nha hoàn cùng bà tử nâng này một người, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra tới đây là cá nhân, trên quần áo không có vết máu, nhưng là trên tay cùng trên mặt tất cả đều là máu tươi, nói là nâng, không bằng nói là đem người kéo ra tới. Mục Hề cấp bên người tiểu nha hoàn một cái ánh mắt, tiểu nha hoàn lập tức qua đi đem người nâng dậy tới, tam tiểu thư, nam di nương tay cùng mặt, bị thương thực trọng. Mục Hề chống vắng ánh mắt dừng ở thuần vu phu nhân trên người, nàng một cái run run, tránh né Mục Hề ánh mắt, bổn phu nhân có thể cho ngươi tốt nhất dược tề bảo đảm nàng mặt khôi phục như lúc ban đầu. Thuần vu là tứ đại gia tộc trí nhất, hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ, muốn tìm một ít không tồi dược tề vẫn là tìm được. Thuần vu phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt ánh đao chợt lóe, tay nàng chỉ đồng thời đứt gãy, máu tươi văng khắp nơi, thê lương kêu thảm thiết tại địa lao trùng không ngừng tiếng vọng. Không đợi nàng xuyễn khẩu khí nói chuyện, nàng mặt cũng là một trận bén nhọn đau đớn, nháy mắt máu tươi đầm địa, làm người không nỡ nhìn thẳng. Thuần vu Mục Hề, ngươi dám? Ta nhất định làm ngươi không chết tử tế được. Nàng hoảng sợ bụng mặt, trên mặt đau đớn làm nàng hoảng sợ tới rồi cực hạn. Nàng hủy dung, mặc dù mặt sau có thể chữa khỏi, nhưng là nàng vẫn là hủy dung. Đồng hành tiểu nha hoàn sợ cực kỳ, vội vàng đằng ra tay giữ chặt Mục Hề quần áo, lắc đầu. Nhưng mà Mục Hề là cái loại này bị người giữ chặt liền không động thủ sao? Ngân Long Tiên ở tối tăm trong địa lao xẹt qua sắc bén độ cung, lúc này thuần vu phu nhân cuối cùng là chống cự, trên người nàng sáng lên màu lam quan mang, đó là thủy nguyên tố, bất quá đối Mục Hề tới nói tu vi quá thấp, cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể. Nàng bị thật mạnh chịu đến trên tường, rơi xuống, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Hề đem nam nhụy mang theo đi ra ngoài, vẫn luôn đưa tới bọn họ cư trú sân nam nhụy vẫn là hôn mê trạng thái. Tiểu nha hoàn thực lo lắng, nói: "Tam tiểu thư, nô tỳ đi thỉnh đại phu đi." Mục Hề lắc đầu, nàng từ không gian lấy ra hai vị linh thảo, làm cho tiểu cô nương mặt, dung hợp hai vị linh thảo, tăng thêm tinh luyện, một phần dược tể chế tạo ra tới. Một nửa đồ ở miệng vết thương, một nửa uy nàng uống xong, hai ngày sau ta phải rời khỏi, viện này ta bày ra kết giới, chỉ cần các ngươi không rời đi cái này sân, bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn các ngươi. Tiểu nha hoàng tiếp nhận bình sứ, nho nhỏ trên mặt đều là kinh ngạc. Kết giới? Cái gì là kết giới? Mục Hề nhìn thoáng qua sắc trời, cảm thấy còn sớm, dứt khoát xoay người trở về nhà ở, đem dược tề đều cấp tinh luyện ra tới trang hảo, sau đó đi ra ngoài mua chút đồ ăn trở về, không cho người đi ra ngoài tổng không thể đem người đói chết đi. Trở về lúc sau nàng ở một gian nhà ở bố thượng kết giới, thuận tiện tùy tay dùng linh thạch bảy cái trận pháp, kết giới trung độ ấm chợt hạ thấp, còn rất mát mẻ. Nàng đem tiểu nha hoàn gọi lại đây, nói, này đó đồ ăn cũng đủ các ngươi ăn thượng một tháng, bên trong có trận pháp, đồ ăn sẽ không hư thối, có chuyện gì chờ ta trở lại nói. Tiểu nha hoàn đáp ứng xuống dưới. Tam tiểu thư, gia chủ kêu ngươi qua đi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Mục Hề đối ánh mắt lãnh đạm, xoay người đi ra ngoài. Nàng biết thuần vu thu tìm nàng là chuyện gì, đơn giản chính là hắn phu nhân như vậy điểm sự tình. Nàng theo hạ nhân đi vào chính đường, thuần vu thu sắc mặt mặc danh, tựa hồ nhìn không ra là sinh khí vẫn là không tức giận. Mục Hề tới. Thuần vu gia chủ nhàn nhạt nói. Có việc. Mục Hề không ngồi, cũng không hành lễ. Thấy nàng như thế, thuần vu thu trong lòng liền bốc hỏa, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng này không phải chuyện quan trọng nhất, hắn kiềm chế trụ hỏa khí, nói, mẫu thân ngươi bị thương. Ân, ta nghe nói là ngươi đã thương nàng. Thuần vu thu nhìn chằm chằm Mục Hề mặt, ý đồ từ nàng mặt vô biểu tình trên mặt tìm ra một ít mặt khác cảm xúc, nhưng là không có, hoàn toàn không có, nàng giống như đeo một trương giày nặng mặt nạ, mắt thường là vô pháp nhìn ra nàng mặt bộ biến hóa. Ngay từ đầu Mục Hề không có phản ứng lại đây, nguyên lai nói người là hắn cái kia chính phòng phu nhân. Là ngươi đả thương vẫn là ngươi sau lưng người kia đả thương nàng. Thuần vu thu ánh mắt sắc bén nhìn Mục Hề, cố tình còn gây vài phần uy áp. Ngươi tưởng nghĩ như thế nào đều được. Còn có việc sao? Thuần vu thu một phách cái bàn, lạnh lùng nói, ngươi cho ta quỳ xuống. Mục Hề chạm đến thẳng tắp, tựa hồ vì tỏ vẻ phản kháng, còn ngẩng đầu ưỡn ngực một chút. Thuần vu thu. Vi phụ liền hỏi ngươi, mẫu thân ngươi có phải hay không ngươi thương? Hắn trợn mắt giận nhìn. Cường đại uy áp che trời lấp đất chiều Mục Hề nghiền áp mà đi. Hắn tu vi, tự nhiên muốn so nàng phu nhân những người này cao không biết nhiều ít lần. Nhưng là ở như vậy uy áp hạ, Mục Hề như cũ mặt không đổi sắc. Nhìn hắn, lạnh nhạt nói, là ta, thì thế nào? Một cái nhược kê, có thể làm khó dễ được ta. Kiêu ngạo, cũng đủ kiêu ngạo, cũng đủ không ai bị nổi kiêu ngạo. Thuần vu thu đầy ngập lửa giận cuối cùng là ở Mục Hề này chấn định bộ dáng ép xuống chế xuống dưới. Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn tưởng chính là cái này nữ nhi rõ ràng chỉ có tập giả tu vi, mặc dù nàng hiện tại có thể tu luyện, cũng còn chỉ là tập giả tu vi, như thế nào ngăn cản được trụ hắn uy áp. Nếu có người giúp nàng khiêng lấy uy áp, hắn nhất định có thể nhận thấy được. Cho nên cái này nữ nhi trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng tất nhiên là có cái gì kỳ ngộ mới có thể một lần nữa tu luyện, nếu là như thế này nói đến, người này là có thể bồi dưỡng. Vi phụ tin tưởng ngươi không phải kiêu ngạo hướng ngạnh người, chính là mẫu thân ngươi làm chuyện gì? Thuần Vu Thu trầm giọng hỏi. Mục Hề nhưng thật ra không nghĩ tới người này như vậy có thể nhẫn, 5 lần 7 lượt đều phải phát hỏa, không nghĩ tới còn như vậy cấp nhịn xuống. Nị dạ rùa. Nàng bị thương Nam Di Nương. Mục Hề lạnh nhạt nói. Có lẽ là chạm mệt mỏi, nàng đi đến một bên đệm hương bổ bên cạnh ngồi xuống. Thuần Vu Thu thấy, hít sâu, báo cho chính mình ngàn vạn không thể sinh khí. Người Di Nương. Mục Hề gật đầu. Việc này vi phụ sẽ hảo hảo tra một chút. Lần trước vi phụ nghe nói ngươi có thể tu luyện, nhưng là chưa kịp hỏi ngươi cụ thể tình huống, ngươi là như thế nào có thể tu luyện đâu. Kinh mạch đã chữa trị hảo. Thuần Vu Thu nói, hắn vẫn là cảm thấy Mục Hề sau lưng nhất định có người, bằng không sao có thể làm một cái phế vật một lần nữa biến thành có thể tu luyện người. Huống chi Nam Nhụy căn bản một chút linh căn đều không có, hoàn toàn chính là người thường, nàng lại là như thế nào có thể tu luyện đâu. Nay hoàn toàn chính là đắp nặn linh căn, có như thế nào nghịch thiên năng lực, có thể thấy được là cái người tài ba. Có cái cao nhân cho dược tề. Cao nhân cảm mạo linh. Ta có một ngày cũng có thể trở thành tiểu tỷ tỷ trong miệng cao nhân, ai, đời này đáng giá. Thuần Vu Thu gật gật đầu, hắn tin tưởng này bộ lý do thoái thác. Vị kia cao nhân hắn hiện tại thân ở nơi nào? Thuần Vu Thu lại nói, thanh âm đã tương đương ôn hòa. Hắn liền ở chỗ này, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Vừa nghe đến lời này, Thuần Vu Thu suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, hoặc là người này tu vi đã là đạt đến trình độ siêu phàm, sắp phi thăng, hoặc là chính là này căn bản là không phải người, hẳn là cường đại thần hồn linh tinh. Mặc kệ là cái nào khả năng, chỉ cần thu nạp, đều là Thuần Vu gia cường hữu lực trợ thủ. Chương 514 thiên tài cùng phế tài 11. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền phải hảo hảo đối xử tử tế đại nhân, chớ chậm trễ đại nhân. Hắn mỉm cười, nghiễm nhiên đã không có lửa giận. Gió nhẹ phất khởi Mục Hề sợi tóc, tựa như nàng khí chất giống nhau, vân đạm phong khinh. Ân. Nàng lên tiếng, lại nói, hắn không thích sân có người quấy rầy. Thuần Vu Thu gật đầu, ân, đây cũng là tình lý bên trong, ta sẽ truyền lệnh đi xuống, sẽ không có người đi quấy rầy cái kia sân. Mục Hề không có đem đi huyễn tuyết bí cảnh sự tình nói cho Thuần Vu Thu, nàng giống như người không có việc gì rời đi nhưng đem Thuần Vu Thu phu nhân cấp khí tới rồi. Thuần Vu nhị tiểu thư là chính phòng con vợ cả, là Thuần Vu phu nhân thân sinh nữ nhi. Nàng tìm cha, còn không phải là tưởng cho chính mình nữ nhi báo thù sao. Chỉ tiếc, nàng đã tới rồi văn sát. Nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Mục Hề là một chút đều không lo lắng. Nam nhụy trên người chỉ có mặt cùng tay đã chịu cực đại hư hao, đến nỗi trên người không có bị thương, kia hoàn toàn là bởi vì Mục Hề cấp nàng quần áo trên người, hoàn toàn có thể làm lơ hết thảy thương tổn. Nàng có tiền, vì thế khiến cho người đi mua tương đối ứng dược tề. Cũng may vị diện này chữa thương dược đều tương đối phương tiện. Ngày thứ 3 Mục Hề sáng sớm liền rời đi, ở Mục Hề rời khỏi sau Nam Nhụy mới tỉnh, nàng tỉnh lại chi không thấy Mục Hề hơi chút vẫn là có điểm thất vọng, nghe nha hoàn truyền lời, nàng minh bạch là chính mình vấn đề, nếu nàng không rời đi sân, là không ai thương tổn được nàng. Nàng không thể cấp nữ nhi kéo chân sau. Bạc Thánh Lâu vẫn là như vậy náo nhiệt, không, phải nói hôm nay so mấy ngày hôm trước càng thêm náo nhiệt một ít. Nàng đi vào đi Bạc Thánh Lâu, Bạch Đế ám văn và tao ánh vào mi mắt, lại hướng lên trên. Đó là một trương thập phần tuấn tiếu dung mạo. Thuần Vu Tam tiểu thư. Người này phát ra nghi hoặc thanh âm. Mục Hề đối hắn gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền dừng ở nơi khác. Hôm nay tới Bạc Thánh Lâu người không ít, trong đó còn có lính đánh thuê, bất quá càng nhiều vẫn là một ít thế gia con cháu, trong đó vài người liền cùng nguyên chủ là đánh qua đối mặt. Diêu Lâm thấy Mục Hề không để ý tới chính mình, nghĩ cô nương này rất đáng thương, liền đi tới, nghi hoặc hỏi, Thuần Vu Tam tiểu thư như thế nào sẽ đến Bạc Thánh Lâu? Tới tìm người. Mục Hề nói. Diêu Lâm gật gật đầu, lại nói, không biết là tìm người nào ta có thể giúp ngươi. Sinh hoạt ở Hồng Kỳ Hạ năm hảo thiếu niên, Diêu Lâm cảm thấy chính mình muốn thích giúp đỡ mọi người. Không cần. Nàng xoay người, sai khai người này đi thang máy thẳng đến lầu 3. Diêu Lâm thấy vậy, cũng không hảo cưỡng cầu, người chung quanh không khỏi nói, Diêu gia tam thiếu gia tâm chính là thiện lương, vị hôn thê đó là như thế, hắn cũng là hảo hảo đối đãi. Nay Thuần Vu gia tam tiểu thư có thể gặp được Diêu tam thiếu gia cũng là nàng chịu phục, bằng không thay đổi ai còn có thể như vậy đối nàng hảo. Diêu Lâm xoay người, mỉm cười nói, ta cùng với nàng trước kia vốn dĩ liền có hôn ước trong người, hiện tại tuy rằng từ hôn, nhưng tốt xấu tình cảm còn ở, có thể chiếu cố một chút là một chút. Bạc Thánh Lâu tiểu thiếu gia vừa đến liền nghe thế phiên lời nói, hắn lau một chút chính mình bạc chất bao cổ tay, liếc liếc mắt một cái gần nhất nổi bật chính thịnh Diêu gia tam thiếu gia, cười lạnh một tiếng, quay đầu đối bên người người ta nói, đi, đem Thuần Vu Tam tiểu thư kế tiếp, chúng ta nên xuất phát. Hạ nhân khom lưng theo tiếng, đi hướng lầu 3. Thượng quan Diệp nghe xong những người này nói chuyện liền biết kia nha đầu thúi tới. Bất quá đem kia nha đầu thúi nói như vậy bất kham, nàng có như vậy bất kham. Ít nhất so này những phế tài cường. Diêu Lâm có chút kinh ngạc Thượng quan Diệp sẽ nhận thức Thuần Vu Mộc Hề. Người này hình như là Bạc Thánh Lâu tiểu thiếu gia. Hắn như thế nào sẽ cùng Mộc Hề có liên quan? Thang máy dần dần giảm xuống, cửa vừa mở ra, mọi người liền thấy thân xuyên tố sắc váy Mộc Hề, cùng vừa rồi Thượng quan thiếu gia bên người người hầu. Thượng quan Diệp đối Diêu Lâm nói, các ngươi người đều tới rồi. Diêu Lâm lập tức hoàn hồn, nói, đều đến đông đủ. Kia đi thôi. Hắn dứt lời, đối Mộc Hề vẫy tay, nha đầu, ngươi lại đây. Mộc Hề, chân giống như có điểm ngứa, vị diện này nhãi con tựa hồ có điểm phiêu. Bất quá nàng vẫn là đi qua, Diêu Lâm trong lòng nghi hoặc càng ngày càng thâm. Thẳng đến đoàn người xuất hiện ở bí cảnh ngoại, Diêu Lâm lúc này mới nhịn không được nói, thượng quan thiếu gia là muốn cho Thuần Vu Tam tiểu thư cùng chúng ta cùng đi bí cảnh. Này bí cảnh bên ngoài hình thành mạnh mẽ trận gió, đừng nói là người, đó là đã tới gần đều sẽ biến thành bột mịn. Đó là bên ngoài đều có thể biết này huyễn tuyết bí cảnh khẳng định không phải bình thường bí cảnh, Thuần Vu Mộc Hề đi đó chính là tìm chết. Thượng quan Diệp cười một tiếng, nhìn Mộc Hề, nói, Thuần Vu Tam tiểu thư nghĩ đến, bổn thiếu gia mang nàng tới, ngươi có ý kiến? Diêu Lâm gật đầu, là, ta có ý kiến. Thượng quan Diệp xinh đẹp ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, đó là thanh âm đều sắc bén vài phần, ngươi có ý kiến liền cấp bổn thiếu gia nghẹn. Đi theo thượng quan Diệp bên người người khỏe miệng run rẩy, nhà mình thiếu gia vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Này Diêu Lâm trong lúc nhất thời nổi bật vô song, thật đúng là không biết chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Toàn bộ Triều Quang Thành còn không có người dám cùng thượng quan Diệp sạc thanh. Diêu Lâm thật sâu nhìn thoáng qua Mộc Hề, không màng bên người người ngăn cản. Nói, thượng quan thiếu gia, Thuần Vu Tam tiểu thư không có gì tu vi, nàng đi vào rất nguy hiểm. Thượng quan Diệp hẹp dài mắt phượng có chút nguy hiểm, thanh âm mang theo cảnh cáo, đó là chuyện của nàng, khi nào đến phiên ngươi tới quản. Ngươi là nàng người nào? Diêu Lâm câm miệng, hắn thở dài, không thể không nói thượng quan Diệp nói rất đúng, hắn không có gì tư cách đi quản, có thể nói tới đây, hắn đã không thẹn với tâm. Khai bí cảnh. Thượng quan Diệp nói. Hắn bên người người lập tức lấy ra các loại pháp khí bắt đầu đo lường, tìm kiếm bí cảnh nhập khẩu điểm đột phá. Mà lúc này, lại tới nữa một đội người, nghe nói thanh âm, Mộc Hề quay đầu, nhìn thấy mấy cái người trẻ tuổi. Dẫn đầu chính là một nữ tử, bộ dáng cùng Mộc Hề còn có chút tương tự. Nàng bước đi lại đây, đối thượng quan Diệp cùng Diêu Lâm làm một cái ngang hàng chi gian lễ. Thượng quan thiếu gia, Diêu Tam thiếu gia. Nữ tử ăn mặc là màu thủy lam tay áo rộng trăm điệp xuyên váy hoa, thập phần phiêu dật. Thoạt nhìn là tiên khí phiêu phiêu. Nàng vai trái có một quả kim sắc con bướm ấn ký, đây là Thuần Vu gia tộc huy. Đây là nguyên chủ đại tỷ, gọi là Thuần Vu Bích Lan, tu vi chỉ ở sau nam chủ đại nhân. Đúng rồi, nàng vẫn là quan trọng nữ xứng, xem như nam chủ đại nhân hậu cung trí nhất. Mục Hề liền nhìn nàng một cái liền đem ánh mắt rời đi. Tứ đại gia tộc này liền tới ba cái, còn có một cái là hách gia gia luyện đan sư, giống nhau là không muốn ra tới mạo hiểm. Bởi vì luyện đan sư tu vi đều không tính cao. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng linh thạch từ người khác trong tay mua sắm linh thảo, không cần ra tới mạo hiểm. Thuần Vu Bích Lan thấy Mộc Hề thời điểm có chút kinh ngạc, nói, ta muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này không phải hồ nháo sao? Trở về. Nàng không khỏi phân trần, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Này phế vật tới nơi này không phải kéo chân sau sao? Bất quá nàng ở chỗ này nhưng thật ra có thể cho nàng biểu hiện ra chính mình là một cái thiện lương nữ tử. Thân là đại tỷ, lại là gia tộc thiên tài, nàng từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, chúng tinh cùng nguyệt lớn lên, gia tộc không ai sẽ cãi lời nàng mệnh lệnh. Chính là gia chủ cũng sẽ nhường nàng ba phần. Nhưng là nàng không nghĩ tới Mộc Hề sẽ nói thẳng, ngươi ai a? Chương 515 thiên tài cùng phế tài 12. Miệt thị. Đây là hồng quả quả miệt thị. Thuần Vu Bích Lan khi nào chịu quá như vậy khí? Nàng ngực mãnh liệt phập phồng, một đôi mắt đẹp tràn ngập lạnh lẽo, ta muội đây là nói cái gì lời nói? Ta là ngươi đại tỷ. Thượng quan Diệp cùng Mộc Hề chạm rất gần, hắn nghe thấy Mộc Hề coi rẻ nói, kia trên mặt tươi cười là thu đều thu không được. Nay tiểu nha đầu này quả thực chính là làm giận a, căn bản không có khả năng không quen biết Thuần Vu Bích Lan. Mộc Hề liếc nàng giống nhau, nga một tiếng. Thượng quan Diệp ngăn không được cười, cười cong eo, một đôi xinh đẹp ánh mắt ngân hà lộng lẫy, trong phút chốc bậc lửa thế gian này pháo hoa, xinh đẹp đến làm người tưởng đào ra vĩnh cửu bảo tồn. Mộc Hề chính là nghĩ như vậy. Nội tâm đã là nảy sinh ra âm u cảm xúc. Bình tĩnh, tiểu tỷ tỷ bình tĩnh, đây chính là nhà ngươi nhai con, ngươi không thể đem người cấp tấu đã chết. cũng may Mục Hề thu hồi ánh mắt. Thuần Vu Bích Lan là thật sự khí chứ, nàng phất tay, nói, đại tỷ cũng là vì ngươi hảo, ảo cảnh nguy hiểm, ngươi đi chẳng khác nào chịu chết, người tới, đem Tam tiểu thư mang về. Lời này rơi xuống, nàng phía sau Thuần Vu con cháu lập tức đi lên trước, chuẩn bị động thủ dẫn người. Ai ngờ kia Kim Tôn Ngọc Quý thượng quan gia tiểu thiếu gia, thế nhưng đem người hướng phía sau vùng, thanh âm hơi mang nguy hiểm nói, Thuần Vu Bích Lan, đây là bổn thiếu gia mang đến người, ngươi dám động. Cùng thượng quan Diệp đoạt người, đừng nói là bọn họ cùng thế hệ, liền tính là mấy nhà gia chủ, cũng đến ước lượng ước lượng. Thuần Vu Bích Lan thanh âm mềm xuống dưới, thượng quan thiếu gia, đây là chúng ta Thuần Vu gia việc nhà. Thượng quan Diệp như cũng là cà lơ phất phơ lại thổ hào bộ dáng, cùng Mục Hề phát ra đồng dạng một tiếng, nga. Thuần Vu Bích Lan hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không tức giận đến mất đi lý trí. Thượng quan Diệp đem cánh tay đáp ở Mục Hề trên vai, đem người câu lại đây, nói, nha đầu thúi, đáp ứng rồi bổn thiếu gia sự tình liền không có đổi ý đường sống, cho nên đừng nghĩ trốn đi. Mục Hề ngẩng đầu xem hắn, mặt vô biểu tình nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Thượng quan Diệp thấy nàng như vậy thức thời tâm tình hảo rất nhiều, mà lúc này truyền đến ong ong thanh âm, bí cảnh nhập khẩu mở ra. Thượng quan Diệp nhìn thoáng qua cách đó không xa Diêu Lâm, phi thường bá đạo đem Mục Hề câu tại bên người, kia cánh tay đặt ở nàng bên hông, ôm người nhảy xuống. Thuần Vu Bích Lan hít sâu, an ủi một chút chính mình. Thượng quan Diệp làm như vậy cũng là chuyện tốt, khiến cho này phế vật chết ở bí cảnh tính, miễn cho còn cho bọn hắn Thuần Vu ra mất mặt. Cũng không biết này phế vật rốt cuộc là như thế nào leo lên Thượng quan Diệp, thật đúng là vận khí tốt. Thuần Vu Bích Lan đột nhiên nhớ tới, Thuần Vu Mục Hề tựa hồ biến xinh đẹp, Thượng quan Diệp không phải là liền nhìn chúng nàng mặt đi. Có cái này khả năng. Nàng châm chọc cười, nàng hảo phụ thân nhưng còn không phải là như vậy. Bởi vì một khuôn mặt cưới cái phế vật về nhà. Đại tiểu thư, chúng ta nên đi vào. Bên người nàng người nhắc nhở một câu. Diêu Lâm nhìn thoáng qua vị này trong truyền thuyết bị quan danh thiên tài thiếu nữ, cũng không nói cái gì, thả người nhảy xuống bí cảnh nhập khẩu. Đi thôi. Thuần Vu Bích Lan lạnh nhạt nói. Nhìn nhà mình tiểu tỷ tỷ bị nàng nam nhân ôm xuống dưới, cảm mạo linh thật sự là quá vui mừng. Rốt cuộc, bình thường. Nó tin tưởng vững chắc, vị diện này hai người kia kịch bản nhất định là chính xác, nhất định là. Mục Hề đánh giá một chút chung quanh, sau đó nói, ngươi xác định đây là huyễn tuyết bí cảnh. Hướng lên trên xem là đen nhánh màn đêm, không thấy một cái ngôi sao, càng đừng nói ánh trăng, đi xuống xem, trừ bỏ không biết tên linh thảo tản ra hơi hoàng ánh sáng, chung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Đây là huyễn tuyết bí cảnh. Chẳng lẽ hiện tại bí cảnh lấy tên đều thích phản tới? Thượng quan Diệp cũng chú ý tới chung quanh, có một lát thất ngữ. Nay cùng hắn ký ức bên trong có rất lớn xuất nhập, nếu nói huyễn tuyết bí cảnh là đầy trời tuyết sắc, như vậy nơi này chính là địa ngục vực sâu. Bảy nhị. Hắn lạnh giọng kêu một tiếng, nhưng là bên người không ai phản ứng hắn, một mảnh yên tĩnh không tiếng động, không, còn có một loại thanh âm, đó chính là bên người cái này nha đầu thối tiếng hít thở. Hắn nhìn một chút chung quanh. Chung quanh chỉ có hắn cùng cái này nha đầu thúi. Thượng quan Diệp cảm thấy này mặt mũi tựa hồ có điểm mặt không đi. Hắn ho nhẹ hai tiếng, lớn tiếng nói, một tiểu nha đầu phiến tử, liền tính không có người khác, bổn thiếu gia cũng có thể bảo hộ ngươi, sợ cái gì. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Nhưng là thượng quan Diệp chính là từ kia trống vắng trong mắt nhìn ra trần trụi miệt thị. Hắn đệ nhất thiên tài cũng chưa ghét bỏ nàng là cái phế vật, nàng khét ngược, còn ghét bỏ khởi hắn tới, ai cho nàng lá gan. Xác định đây là địa phương nào không có. Mục Hề đem hắn tay cầm xuống dưới, nói. Thượng quan Diệp cười một tiếng, hiện tại biết hỏi bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia càng không nói cho ngươi. Người đối không biết đổ vật luôn là tràn ngập sợ hãi, hắn không nói, nha đầu này nhất định sợ đã chết, sau đó khẳng định liền sẽ tìm hắn tìm kiếm bảo hộ, nếu nàng có thể mềm một chút, hắn nhưng thật ra có thể suy xét bảo hộ nàng một chút. Nếu có thể cười một cái, hắn liền miễn cưỡng đem nàng mang ra nơi này. Còn không đi. Lạnh nhạt không có gì phập phồng thanh âm đem suy nghĩ của hắn đều cấp kéo lại, thượng quan Diệp chờ mong hình ảnh không có phát sinh, ngược lại hắn trong miệng xú tiểu nha đầu đã đi ra ngoài một khoảng cách. Thượng quan Diệp. Hừ. Có nàng cầu hắn thời điểm. Trung quanh quá an tĩnh đến quỷ dị. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu muốn tìm đến những người khác, ta kiến nghị ngươi trước tìm nam chủ, rốt cuộc có nam chủ địa phương khẳng định có đại kỳ ngộ, như vậy liền phương tiện một ít. Đi tìm bọn họ. Mục Hề hỏi. Thượng quan Diệp đôi tay ôm cái một bộ ta là tới du ngoạn bộ dáng. Nghe thấy Mục Hề nói, thượng quan Diệp nói, không sao cả, tìm không tìm đều được. Như vậy tùy duyên. Mục Hề cũng không chuyên môn đi tìm người. Yên tĩnh bên trong đột nhiên nhảy ra một cái đồ vật, nhanh như tia chớp, làm người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo ngân bạch quang hiện lên, nhưng lại như cũ không có thanh âm. Trừ bỏ hai người nói chuyện có thể nghe được thanh âm, tiếng bước chân đều không có. Này đột nhiên nhảy ra tới đồ vật, cũng là lặng yên vô tức. Nơi này là thật sự đặc biệt không bình thường. Bước trên mây trồn. Mục Hề một quay đầu, người này đã nhảy đi ra ngoài, kia tốc độ cực nhanh, bất quá cũng không có xem hắn dùng ra kỹ năng, ngược lại là pháp bảo không muốn sống ra bên ngoài ném, chỉ thấy nửa trong suốt chén nhỏ đem bước trên mây trồn cấp bao lại, lúc này mới làm thế nhân có thể nhìn trộm nó chân thật bề ngoài. Bước trên mây trồn, không có cô phụ tên này, thân mình rất nhỏ, một đôi mắt đen như mực sắc, nhỏ giọt chuyển, vừa thấy liền biết vật nhỏ này cơ linh đâu. Nó cái đuôi rất dài, cơ hồ là nó toàn bộ thân thể chiều dài gấp đôi. Toàn bộ thân thể đều là màu ngân bạch, đặc biệt đẹp, kia da lông du quang thủy hoạt, nếu là một cái vây cổ, khẳng định đẹp. Tựa hồ cảm nhận được bị bắt da lông nguy hiểm, bước trên mây trồn thế nhưng chi khởi thân thể, hai chỉ nho nhỏ chân trước chắp tay thi lễ, đôi mắt nhỏ giọt chuyển, một bộ ngây thơ thiên chân bộ dáng. Thượng quan Diệp đột nhiên quay đầu xem Mục Hề, có chút do dự nói, nếu ngươi muốn, bổn thiếu gia cũng là có thể cho ngươi, bất quá đến đưa tiền. Nghe nói bước trên mây trồn rất nhiều nữ hải tử đều thích, nếu nàng thích nói. Chương 516 thiên tài cùng phế tài 13. Không cần. Thượng quan Diệp, không cần đánh đổ. Tiểu tỷ tỷ luôn là có thể ở trong lúc lơ đãng đánh nát nhiệm vụ mục tiêu pha lê tâm. Thượng quan Diệp tức giận dùng linh túi đem bước trên mây trồn trang hảo, nói, bước trên mây trồn nhất chịu nữ tử thích, hơn nữa nó lực công kích cũng rất mạnh, nhưng lại bởi vì tốc độ cực nhanh, không dễ tìm được, cho nên giá cả ngẩng cao, nhưng thật ra có thể kiếm một bút. Mục Hề lại lên tiếng. Thượng quan Diệp, này nha đầu thúi có phải hay không cố ý? Cố ý chọc giận hắn. Hừ. Bán tiền. Cần thiết bán tiền. Hai người một trước một sau đi phía trước đi rồi một khoảng cách, một cổ tử nồng đậm mùi hoa ập vào trước mặt, Mục Hề cảm thấy có chút choáng váng, lại định nhãn vừa thấy, trước mắt là một mảnh màu tím biển hoa, màu tím hoa tản ra cùng sắc ánh sáng, phảng phất là bậc lửa một mảnh hoa. Đây là huyền linh hoa, có hưng thu huyễn hiệu quả, có thể làm thuốc. Thượng quan Diệp còn nói thêm. Hắn lại lấy ra một cái pháp bảo, đó là một mảnh kim sắc lá cây. Hắn nhảy đi lên, sau đó đối Mục Hề duỗi tay. Còn chưa lên. Huyền linh hoa chính là có thể ăn người. Ai ngờ Mục Hề thế nhưng thuận gió mà lên, bay múa làn váy phảng phất là trong đêm tối nở rộ hoa, phảng phất là ban đêm tinh linh. Ngươi muốn làm gì? Thượng quan Diệp có một loại điểm xấu dự cảm, cái này nha đầu thúi muốn làm cái gì? Ngươi nói có thể làm thuốc. Nàng lạnh nhạt nói một câu, sau đó nhanh chóng chiều kia cánh hoa tùng bay qua đi. Thượng quan Diệp này tâm bỗng nhiên nhắc tới, hô hấp đều yên lặng. Trở về. Hắn hô to một tiếng, vội vàng đuổi pháp khí bay qua đi. Chỉ thấy kia nguyên bản biển hoa yên tĩnh không tiếng động, rất có một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác, nhưng tựa hồ là nhận thấy được có kẻ xâm lấn. Trong phút chốc, đóa hoa toàn bộ dâng lên, hình thành một cái thật lớn vòng vây. Thượng quan Diệp đã muộn một bước, vừa vặn bị ngăn ở bên ngoài. Hắn tinh xảo trên mặt hiện lên nôn nóng, hắn ở lá vàng đi lên đi trở về động. Rốt cuộc có vào hay không cứu người? Đây là hắn do dự. Huyền linh hoa nhanh chóng từ mặt đất bốc ra, lượn vòng dựng lên, nhanh chóng vây quanh lên. Thượng quan Diệp, không được. Cái này nha đầu thúi cùng hắn lại không có gì quan hệ, dựa vào cái gì hắn đến đi cứu người. Nha đầu này quá ảnh hưởng hắn cảm xúc, này cũng không phải là một chuyện tốt. Thượng quan Diệp thật sâu nhìn thoáng qua thật lớn vòng vây, sau đó khẽ cắn môi, thay đổi lá vàng phương hướng, bay nhanh hóa thành một đạo lưu quang, bất quá là trước mắt, nơi này liền không có bóng người. Đang ở vòng vây Mục Hề cũng không biết chuyện này. Nàng đứng ở thật lớn vòng hoa, chung quanh lượn vòng huyền linh hoa lập lòe ánh huỳnh quang, nàng áp dụng nhất lượng huyền linh hoa. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi nhãi con ném xuống ngươi chạy. Cảm mạo linh có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Chạy. Đúng vậy, hắn cảm thấy ngươi quấy rầy hắn trái tim, cho nên hạ quyết tâm, ném xuống ngươi chạy. Này không phải điển hình nam chủ kịch bản sao. Nó thật sự tưởng nói, hảo gia hỏa, làm được xinh đẹp. Đã biết. Chạy không xa. Chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ còn trông cậy vào hắn có thể trở về? Mục Hề không nói chuyện, vòng vây đã dần dần phong bế lên, một khi đem người vây chết ở bên trong, như vậy liền sẽ trở thành này biển hoa chất dinh dưỡng. Mà liền ở chỗ này sắp hoàn toàn phong bế thời điểm, phía trên đột nhiên ra tới phá tiếng gió âm, thực rất nhỏ, nếu không phải bởi vì chung quanh quá mức yên tĩnh căn bản là nghe không thấy. Màu ngân bạch ánh sáng nháy mắt làm chung quanh lượng như ban ngày, tàn hoa bại chi rào rạt rơi xuống, dừng ở Mục Hề bên chân. Nháy mắt liền mất đi ánh sáng. Thượng quan Diệp xuống một khuôn mặt vãn cái kiếm hoa, dừng ở Mục Hề bên người. Cũng chính là này ngắn ngủn thời gian, vòng vây hoàn toàn phong bế. Thượng quan Diệp nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt càng thêm khó coi, này lửa giận đã bực lửa đôi mắt. Huyền linh hội hoa ăn người, ngươi chạy tới làm cái gì? Thượng quan Diệp cơ hồ là rít gào ra tiếng, kia đôi mắt đều có thể ăn người. Mục Hề thu thập hảo trích tốt huyền linh hoa, nga, cho nên sao ngươi lại tới đây? một câu khiến cho Thượng Quan Diệp nghẹn họng. Ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trời biết hắn như thế nào thay đổi phương hướng chạy tới chịu chết. Ngươi tốt xấu là bổn thiếu gia mang nhập bí cảnh, bổn thiếu gia cũng đối với ngươi nhân thân an toàn phụ trách đi. Thiếu gia Thượng Quan Diệp ngạnh cổ, ánh mắt lập lòe, thanh âm cất cao rất nhiều, tựa hồ là cho chính mình thêm can đảm tới. Mục Hề cũng chỉ là nga một tiếng. Thượng Quan Diệp không có nghe thấy Mục Hề hỏi lại cái gì, trong lòng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại cảm thấy không thích hợp, ngươi cư nhiên không biết cảm tạ bổn thiếu gia, ngươi hẳn là đối bổn thiếu gia mang ơn đội nghĩa biết không? Mục Hề, đứa nhỏ này có phải hay không không ngủ tỉnh? Mục Hề vẫn là không nói lời nào, Thượng Quan Diệp hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, vong ân phụ nghĩa nha đầu thối. Mục Hề, tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không mãn đầu góc dấu chấm hỏi? Cảm mạo linh mừng thầm. Thượng Quan Diệp không có tiếp tục nói cái gì, hắn gỡ xuống chính mình ngón giữa thượng tiểu tháp, sau đó chiều phía trên ném mạnh qua đi. Tiểu tháp tốc độ cực nhanh, cơ hồ là hóa thành tàn ảnh, nếu là bình thường đồ vật, khẳng định đã hủy hoại. Chính là huyền linh hoa hóa mới vừa vì nhu, đem tiểu tháp thật mạnh bao vây lại, cuối cùng biến thành một cái hình cầu. Thượng Quan Diệp lại ném rất nhiều pháp bảo, cái này làm cho Mục Hề đã nhìn ra, Thượng Quan Diệp toàn thân trên dưới tất cả đều là pháp khí, là chân chính hảo. Cuối cùng đều vô tật mà chết. Huyền linh hoa tuy rằng công kích tính không cường, nhưng là nó có một cái đặc điểm là cũng đủ nhu, có thể đem sở hữu pháp khí đều biến thành vô dụng đồ vật. Thượng Quan Diệp giải thích một chút, sau đó lòng bàn tay hội tụ liệt liệt rực rỡ, một trường phách về phía mặt đất, huyền linh hoa bị đốt trọi một tầng. Cũng chính là một tầng mà thôi, đốt trọi, lại có vô số huyền linh hoa bổ khuyết thượng, căn bản chính là vô cùng vô tận. Thượng Quan Diệp khẽ cắn môi, hắn cũng không tin, thật liền lấy này huyền linh hoa không có biện pháp. Chính là dù cho hắn đem hết cả người thủ đoạn, không có biện pháp chính là không có biện pháp, hắn có chút suy sút ngồi dưới đất. Bổn thiếu gia nhất định là đầu góc bị lừa đá mới đến liền ngươi, ngươi cái này nha đầu thối đã chết xứng đáng, hiện tại còn liên lụy bổn thiếu gia. Hắn nói nói thế nhưng có chút ủy khuất ba ba. Nhiệm vụ không hoàn thành, hắn còn phải chết ở cái này phá bí cảnh bên trong. Mục Hề xem hắn siếc ảo thuật chơi đủ rồi, sau đó rôi tay đem người từ trên mặt đất vớt lên, gông cùm xiềng xích ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi làm gì? Thượng Quan Diệp trừng mắt Mục Hề, nổi giận đùng đùng nói. Mang ngươi đi ra ngoài. Mục Hề khó được tâm tình có chút hảo, vật nhỏ này cho chính mình biểu diễn tạp kỹ đặc hiệu cũng không tệ lắm. Nếu Thượng Quan Diệp biết chính mình đem hết cả người thủ đoạn muốn chạy trốn ra cái này huyền linh vải đông hạ vây trận, nhưng là ở người khác trong mắt chính là siếc ảo thuật, hắn nhất định tức giận đến hận không thể đánh bạo người này đầu chó. Liền ngươi. Thượng Quan Diệp rất khinh miệt nhìn Mục Hề, kia kêu một cái không tin. Một cái phế vật. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể tu vi, còn tưởng phá vỡ huyền linh hoa vây trận. Ai ngờ Mục Hề bất quá là tùy tay vung lên, huyền linh hoa vây trận nháy mắt tán loạn, phảng phất là thật lớn hình cầu bạo phá giống nhau, vô số cánh hoa biến thành tàn hoa bại chi. Thượng Quan Diệp trợn mắt há hốc mồm, này. Hắn xoa xoa đôi mắt, không quá tin tưởng chính mình nhìn đến, vốn dĩ hắn đều có chút tuyệt vọng, có chút nhận mệnh, mà chính mình luôn luôn không xem trọng nha đầu thối, tùy tay vung lên, liền giải quyết nan đề. Chương 517 thiên tài cùng phế tài 14. Nha đầu thối, ngươi có phải hay không dùng cái gì pháp bảo? Thân là bạc thánh lâu tiểu thiếu gia, hắn đối này những thiên tài địa bảo đều là tương đương cảm thấy hứng thú. Chính là hắn còn không có nghe một chút nói qua có cái gì pháp bảo như thế lợi hại, chẳng lẽ là cái gì không muốn người biết pháp bảo? Mục Hề cúi đầu nhìn hắn một cái, nói, thật là không muốn người biết. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, cư nhiên nói chính mình là thiên tài địa bảo. Thượng Quan Diệp vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy có thể lý giải. Dù sao nếu là nói nàng tùy tay vung lên liền đem huyền linh hoa giải quyết, này hắn không tin. Khu khu khu, Thượng Quan thiếu gia. Thâm tình ôm nhau hai người quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, nguyên bản hẳn là tiên khí phiêu phiêu thuần vu Bích Lan đứng ở cách đó không xa, nàng hiện tại đầy người chật vật, một thân xinh đẹp quần áo cũng là rách tung tóe, nhưng là kỳ quái chính là có thể thấy miệng vết thương lại không có nửa điểm máu tươi. Thượng Quan Diệp tựa hồ lúc này mới nhớ tới chính mình bị người ôm, đặc biệt mất mặt, hắn lập tức đẩy ra Mục Hề, ho khan hai tiếng, một sửa phía trước tuyệt vọng, lại biến thành kim tôn ngọc quý thiếu niên. Liền ngươi một người. Hắn trên dưới đánh giá một chút Thuần Vu Bích Lan, kia ghét bỏ bộ dáng quả thực muốn cho người không chỗ dung thân. Thuần Vu Bích Lan cắn răng, trong mắt hiện lên ghen ghét chi sắc, trước kia Diêu Lâm không có lên thời điểm, nàng cũng chỉ có thể khu cư đệ nhị, hiện tại Diêu Lâm đột nhiên biến thành thiên tài, trở thành đại huyền sư. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể là đệ tam. Cái này Thượng Quan Diệp, luôn là muốn áp bọn họ một đầu. Đáng giận. Còn như thế mắt cao hơn đỉnh. Chiều quang thành ngày thứ ba mới, chính là như thế. Mua danh chuộc tiếng. Này trần trùi ghét bỏ đã là rõ như ban ngày. Thuần Vu Bích Lan đã muốn giết người, nếu không phải thượng quan Diệp kia hùng hậu bối cảnh, hơn nữa trên người hắn bảo bối đông đảo, nàng là thật sự tưởng lộng chết hắn. Bất quá đừng nói nàng một người, liền tính bọn họ mọi người, đều không phải đối thủ của hắn. Nàng hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, này liền muốn hỏi thượng quan thiếu gia, không phải Huyễn Tuyết bí cảnh sao? Như thế nào truyền tống đến Hắc Nguyệt bí cảnh tới? Thượng quan Diệp cười một chút, tinh xảo tiểu tháp đã lại treo ở hắn như tác phẩm nghệ thuật giống nhau ngón giữa thượng, hắn thanh âm mang theo ý cười, ngươi đây là chất vấn bổn thiếu gia. Thuần Vu Bích Lan nghẹn một hơi thiếu chút nữa không chửi ầm lên. Thượng quan thiếu gia hiểu lầm, chỉ là này Hắc Nguyệt bí cảnh từ trước đến nay này đây nguy hiểm sưng, ta chờ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thượng quan thiếu gia, chúng ta vẫn là đi trước tìm kiếm những người khác đi. Thuần Vu Bích Lan không nghĩ lại nói phía trước cái kia đề tài, một hề cái kia phế vật cũng ở chỗ này, nàng không thể tiếp tục mất mặt. Lời này Thượng quan Diệp cũng không có phản đối, hắn tới bí cảnh là có nhiệm vụ, Huyễn Tuyết bí cảnh có đồ vật Hắc Nguyệt cũng có, tạm thời liền đem có đồ vật gom đủ, đến lúc đó lại đi tìm kiếm Huyễn Tuyết bí cảnh nhập khẩu. Ba người vì thế bước lên tìm kiếm những người khác lộ, bọn họ cũng lục tục tìm được rồi các gia tử đệ, mà không có tìm được con cháu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ở Hắc Nguyệt bí cảnh không có người, thật sự là không có, thi cốt đều sẽ không lưu lại. Một hề nhưng thật ra cùng tản bộ giống nhau, chỉ có Thượng quan Diệp cùng Thuần Vu Bích Lan tâm tình trở nên trầm trọng lên. Diêu Lâm còn không có tìm được người, hắn là con vợ lẽ, trên người khẳng định không có nhiều ít hộ thân bảo bối, Hắc Nguyệt bí cảnh lại như thế nguy hiểm, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Truyền tống đến Hắc Nguyệt bí cảnh chuyện này là Thượng quan gia xảy ra vấn đề, sau khi ra ngoài, một thế hệ thiên tài ngã xuống, Diêu gia nhất định sẽ chất vấn, giới khi tuy rằng sẽ không dao động Thượng quan gia căn cơ, cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Nhìn Thượng quan Diệp tâm tình trầm trọng, sắc mặt khó coi, một hề thông qua cảm mạo linh cũng biết là chuyện như thế nào, chính là nàng chính là không nói. Tiểu tử này vị diện này khoe khoang thực, nàng liền sẽ không nói, khiến cho hắn sốt ruột. Thượng quan thiếu gia, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Thuần Vu Bích Lan có chút vội vàng nói. Hắc Nguyệt bí cảnh là cái kỳ quái địa phương, trừ bỏ tiếng nói, cơ hồ đều sẽ bị trừ khử, còn có một loại sẽ phát ra âm thanh, đó chính là vang tận mây xanh thanh âm, nó bị vô hạn áp xúc, cuối cùng biến thành thực mỏng manh thanh âm, tu vi quá thấp đều căn bản nghe không thấy. Thuần Vu Bích Lan nghe thấy được con ngong ngong thanh âm này ở nơi khác không kỳ quái, nhưng ở Hắc Nguyệt bí cảnh liền đáng giá làm người chú ý. Không có vui cười Thượng quan Diệp gật gật đầu, hắn cũng nghe thấy. Nha đầu thúi ngươi có nghe hay không? Thượng quan Diệp đối bên người Mục Hề nói. Thuần Vu Bích Lan có điểm vô ngữ, thậm chí sinh ra vài phần lửa giận. Thượng quan thiếu gia, hiện tại đều khi nào, ngươi còn có tâm tư đậu ta muội muội? Một cái phế vật, nàng có thể nghe được mới có quỷ hảo sao? Ai ngờ Mục Hề thật sự là gật gật đầu. Thuần Vu Bích Lan cưỡng chế trụ chính mình tức giận, bén nhọn châm trọng, ngươi đảo thật đúng là dám gật đầu. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi nghe được cái gì thanh âm? Mục Hề xem Thuần Vu Bích Lan ánh mắt phảng phất là đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Nàng không nói gì, chỉ là duỗi tay câu lấy Thượng quan Diệp gầy nhưng rắn chắc eo, kia trên eo bén nhọn trang trí vật cách mà nàng có chút đau, bất quá đại lão là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thượng quan Diệp cả kinh, tức khắc cau mày, nha đầu thối ngươi làm cái gì? Ngươi còn tưởng chiếm bổn thiếu gia tiện nghi? Câm miệng. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, hung ba ba giống lên hắn một câu. Thượng quan Diệp, ngươi chiếm ta tiện nghi còn làm ta câm miệng? Có hay không thiên lý? Thượng quan Diệp ý nan bình, cũng không biết vì cái gì chính là túng túng, thật sự là không dám mở miệng. Thôi, một cái nha đầu thối mà thôi, bất hòa nàng so đo. Hắn bất động thân xoay một chút thân, làm người xem không rõ bọn họ chi gian động tác. Mà hắn vừa mới vừa động, một cổ mạnh mẽ khí lãng cấp tốc thổi quét lại đây. Một hề tay hơi hơi dùng sức, đem người ôm vào trong ngực, mặt khác một bàn tay nhanh chóng đánh ra một cái kết giới, chặn mạnh mẽ khí lãng. Khí lãng đánh út lại. Phảng phất đem thiên địa hoa khai, sơn băng địa liệt, cắt đá bay lên, chung quanh cây cối cũng bị tàn phá đến không thành bộ dáng. Toàn bộ bí cảnh tại đây một khắc, thật sự không thấy ánh mặt trời. Những người khác liền không Thượng quan Diệp như vậy tốt vận khí, khi bọn hắn phản ứng lại đây nhanh chóng vận chuyển linh lực hộ thể, nhưng là vẫn là bị thương. Này khí lãng uy lực quá lớn, Thuần Vu Bích Lan đều thương thực trọng, những người khác đều là ngã trên mặt đất khởi không tới. Nam chủ đại nhân kỳ ngộ đều là như vậy ngưu bức. Cảm mạo linh cảm khái nói. Thượng quan Diệp trợn mắt há hốc mồm, hắn đều không có chú ý tới cư nhiên có như vậy biến cố. Này, là chuyện như thế nào? Thượng quan Diệp có chút thất ngữ. Một hề chưa nói quá, lại là một cổ màu lam nhạt khí lãng thổi quét lại đây, chỉ là lúc này đây uy lực nhỏ rất nhiều, bất quá những người khác vẫn là hoặc nhiều hoặc ít bị chút đánh sâu vào. Tổng cộng 3 lần khí lãng, một hề cùng Thượng quan Diệp nhưng thật ra chuyện gì đều không có, những người khác là thật sự liền hơi thở thoi thoát. duy nhất chống kiếm quỳ trên mặt đất Thuần Vu Bích Lan muốn hơi hảo chút, nhưng là cũng bị rất nặng thương. Khí lãng qua đi, Mục Hề triệt kết giới, lúc này mới buông lỏng ra thiếu niên eo. Thuần Vu Bích Lan chính mình uống lên một lọ dược tề, sau đó ngay tại chỗ đả tọa, chữa trị chính mình tổn thương thân thể. Thượng quan Diệp nhưng thật ra từng cái tặng dược tề. Chương 518 thiên tài cùng phế tài 15. Tam muội hiện tại là càng ngày càng lợi hại, biết bảng tốt nhất quan thiếu gia, hắn có thể hộ ngươi chu toàn. Thuần Vu Bích Lan thương thế hảo rất nhiều, sau đó ghen ghét ánh mắt dừng ở Mục Hề trên mặt, lạnh lùng châm chọc. Cũng không biết thượng quan thiếu gia là an cái gì tâm. Vì cứu một cái phế vật, chí nhiều người như vậy với không màng, ngươi nhưng có nghĩ tới chúng ta. Nàng nói lòng đầy căm phẫn, một bộ vì đại gia suy xét bộ dáng. Hoàn toàn không cảm thấy vừa rồi nàng mới là chân chính không có đem những người này sinh tử đặt ở trong mắt người kia. Thuần Vu Bích Lan là thực ghen ghét thượng quan Diệp, bởi vì có hắn, cho nên nàng là vạn năm đệ nhị, hiện tại nàng biến thành đệ tam. Trong lòng mọi người vốn dĩ liền có khúc mắc, bất quá là bởi vì thượng quan Diệp thân phận tôn quý, bọn họ không dám nói cái gì, hiện tại bị Thuần Vu Bích Lan lập tức lấy ra tới, bọn họ trong lòng oán hận liền toàn bộ dâng lên tới. Thượng quan thiếu gia, ngươi đã có bảo hộ đại gia năng lực, vì sao phải không màng chúng ta chết sống? Chẳng lẽ các ngươi thượng quan gia là người, chúng ta mặt khác gia tộc liền không phải sao? Bọn họ trong đó tự nhiên cũng có lớn mật, có Thuần Vu gia làm đầu to, bọn họ sau lưng cũng là có gia tộc, thượng quan Diệp cách làm thật sự là quá làm người thất vọng buồn lòng. Thượng quan thiếu gia là chướng mắt mặt khác ba cái gia tộc đi. Bằng không như thế nào sẽ tình nguyện che chở một cái phế vật, cũng mặc kệ chúng ta. Thượng quan thiếu gia cách làm, thật sự là làm ta chờ không dám gật bừa. Trung quanh một mảnh hoang vu, thượng quan Diệp một thân màu đỏ tu thân pháp bảo, trên người pháp bảo quang mang vạn trượng, kim tôn ngọc quý tiểu thiếu gia cười, còn không phải mỉm cười cái loại này, mà là cái loại này cực kỳ làm cản tươi cười. Hắn giống như là sa đọa thần đê, thần thánh, càng nhiều lại là quyến rũ làm cản. Nguy hiểm đáng sợ. Một cái nho nhỏ thiếu niên có như vậy khí thế, thực sự làm nhân tâm kinh. Thuần Vu Bích Lan biết thượng quan Diệp là một cái thập phần trương dương làm cản người. Nhưng là nàng không nghĩ tới đã chịu hai nhà thế gia con cháu vây công hắn còn có thể cười ra tới. Thượng quan gia thực lực là thực hùng hậu, khá vậy không dám trực tiếp đối mặt hai cái thế gia nhằm vào. Trương Dương Mỹ Lệ thiếu niên nhìn về phía nói chuyện vài người, đó là cực kỳ sắc bén tươi cười, Mỹ Trương Dương, làm người không dám cùng chi đối diện. Bổn thiếu gia dựa vào cái gì cứu các ngươi? Thượng quan Diệp thanh âm là cực kỳ khinh miệt, phảng phất này nhóm người trong mắt hắn chính là con kiến, một đám cặn bã. Bổn thiếu gia cứu các ngươi chính là lãng phí tu vi. Lời này không phải giống nhau đắc tội với người, mà là phi thường đắc tội với người, có thể nói không ngừng là Diêu gia cùng Thuần Vu gia người cấp đắc tội, chính là thượng quan Diệp phía sau những cái đó đầu óc không phải thực linh quang người đều cho rằng nhà mình thiếu gia là không nghĩ cứu bọn họ. Bất quá bọn họ sớm đã thành thói quen, nhà bọn họ thiếu gia cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người, thiếu gia không có trực tiếp đem bọn họ lộng chết, hoặc là nói kéo đi chấn thương đã là bọn họ tổ tiên hiền linh. Thượng quan gia người là sẽ không nói cái gì. Nhưng là mặt khác hai cái thế gia người liền không nhất định, Thuần Vu Bích Lan tức giận đến tặc nức, nàng trước nay không nghĩ tới người này thế nhưng có thể kiêu ngạo đến như thế nông nỗi, thật sự là làm người khinh thường cùng chi làm bạn. Thượng quan Diệp, người tốt nhất cầu xin cả đời sẽ không cầu đến bổn tiểu thư trên người, nếu không, bổn tiểu thư nhất định làm người đẹp. Nàng nhìn về phía sau Thuần Vu gia tử đệ, lạnh giọng nói, các ngươi hảo hảo dưỡng thương. Nói xong lại hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng quan Diệp. Thượng quan thiếu gia, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, mọi người đều là triệu quang thành thế gia, tốt nhất vẫn là không cần làm được quá khó coi. Người này là Diêu gia người, ở Diêu gia bên trong vẫn là nói chuyện được một cái quản sự. Thượng quan Diệp đón phong, gió thổi rối loạn hắn trên trán tóc mái, lộ ra tinh xảo ánh mắt, đẹp đôi mắt sáng như sao trời, lộ ra tươi cười lại là hết sức trào phúng, bổn thiếu gia chưa từng có cho người khác lưu một đường cách nói, hơn nữa các ngươi tính cái thứ gì? Kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến làm người hận không thể đem người ấn ở trên mặt đất hung hăng tấu vài cái. Có mấy cái thật sự không phải đặc biệt thông minh vài người đã lén lút tưởng cấp thượng quan Diệp trùm bao tải đánh người. Nhìn lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, trên thực tế lại là cái như vậy làm người sốt ruột ngoạn ý nhi. Thượng quan Diệp, ngươi tốt nhất một vừa hai phải. Thuần Vu Bích Lan chịu đựng không được người khác nói như vậy nàng, nàng cũng là triệu quang thành có tiếng thiên tài, trước nay đều là chúng tinh cùng nguyện. Như thế nào có thể chịu được như vậy khinh nhục? Thượng quan Diệp lại là cười lạnh một tiếng, tưởng biểu đạt ý tứ đã là không cần nói thẳng minh. Hắn đối phía sau người ta nói, tu chỉnh một chút, đợi chút xuất phát. Vẫn luôn không nói gì Mục Hề khoanh tay trước ngực, dạo bước đi đến Thuần Vu Bích Lan bên người, nói, mượn một bước nói chuyện. Thuần Vu Bích Lan đối chính mình cái này phế vật muội muội không có gì để phòng tâm, nàng không cho rằng cái này phế vật có cái gì năng lực có thể xúc phạm tới nàng. Ngươi muốn nói cái gì? Thuần Vu Bích Lan hỏa khí còn không có đi xuống, huống chi người này còn nịnh bợ cái kia thượng quan Diệp, càng thêm làm nàng nhìn không thuận mắt. Ngươi không dám? Mục Hề không đáp hỏi lại. Ngươi nếu là không dám liền tính. Thuần Vu Bích Lan nhíu mày, ai không dám? Bổn tiểu thư sẽ sợ ngươi một cái phế vật. Nàng đứng dậy, xoay người hướng bên ngoài đi. Mục Hề theo đi lên, bước chân không nhanh không chậm. Thượng quan Diệp nhíu mày, không biết cái này nha đầu thối rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng không có gì tu vi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Hẳn là không có vấn đề, nàng không phải rất lợi hại sao. Ngay cả huyền linh hoa đều có thể thu thập, vừa rồi như vậy mạnh mẽ khí lãng, nàng cũng có thể ngăn cản trụ, nha đầu này trên người bí mật không ít. Một tức lúc sau, thượng quan Diệp vẫn là theo đi lên, treo ở không xa không gần khoảng cách, chỉ cần chú ý hô hấp, căn bản là sẽ không làm người nhận thấy được. Đây là một cái bên hồ. Mặt hồ sóng nước long lánh, hồ nước là xinh đẹp phỉ thúy nhan sắc, hơn nữa điểm xuyết đóa hoa, rất có một loại ban đêm tiên cảnh cảm giác. Hảo, nơi này đã cũng đủ xa, ngươi muốn nói cái gì? Thuần Vu Bích Lan thanh âm thực lãnh, hoàn toàn không có nửa phần ôn nhu. Trở thành, này cũng có thể lý giải, nguyên chủ cùng Thuần Vu Bích Lan là gia tộc hai cái đệ nhất, một cái là gia tộc đệ nhất thiên tài, một cái là gia tộc đệ nhất phế tài, một cái cao cao tại thượng, một cái hèn mọn như trần. Cao cao tại thượng thiên tài tự nhiên tạp trên đường thấp nhập bùi bằng phế vật. Ngươi là tưởng cấp bổn tiểu thư xin lỗi. Thuần Vu Bích Lan hồ nghi nhìn Mục Hề, còn nói thêm, ngươi là Thuần Vu gia người, lao cùng thượng quan gia người quậy với nhau là có ý tứ gì? Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi vẫn là chưa xuất các cô nương. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng liền ngươi như vậy ngươi có thể trói chặt thượng quan Diệp Tâm, thượng quan Diệp là người nào? Thượng quan gia tôn quý nhất con vợ cả, hắn phu nhân sẽ chỉ là môn đăng hộ đối đại gia tiểu thư. Ngươi là không có khả năng. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Mục Hề, cuối cùng nói, ngươi có thể tu luyện cũng là thượng quan Diệp giúp ngươi đi. Cũng đúng, cũng chỉ có thượng quan gia nhất có thể thu thập này đó lung tung rối loạn bảo bối. Ngươi có thể tu luyện là chuyện tốt, bất quá làm Thuần Vu gia người, ngươi tốt nhất vẫn là cùng thượng quan gia bảo trì khoảng cách, không cần cấp Thuần Vu gia mất mặt. Chương 519 thiên tài cùng phế tài 16. Chỗ tối dựa vào trên cây thượng quan Diệp cắn sau nha tảo, hung tợn, kia đôi mắt phảng phất là muốn đem con ngồi hung hăng xé nát giống nhau. Cái này Thuần Vu Bích Lan, quá làm người chán ghét. Còn không đợi hắn ra tay, chợt nghe được một tiếng nữ tử thét chói tai, bởi vì quá ngắn xúc, hắn không có phân biệt ra tới rốt cuộc là Mục Hề vẫn là Thuần Vu Bích Lan. Hắn trong lòng quýnh lên, chạy nhanh từ sau thân cây mặt chạy ra, bất quá vừa mới xoay người, chạy vài bước liền thấy hắn nha đầu thối đem Thuần Vu Bích Lan cái kia chán ghét quỷ đánh ngã xuống đất thượng. Thuần Vu Mục Hề, ngươi làm cái gì? Thuần Vu Bích Lan quả thực không dám tin tưởng, nàng cư nhiên có thể tiếp cận nàng, tốc độ còn nhanh như vậy, hoàn toàn bài trừ nàng phòng tuyến. Mục Hề duỗi tay bóp chặt nàng cổ, làm lơ hết thể pháp thuật công kích, đem nàng mặt hung hăng ấn ở màu đen bùn đất thượng. Thuần Vu Bích Lan gặm một miệng bùn, này đều không phải quan trọng nhất chính là nàng cư nhiên bị một cái phế vật ấn ở trên mặt đất. Vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã. Màu lam linh lực sáng lên, đây là nàng tất sắc kỹ, thổi quét chung quanh hết thể thực vật. Mặt đất đều rất nhỏ vì này run rẩy. Nhưng mà Mục Hề lại nhẹ nhàng nắm tay nàng, hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, đau đến nàng nước mắt ở hốc mắt thẳng lan lộn, chính là lại cố nén, không có làm nước mắt rơi xuống. Đây là khuất nhục, làm nàng sống không bằng chết khuất nhục. Bị chính mình khinh thường phế vật như vậy khi dễ, nói thật, Thuần Vu Bích Lan cảm thấy này so giết nàng còn thống khổ. Cách đó không xa thượng quan Diệp cười, lúc này mới có nha đầu thúi phong phạm. Này xú tiểu nha đầu không biết đâu ra như vậy kỳ kỳ quái quái bản lĩnh, bất quá cũng hảo, ít nhất như vậy sẽ không bị khi dễ. Mục Hề đầu gối để ở Thuần Vu Bích Lan bên hông, làm nàng nửa điểm đều khởi không tới. Ác ý hãm hại thượng quan Diệp. Mục Hề thanh âm thực lạnh nhạt, căn bản nghe không ra hỉ nộ, nhưng là Thuần Vu Bích Lan trên mặt ăn một quyền, treo màu, nhưng là cũng không đến mức phá tướng. Thuần Vu Bích Lan có điểm không thở nổi, hơn nửa ngày mới hoãn một hơi, nàng cảm thấy chính mình thật sự sắp chết. Hắn rõ ràng có bảo hộ đại gia năng lực, vì cái gì không đi làm. Ngươi chỉ là cái phế vật mà thôi. Ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta so. Thuần Vu Bích Lan không cảm thấy chính mình có cái gì sai, nàng giá trị vốn dĩ liền so một cái phế vật cao quá nhiều. Lời này vừa ra, Thuần Vu Bích Lan lại ăn một quyền, cùng vị trí, lúc này là thật sự phá tướng. Ngươi tính cái thứ gì? Thượng quan Diệp dựa vào cái gì bảo hộ các ngươi? Ngươi xứng sao? Tuy rằng là cực kỳ bình đạm ngữ điệu, Thuần Vu Bích Lan lại cảm nhận được lớn lao nhục nhã. Thuần Vu Mục Hề, ta thật muốn giết ngươi. Ngươi tốt nhất đừng làm cho ta sống sót, nếu không ta thật sự sẽ giết ngươi. Thuần Vu Bích Lan xinh đẹp ánh mắt đựng đầy ác độc, vậy như là một cái ngủ đông gián độc, chí mạng độc. Đáng tiếc này hết thể Mục Hề căn bản không thèm để ý, tựa như nàng lời nói giống nhau, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi xứng sao? Thượng quan Diệp tưởng cứu các ngươi đó là các ngươi phúc khí, không phải hắn nghĩa vụ, ngươi không xứng. Lời này nói xong, Thuần Vu Bích Lan liền lọt vào che trời lấp đất ẩu đả. Nàng cho rằng ban đầu khuất nhục mới là chân chính nhục nhã, làm nàng hận không thể đi tìm chết, nhưng là sau lại ẩu đả nói cho nàng, kỳ thật tồn tại khá tốt. Nàng hận, hận cực kỳ cái này phế vật. Rõ ràng là phế vật, vì cái gì có thể đánh nàng? Vì cái gì có thể đánh nàng? Cuối cùng Thuần Vu Bích Lan hơi thở thoi thóp giống như một bãi bùn lầy giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, tư thế vặn vẹo, không cần xem đều biết khẳng định là gãy xương. Mục Hề vô vô tay, mặt không đổi sắc trở về đi, chờ đi đến Thượng quan Diệp bên người thời điểm, nàng chảo một cái đã bắt được thiếu niên thon dài như mai cốt tay. Thượng quan Diệp lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt từ Thuần Vu Bích Lan trên người dừng ở Mục Hề trên người. Nàng thế nhưng đem người đánh thành như vậy, còn làm lơ Thuần Vu Bích Lan công kích, tuy rằng Thuần Vu Bích Lan rất phế vật, nhưng là công kích vẫn là có như vậy một tí xíu. Cái kia, bổn thiếu gia là tới tàn bộ, không phải tới theo dõi ngươi. Thượng quan Diệp muốn tránh thoát Mục Hề tay, Nghề Hà phát hiện căn bản tránh thoát không được, dứt khoát liền không xem nàng, ánh mắt lập lòe chính là không xem nàng. Này xem như lệ ông tôi ở buổi này sao? Chính mình đem sự tình đều cấp nói xong. Nga! Mục Hề lên tiếng, sau đó lôi kéo hắn trở về đi. Thượng quan Diệp tức khắc giống như là một con tạc ma miêu, cao giọng nói, ngươi Nga cái gì Nga? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không tin bổn thiếu gia lời nói? Kêu kêu quát quát nói xong lúc sau Thượng quan Diệp lại hối hận, đừng hỏi hắn vì cái gì. Đó là bởi vì vốn dĩ hắn chính là nói dối, này không phải ngạnh buộc nhân gia truy cứu đi xuống sao. Mục Hề gật đầu, cũng chưa nói tin tưởng, cũng chưa nói không tin. Nhưng là Thượng quan Diệp chính mình quyết định tin tưởng người sau. Cái kia, ngươi đem Thuần Vu Bích Lan đánh thành như vậy sẽ không có việc gì đi. Thượng quan Diệp nói, sẽ không, nàng kháng tấu. Tu luyện người đều kháng tấu, cho nên Mục Hề là thật sự hạ tàn nhẫn tay. Thượng quan Diệp nhưng thật ra không để bụng người nọ chết sống. Chỉ là nghĩ này xú tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn là Thuần Vu ra người, vạn nhất này Thuần Vu Bích Lan cáo trạng, này nha đầu thúi không được có hại sao. Tốt xấu vừa rồi này xú tiểu nha đầu là giúp chính mình hết giận, nói như thế nào cũng coi như nửa cái người một nhà. Không đúng, việc này như thế nào cảm giác không thích hợp. Rõ ràng là hắn giúp này nha đầu thúi bối nổi hảo sao. Cái kia cùng loại với vòng bảo hộ căn bản là không phải hắn làm ra tới. Nha đầu thúi, bổn thiếu gia cho ngươi bối nổi. Ngươi nói muốn như thế nào cảm tạ bổn thiếu gia? Thượng quan Diệp tưởng tượng đến là chính mình giúp Mục Hề, kia sống lưng lập tức liền thẳng thắn. Mục Hề dừng bước, Thượng quan Diệp cho rằng Mục Hề sinh khí, vì thế liền nói, ngươi cũng không thể quá keo kiệt ta, thế nào cũng đắc ý tứ đi. Mục Hề ngẩng đầu, nhìn cái này tinh xảo vô song thiếu niên lang, nói, tục ngữ nói đến hảo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thượng quan Diệp, vô sỉ. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nàng sao lại có thể nói như vậy? Hít sâu, không tức giận, không tức giận, không thể đủ cùng tiểu nha đầu sinh khí, hắn chính là nam tử hán, muốn rộng lượng. Bổn thiếu gia này cũng không tính cái gì đại ân, cảm tạ vẫn là muốn ý tứ. Thượng quan Diệp cắn răng nói. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nhìn hắn, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nói, ân, ân cứu mạng tiểu nữ tử không có gì báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp đi. Công tử cảm thấy như thế nào? Mục Hề lại nói. Thượng quan Diệp mặt nháy mắt liền đỏ, tại chỗ quát, vô sỉ. Ngươi cư nhiên dám mơ ước bổn thiếu gia. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi vô sỉ. Giống xong, giơ chân liền chạy, kia chạy tốc độ mau a, liền tính kia chớp đều theo không kịp. Mục Hề bình đạm đi phía trước dạo bước, cũng không có đem Thượng quan Diệp nói để ở trong lòng, dù sao người đều là của nàng, nàng có thể sợ cái gì? Tiểu tỷ tỷ, Thượng quan Diệp chính là nhiệm vụ mục tiêu, bên này đã biểu hiện ra tới. Ở ngươi không có bảo hộ Thượng quan Diệp thời điểm, Thượng quan Diệp dùng pháp bảo cứu này nhóm người, nhưng là bởi vì linh lực khô kiệt, bị thương, sau lại bị người hãm hại, thế cho nên hủy dung lại mất đi cả đời tu vi, lúc này mới hắc hóa. Chương 520 thiên tài cùng phế tài 17. Tư liệu. Được rồi. Thượng quan Diệp, năm 16, là Triều Quang thành tứ đại gia tộc chi nhất Thượng quan gia tộc duy nhất dòng chính thiếu gia, từ nhỏ thiên tư thông minh, thiên phú siêu quần, chính là Huyền Vũ đại lục năm gần đây đệ nhất thiên tài. Hắn kiêu ngạo bừa bãi, lại một bước chi kém, hủy hoại trung thân. Thu hoạch chính là nhiệm vụ mục tiêu thọ mệnh giá trị, lúc này nhiệm vụ rất đơn giản, tiểu tỷ tỷ có thể thả lỏng một chút. Lần này tư liệu thật sự là thực phía chính phủ. Kỳ thật chân chính bước ngoặt là ở 2 ngày sau, lúc ấy Diêu gia cái kia quản sự được mệnh lệnh muốn hủy hoại Diêu Lâm, mà bên này thượng quan gia con vợ lẽ lại ở Mưu Hoa muốn thu thập nhiệm vụ mục tiêu, đến, hai đám người thương lượng sự tình thời điểm đụng phải, vì thế dứt khoát tính toán, cùng nhau thu thập. Mục Hề, toàn thế giới người đều muốn thương tổn ta nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ mục tiêu là chiêu hắc thể chất đi. Lần này động tĩnh là Diêu Lâm làm ra tới. Đúng vậy, nam chủ đại nhân đại kỳ ngộ. Cho nên chính là tại đây chàng đại kỳ ngộ chung nam chủ cùng thượng quan Diệp xảy ra chuyện. Đối, Diêu Lâm là nam chủ, cho nên quang hoàn cường đại không có việc gì, nhưng là nhiệm vụ mục tiêu không phải A, cho nên rơi vào biến thành phế vật kết cục. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn bên người bảo hộ Nga. Mục Hề sân vắng xoài bước trở lại vừa rồi địa phương, một đám người còn ở đằng kia chữa thương, Mục Hề quét một vòng, lăng là không có phát hiện này lòng mang quỷ thai người. Cái kia quản sự đã có thể quá hảo nhận, bất quá nam chủ mạng lớn, nàng cũng không nghĩ quản. Thượng quan Diệp đều là qua đã lâu mới trở về, nhìn dáng vẻ tinh thần đầu không tồi, cũng không có bị thương. Bất quá thượng quan Diệp không giống phía trước như vậy dính Mục Hề, cùng nàng khoảng cách thật xa, còn thường thường nhìn chằm chằm chung quanh, không biết người cũng không biết hắn ở cảnh giác cái gì. Một đám người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền hợp mưu đi xem xảy ra chuyện địa phương, như vậy đại động tĩnh, khẳng định là có thiên tài địa bảo, cần thiết đến đi xem. Thượng quan Diệp cũng tính toán đi xem, chỉ là cũng không có tính toán nói đi đoạt bảo, rốt cuộc như vậy đại uy lực, nếu muốn bắt được chỉ sợ không đơn giản, nếu là bị thương, sau lại có thể hay không lọt vào hoàng tức ở phía sau cũng không biết, còn không bằng không đi lấy, nhìn xem chung quanh có hay không cái gì thứ tốt. Có thiên tài địa bảo địa phương khẳng định có linh thảo cùng linh thú, đi xem cũng hảo. Vẫn luôn trốn tránh một hề thượng quan Diệp do dự, cơ hồ là dùng dịch bước chân lại đây, sau đó ngó trái ngó phải. Vốn đang rất tò mò một đám người lập tức liền thu hồi ánh mắt. Bọn họ mở ra mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thượng quan thiếu gia chê cười nhưng không có như vậy đẹp, bọn họ trong lòng vẫn là có điểm số. Thấy một đám người như vậy thức thời, thượng quan Diệp tức khắc sống lưng liền thẳng thắn, phi thường quang minh chính đại đi đến một hề bên người, ho nhẹ hai tiếng, nói, nha đầu thúi, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là có quan hệ trực tiếp, trong chốc lát nhớ rõ theo sát bổn thiếu gia, bằng không bổn thiếu gia nhưng cứu không được ngươi. Một hề nhìn hắn một cái. Tuy rằng giếng cổ không gợn sóng, nhưng là thượng quan Diệp chính là thấy được bên trong trần trụi ghét bỏ. Không phải, bổn thiếu gia làm đệ nhất thiên tài, so nàng cái kia vị hôn phu nhưng lợi hại nhiều. Người kia cái gì ánh mắt? Có ý tứ gì? Thượng quan Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Một hề mặt vô biểu tình phun ra hai chữ, nhược kê. Thượng quan Diệp kêu kêu một cái khi a, dứt khoát xoay người liền đi, không phản ứng nàng. Vốn tưởng rằng nha đầu này sẽ qua tới xin lỗi, hắn đợi đã lâu. Kết quả nha đầu này vẫn là lao thần khắp nơi, căn bản là không có nửa điểm cảm thấy chính mình sai rồi bộ dáng. Nhưng khí, đột nhiên đại địa bắt đầu chấn động, đột nhiên không kịp phòng ngừa, tất cả mọi người đứng không vững, thượng quan Diệp cơ hồ là trong nháy mắt công phu liền vọt tới một hề bên người che chở nàng. Chạm đều đứng không vững, còn không biết xấu hổ nói bổn thiếu gia nhược kê. Hắn tuy rằng là trào phúng khẩu khí, nhưng là khó có thể che giấu quan tâm. Ta không có việc gì. Một hề trở tay đem người hộ ở trong ngực. Hoàn toàn nghịch chuyển hai người thế cục. Thượng quan Diệp, thật đúng là đương hắn là nhược kê. Vừa mới tưởng xong, trong thiên địa đột nhiên tựa hồ điên đảo, một hề ôm người trực tiếp lăng không dựng lên. Mà mặt khác người liền cùng hình cầu giống nhau nơi nơi lan lộn, một hề nhìn đến thật là thiên địa điên đảo, không, hoặc là nói hắc nguyệt bí cảnh căn bản là không có cái gọi là thiên địa. Đây là một cái thập phần kỳ quái phong bế không gian. Đây là có chuyện gì? Thượng quan Diệp chú ý không đến chính mình có phải hay không bị người công chúa ôm. Hắn lực chú ý tất cả tại phía dưới. Thiên địa điên đảo, đây là cái dạng gì năng lực mới có thể làm được. Lần này đoạt bảo, không thể đi. Bọn họ chỉ sợ đi liền mất mạng trở về. Hẳn là một hồi di tích dẫn phát, chuyện nhỏ. Một hề một chút cũng chưa để ở trong lòng, nàng ôm người hướng bùng nổ trung tâm mà đi. Thượng quan Diệp căn bản là không biết, người này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Như vậy chấn động nàng đều có thể đôi mắt đều không nháy mắt một chút nói chuyện nhỏ. Đây là chuyện nhỏ sao? Ngươi như thế nào còn hướng nơi đó đi? Thượng quan Diệp nắm Mộc Hề quần áo nói, trở về, chúng ta không đi nơi đó. Mộc Hề lại nói, Diêu Lâm ở nơi đó. Nàng nhưng thật ra không phải bởi vì Diêu Lâm ở kia mới đi, mà là bởi vì nguyên lai Thượng quan Diệp đi nơi đó, như vậy nơi đó nhất định có Thượng quan Diệp cơ duyên. Nhưng là Thượng quan Diệp không như vậy cho rằng, hắn liền cảm thấy cái này nha đầu thối ôm hắn, trong lòng tưởng cư nhiên vẫn là người khác. Hắn nắm Mộc Hề quần áo, nói, ngươi liền như vậy thích hắn. Liên thích đến vì hắn chịu chết. Mục hề dừng động tác, kỳ quái nhìn hắn. Thượng quan Diệp lại nói, ngươi phóng ta đi xuống, ngươi muốn đi chịu chết bổn thiếu gia còn không nghĩ đi. Mục hề chẳng những không có buông tay, ngược lại còn buộc chặt tay, không bỏ. Ngươi muốn đi chịu chết đều phải lôi kéo bổn thiếu gia. bổn thiếu gia mới không có hứng thú đi xem các ngươi sinh tử tuyệt luyến. Thượng quan Diệp rốt cuộc ý thức được trong lòng khó chịu ngọn nguồn, cũng minh bạch đây là có chuyện gì. Hắn cư nhiên thích cái này toàn bộ Triệu Quang Thành đều biết đến phế vật, thật là làm người khó có thể lý giải sự tình. Bị bổn thiếu gia thích đã là nàng vinh hạnh, nàng cư nhiên còn dám nghĩ nam nhân khác, chẳng lẽ bổn thiếu gia liền như vậy giá rẻ. Bổn thiếu gia là tuyệt đối không cho phép chính mình hèn mọn, nếu người này không thích hắn, hắn mới không cần thích cái này tiểu nha đầu. Bất quá là cái nữ nhân mà thôi, hắn muốn cái gì nữ nhân không có. Mục Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn, ta không thích hắn. Thượng quan Diệp xinh đẹp ánh mắt lập lòe một chút, sau đó nghiêng đầu, nói, bổn thiếu gia mới không tin, ngươi không thích hắn như thế nào vội vã chạy tới chịu chết. Không phải đi chịu chết. Mục Hề nói xong lại xuất phát. Thượng quan Diệp, đây là trọng điểm sao? Đây là trọng điểm sao? Ngươi không phải hẳn là nói cho bổn thiếu gia ngươi đi là làm cái gì sao? Kết quả ngươi cũng chỉ có mấy chữ, không phải đi chịu chết. Ai ngờ chịu chết ta? Thiên địa tối tăm, ở chỗ này phảng phất là một cái bình thường thế giới, có thể nghe được thanh âm, có thể thấy mây trắng, nhưng là nơi này cho bụi vô số, cổ xưa di tích tràn ngập thời gian dấu vết. Thiên địa đã không còn điên đảo, nhưng là nơi này như cũ tràn ngập nguy hiểm. Thượng quan Diệp bình tĩnh lại, nói, trở về, chúng ta trở về, ngươi muốn cái gì bảo bối bổn thiếu gia đều cho ngươi, chúng ta trở về nơi này rất nguy hiểm. Chương 521 Thiên tài cùng phế tài 18. Hắn trong lòng có một loại không biết sợ hãi, tổng cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, hắn không thể làm nha đầu thúi đi mạo hiểm, cũng không rõ nàng vì cái gì như vậy chấp nhất muốn tới cái này địa phương quỷ quái. Mục Hề ôm người, mũi chân dừng ở loang lổ tháp cao phía trên, nàng nói, nơi này có ngươi cơ duyên. Thượng quan Diệp. Hắn đầu góc ngốc một chút, sau đó nói, ngươi không phải bởi vì Diêu Lâm tới, chẳng lẽ là bởi vì nơi này có bổn thiếu gia cơ duyên. Mục Hề gật đầu, ân. Thượng quan Diệp. Vì cái gì không còn sớm điểm nói rõ ràng đâu. Nói rõ ràng hắn không hảo sao. Miệng độ cung như thế nào liền không thể đi xuống đâu. Thượng quan Diệp dùng tay che miệng, trong ánh mắt đựng đầy ý cười. Nha đầu thúi, ngươi như thế nào không nói sớm. Hắn trong thanh âm đều áp lực không được thích. Mục Hề nghi hoặc nhìn hắn, đều giống nhau. Thượng quan Diệp, này mẹ nó có thể giống nhau sao? Đừng nói chuyện. Nàng đột nhiên nói. Thượng quan Diệp theo bản năng cảnh giác lên, ở bọn họ cách đó không xa. Thượng quan Diệp thấy được một con thật lớn bạch hổ, bạch hổ trên người có màu đen sọc, từ nó đôi mắt có thể thấy được, đây là một con linh thú, hơn nữa vẫn là một con đã sinh ra linh trí linh thú. Nó hình thể cực đại, sớm đã vượt qua giống nhau linh thú bạch hổ, này chỉ bạch hổ tu vi, thực đáng sợ. Bạch hổ cũng không có phát hiện bọn họ, mà là từng bước một hướng rách nát cung điện đi đến, nó nện bước ưu nhã, đặc biệt trầm ổn. Thượng quan Diệp cảm thấy chính mình khả năng độc thân lâu rồi, xem một con bạch hổ đều là như thế mi thành mục tú. Bạch hổ vào rách nát đại điện, Mục Hề mới ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, thích. Thượng quan Diệp lỗ thai hồng hồng, xấu hổ buồn bực đem người đẩy ra, nói, linh thú à, sao có thể không thích. Hảo. Thượng quan Diệp. Hảo cái gì hảo? Tiểu tỷ tỷ, đây là nam chủ cơ duyên. Cảm mạo linh không nhịn xuống nhắc nhở một câu. Mục Hề âm chắc chắc nói, ngươi không nghe được nói sao. Nhà ta nhãi con muốn nó, đã hiểu không? 999. Tiểu tỷ tỷ ngươi không thể như vậy. Như vậy không biết xấu hổ. Không gian tặng, ai có bản lĩnh chính là ai. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là gian lận A. Ngươi có ý kiến? Ta. Không có, tiểu tỷ tỷ nói đều đối, tiểu tỷ tỷ cử thế vô song. Cảm mạo linh giác đến ủy khuất ta, từ theo tiểu tỷ tỷ, nó không chỉ có đã không có tên của mình, thậm chí còn không dám nói chuyện. Ủy khuất. Cách vách ra thống tử ký chủ đều như vậy ôn nhu, như thế nào ta nơi này liền thay đổi nhiều như vậy. Tường đổi ký chủ. Mục Hề ôm người xuống đất, Thượng quan Diệp liền tưởng xuống đất. Như thế nào làm một nữ tử ôm hắn, hắn ngượng ngùng, huống chi hắn còn như vậy trọng. Đừng nhúc nhích. Một cái nhược kê còn tưởng nhảy đạp, trong chốc lát đã xảy ra chuyện còn phải nàng nghĩ cách. Thượng quan Diệp không vui, dãy rủa, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới. Nơi này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Lại động làm ngươi. Mục Hề lạnh nhạt nói xong liền nhấc chân hướng bên trong đi. Thượng quan Diệp lại để ý tới sai rồi Mục Hề ý tứ. Này ban ngày ban mặt nàng cư nhiên nói vậy, rốt cuộc là không biết cảm thấy thẹn, phải làm thượng quan gia thiếu phu nhân vẫn là phải hảo hảo giáo một giáo. Này khuê phòng chi thú ban ngày ban mặt như thế nào có thể nói đâu. Mãn đầu vóc màu vàng phế liệu thượng quan Diệp không có dây rua, chỉ là này trắng non mặt đỏ bừng. Cung điện tuy rằng rách nát, nhưng là có thể thấy được dĩ vãng huy hoàng, đó là viễn cổ tôn sùng. Nơi này bích họa chạy dài toàn bộ cung điện, người bình thường xem lâu rồi liền sẽ nhịn không được ham sâu trong đó. Cảm thấy chính mình là sống ở viễn cổ hoang dã, lúc sau liền vĩnh viễn đều ra không được, vây ở bích họa bên trong, cũng liền chân chính trở thành bích họa chung một viên. Bích họa người trên, bọn họ quần áo thực không giống nhau, từ đơn giản đến phức tạp, có thể thấy được này không phải một cái thời đại người. Cây cột thượng treo ánh nến hẳn là giao nhân du, có thể thiêu đốt ngàn năm mà bất diệt. Nơi này hẳn là một cái thần điện, là không thể bị mạo phạm địa phương. Bọn họ những người này tiến vào nơi này chính là đối viễn cổ đại năng một loại mạo phạm. Diêu Lâm có thể được đến truyền thừa cũng chính là vai chính quang hoàn cường đại, nói cách khác, trừ bỏ Mục Hề cùng Thượng Quang Diệp, những người khác ở chỗ này đều là một đám cặn bã. Bạch Hổ nhận thấy được có người tiến vào, lập tức xoay người chiều Mục Hề hai người rít gào. Mục Hề giơ tay, chỉ là một động tác đơn giản đánh tan Bạch Hổ rít gào mà đến công kích. Bạch Hổ mắt thấy như vậy tình huống, lập tức liền biết đây là cái ngạnh cha, nhưng nó có thể cảm nhận được đối phương linh hồn đáng sợ, trong lúc nhất thời không dám lại lần nữa khởi xướng công kích. Nhưng thật ra một bên quải thải Diêu Lâm bắt lấy trường kiếm hung hăng chiều Bạch Hổ bên này đã đâm tới. Bạch Hổ không thể nề hà Mục Hề, nhưng là một nhân loại bình thường, đó là tuyệt đối thương tổn không được nó. Nó bỗng nhiên nhào qua đi, một móng vuốt liền thanh trường kiếm chụp phi, đem Diêu Lâm phát gục trên mặt đất, cắn hắn cánh tay, nháy mắt máu tươi văng khắp nơi. Mắt thấy một cái cổ xưa mà phức tạp phù văn ẩn ẩn xuất hiện, Mục Hề cơ hồ là thuấn di qua đi, một chân giẫm hạ, sắp hình thành khế ước bị nàng ngạnh sinh sinh giẫm không có. Bạch Hổ có điều cảm giác, lập tức buông ra Diêu Lâm, thối lui lúc sau cảnh giác nhìn Mục Hề. Diêu Lâm một phàm nhân, thật là không có gì quá lớn cảm giác, cái kia khế ước đều còn không có hình thành. Mục Hề, ngươi như thế nào sẽ, như thế nào lại ở chỗ này? Hắn thương thực trọng, gian nan đứng lên. Mục Hề đại khái là minh bạch, cái này nam chủ chính là bởi vì khế ước Bạch Hổ, lúc này mới có thể đi vào cái này di tích chân chính trung tâm, nói cách khác, cũng là cái cặn bã. Bên ngoài đám kia người đều không đủ cái này Bạch Hổ một móng vuốt, cho nên nàng đây là đoạt nam chủ chìa khóa. Bằng không đâu, nếu không ngươi còn cấp nam chủ thiên không hắc, ngươi có thể làm một chút mộng. Mục Hề đem Thượng Quan Diệp đặt ở trên mặt đất, sau đó liền từ trong không gian lấy ra một lọ dược đưa cho Diêu Lâm, có bảo vật liền tới rồi. Diêu Lâm cũng không khách khí, nhận lấy, cảm ơn. Liền ở Thượng Quan Diệp không hài lòng hai người nói chuyện thời điểm, Mục Hề bắt lấy Thượng Quan Diệp tay, mặt khác một bàn tay đối Bạch Hổ vây vây tay, nói, lại đây. Thượng Quan Diệp, ngươi cho rằng đây là ngươi dưỡng tiểu thú sao? Ngươi đã nói tới liền tới đây. Diêu Lâm, ngươi cho rằng đây là nhà ngươi dưỡng cầu đâu? Ngươi nói một tiếng phải lại đây. Ai biết cái kia thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm thật sự rũ đầu, giống như là một con thuận theo mèo con giống nhau, bước ưu nhã bước chân đã đi tới. Nó còn tưởng cọ cọ Mục Hề tay, ai biết Mục Hề không chút khách khí buông xuống tay, kêu kêu một cái vô tình, cha nữ. Mục Hề từ Thượng Quan Diệp giữa mày chung lấy ra một giọt tinh huyết, lại từ Đại Lao Hổ giữa mày lấy ra một giọt tinh huyết, hỗn hợp lúc sau, lại cấp một người một lão hổ thả lại đi. Đây là một cái cổ xưa khế ước, ít nhất Diêu Lâm không có gặp qua. Liên tính là người ngoài, hắn đều có thể từ trong đó cảm nhận được tinh thuần cổ xưa linh lực, như vậy cường hoành bá đạo, người bình thường căn bản hấp thu không được. Quá bá đạo. Thượng Quan Diệp cảm nhận được cùng Bạch Hổ chi gian khế ước liên hệ, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Như thế nào liền khế ước? Này khế ước phương thức không quá giống nhau a. Khế ước. Thượng Quan Diệp nhìn Mục Hề, nói. Mục Hề gật đầu, ngươi nói ngươi thích. Thượng Quan Diệp, kỳ thật, ta chỉ là tưởng đem này chỉ lão hổ bán tiền, này chỉ lão hổ quá đăng giá. Chương 522 thiên tài cùng phế tài 19. Bất quá này chỉ đại lão hổ bán tiền, giống như có điểm mệnh. Diêu Lâm liền như vậy nhìn thần kỳ một màn, hắn cũng không biết như thế nào tới hình dung chính mình. Cái này tiền vị hôn thê biến hóa cũng quá lớn, chẳng lẽ cũng là cái người xuyên Việt. Tựa hồ có cái này khả năng. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn đem thân thể điều dưỡng hảo, nơi này quá nguy hiểm. Hắn đối Thượng Quan Diệp nói, Thượng Quan thiếu gia, có thể vất vả ngươi cho ta hộ pháp một chút sao. Thượng Quan Diệp cho rằng chính mình nghe lầm, chính mình thích nha đầu tiền vị hôn phu thế nhưng muốn hắn cho hắn hộ pháp, chẳng lẽ hắn không lo lắng cho mình đột nhiên cho hắn một đao. Kỳ thật Diêu Lâm căn bản không biết này hai người có miêu nị. Bất quá vừa rồi thấy một cái tiểu cô nương ôm cái đại nam nhân tiến vào thời điểm vẫn là có chút kinh ngạc, chỉ là hắn sở hữu lực chú ý đều ở Bạch Hổ trên người, bên liền không như thế nào cẩn thận suy nghĩ. Có thể, Thượng Quan Diệp đảo cũng thoải mái hào phóng đáp ứng rồi. Hắn nghe nói tiểu tử này đối nha đầu thúi cũng không tồi, tuy rằng lui hôn, nhưng đối nha đầu thúi vẫn là man chiếu cố, liền cố mà làm không thu thập hắn. Có đệ nhất thiên tài hộ pháp, hơn nữa cái này đệ nhất thiên tài vừa mới còn khế ước kia chỉ Bạch Hổ. Hắn nhưng thật ra yên tâm nhiều. Ai biết này dược vừa mới uống xong đi, không đợi hắn hoàn toàn nhập định, trên người đều khỏi hẳn, khô kiệt linh khí cũng trở nên thập phần tràn đầy. Thượng Quan Diệp chú ý tới điểm này, nhìn về phía Mục Hề. Dược hiệu miễn cưỡng còn có thể. Nàng nói, vô hình bên trong đã biểu đạt ra, này dược tề chính là nàng. Thượng quan Diệp hối hận, sớm biết rằng hắn liền cấp Diêu Lâm dược tề, nha đầu thúi trên người thứ tốt như thế nào nhiều như vậy. Này đến nhiều đáng giá a. Nhìn không ra tới cái này, nha đầu thúi vẫn là cái ẩn hình bại gia tử. Hắn cọ tới cọ lui đi đến Mục Hề bên người, nói, nha đầu thúi, trên người của ngươi còn có bao nhiêu dược tề? Làm gì? Ngươi không bị thương. Mục Hề nói. Nàng thực xác định tiểu tử này trên người nửa điểm thương đều không có. Thượng quan Diệp xem xét liếc mắt một cái cách đó không xa Diêu Lâm, thập phần nhỏ giọng nói, bổn thiếu gia ra trên thị trường 5 lần giá cả mua sắm ngươi trên tay dược tề, thế nào? Mục Hề khoanh tay trước ngực, rất là bất đắc dĩ. Ngươi lại đây điểm. Nàng nói. Thượng quan Diệp vì những cái đó có thể so với thần tiên dược tề đồ vật thấu qua đi, ai biết Mục Hề ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, muốn dược tề có thể, không trả tiền cũng có thể, bất quá ngươi đến lấy điểm đồ vật tới đổi. Làm một cái đủ tư cách gian thương, Thượng quan Diệp cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, vì thế rất là cảnh giác nói, ngươi nói, thứ gì? Vượt qua cái này dược tề giá cả đồ vật, ta chính là không đổi, ta phải lỗ vốn. Mục Hề, không nghĩ tới vị diện này nhãi con vẫn là cái tham tiền. Ta trên tay không chỉ có dược tề, còn có phụ chú. Thượng quan Diệp đôi mắt soát liền sáng, kia phụ chú chính là thứ tốt, đáng giá. Ngươi nói, thứ gì là có thể đổi? Thượng quan Diệp có chút sốt ruột, kia nhưng đều là tiền A. Ngươi, hôn ta một chút, ta liền cho ngươi một lá bùa hoặc là một lọ dược tề. Nữ hải thanh âm thực thanh lãnh, thậm chí không có gì cảm xúc, càng đừng nói đùa giỡn ngữ khí, mặc dù này cái gì đều không có, thượng quan Diệp vẫn là lỗ thai hồng hồng, theo bản năng nhảy khai, nói. Ngươi vô sỉ. Mục Hề lại không có nói cái gì, ngược lại là nhìn kia bạch hổ, nói, dẫn đường. Quỳ dạp trên mặt đất bạch hổ lắc đầu. Ánh mắt tả hữu bay thượng quan Diệp cũng học Mục Hề bộ dáng, khoanh tay trước ngực, một bộ cường tự chấn định bộ dáng. Bạch hổ nói, trung tâm cung điện môn sẽ ở 2 ngày sau mở ra, đại năng lưu lại truyền thừa chỉ truyền cho người có duyên. Cái này người có duyên, thật là huyền diệu khó giải thích. Không cần đả tọa Diêu Lâm hiện tại là phát hiện không thích hợp. Hai người kia như thế nào giống như có như vậy điểm ý tứ. Ân, nay thực phù hợp xuyên qua nữ định luật, muốn tìm liền tìm đại lão, cái này thượng quan Diệp muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nhân gia vẫn là cái thiên tài, ân, thực phù hợp nam chính giả thiết. Bất quá hắn vẫn là đến đi xác định một chút này có phải hay không cái xuyên qua nữ, nếu là, như vậy hắn có thể đi ôm một chút đùi. Xuyên qua nữ đều là giả heo ăn hổ, nhìn tu vi thấp, kỳ thật thực nhu bức, nhìn là cái phế vật. Kỳ thật là ở tìm cơ hội nhất mình kinh nhân. Cho nên tổng thượng sở thuật, cần thiết muôn ôm đùi. Diêu Lâm ôm kiếm đi qua đi, có chút thẹn thùng cào cào cái hót, còn chưa nói lời nói thượng quan Diệp liền thoán lại đây, thực cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Các ngươi đã từ hôn. Diêu Lâm, là Nga, bọn họ đã từ hôn, này thực phù hợp từ hôn lưu. Hơn nữa nhà bọn họ kia hai cái tỷ tỷ cũng không phải cái gì thứ tốt, ân, này thực xuyên qua nữ. Diêu Lâm càng thêm cảm thấy đây là cái nữ đại lao. Đến ôm đùi. Hắn thẹn thùng cười cười, nói, ta liền muốn hỏi thuần vu tam tiểu thư một vấn đề. Thượng quan Diệp nâng nâng hàm dưới, lộ ra phi thường sắc bén dung mạo, khinh miệt tươi cười điểm xuyết ở trên mặt, kia có điểm quý tộc thức ngạo mạn, không những không có tổn thương hắn nửa điểm khí chất, ngược lại càng thêm tôn quý. Diêu Lâm, này khí chất thật đạp mã hảo. Đây là nam chủ. Này tuyệt đối chính là ngôn tình tiểu thuyết nam chủ. Xuyên qua nữ lao công, hắn cũng không thể đắc tội, về sau còn phải đi theo ăn sùng mặc sướng. Muốn nói lời nói ngươi tránh xa một chút không thể nói sao. Đi như vậy gần làm cái gì? Thượng quan Diệp tương đương không khách khí nói. Thượng quan Diệp vốn tưởng rằng sẽ sinh ra mâu thuẫn, đều đã chuẩn bị tốt đánh một trận làm nha đầu thúi xem hắn thực lực, không nghĩ tới Diêu Lâm vèo một chút, thật sự là ly xa chút. Thượng quan Diệp, ta như thế nào cảm thấy người này đầu óc có chút vấn đề? Cái kia ta chính là muốn hỏi một chút thuần vu tam tiểu thư có hay không mọn nghi, ta mượn điểm, gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn. Thượng quan Diệp mặt đen. Ngươi đạp mã đều từ hôn còn ở bổn thiếu gia trước mặt đánh ám hiệu. Ngươi đây là tìm chết ngươi biết không? Thượng quan Diệp trên tay xuất hiện một phen rực rỡ lung linh trường kiếm, thật sự là đằng đằng sát khí chiều hắn đi qua đi. Dám đánh ám hiệu. Dám đảm đương bổn thiếu gia mặt câu dẫn nha đầu thúi, ngươi tìm chết. Cảm giác được nguy hiểm Diêu Lâm nháy mắt ly đến xa hơn. Thượng quan thiếu gia, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự cũng chỉ là hỏi một vấn đề mà thôi. Diêu Lâm biết rõ hiện tại chính mình căn bản đánh không lại Thượng quan Diệp. Cùng hắn đánh nhau đó chính là đơn phương nghiền áp, hắn không nốc, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng thượng quan Diệp luận bàn. Nay không chừng một cái luận bàn, thiết đầu cũng chưa. Ngươi là Diêu gia cường điệu bồi dưỡng thiên tài sẽ thiếu tiền. Mục Hề không tin, bất quá thật là biết đây là thử. nàng đối cái này khí vận tử cũng không chán ghét, cho nên cũng liền thuận miệng trở về một câu. Thượng quan Diệp dừng lại, có điểm mộng bức. Vay tiền? Không phải, ngươi một đại nam nhân tìm nhân ra tiểu cô nương vay tiền, ngươi đạp mã mất mặt không? Loại phế vật này thế nhưng vẫn là nha đầu thúi tiền vị hôn phu. Mất mặt. Thượng quan Diệp cẩn thận nghĩ nghĩ, người này sát không được, lưu trữ có thể nói cho nha đầu thúi hắn có bao nhiêu ưu tú, cái gì tiền vị hôn phu, đó chính là cái cặn bã. Vì thế thượng quan Diệp thu trường kiếm, lạnh nhạt cảnh cáo, ngươi cách xa nàng điểm. Cuối cùng, không nhịn xuống, nói, một đại nam nhân hỏi tiểu cô nương vay tiền, ngươi mất mặt không? Chương 523 thiên tài cùng phế tài 20. Diêu Lâm bị nói có điểm ngượng ngùng, hình như là rất mất mặt. Không đúng a, rõ ràng hắn chỉ là thử mà thôi. Nay thật là cái nữ đại lao a, đồng hương a. Diêu Lâm vèo một chút nhảy đến một hề bên người, đôi mắt sáng lấp lánh, có điểm giống cái kia đại hình quyển, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta là đồng hương ai? Thượng quan Diệp đôi mắt nổi lên hỏa, đằng đằng sát khí vươn một chân, không chút khách khí đem người đá đến trên tường, moi đều moi không xuống dưới cái loại này. Thật là quá thiếu tấu. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, hai ngày sau đi trung tâm cung điện. Một hề đối hai người nói, nói xong liền từ trong không gian tìm ra một cái lều trại, vẫn là hiện đại kiểu dáng. Vốn dĩ Diêu Lâm còn có chút oán trách, nhưng là nhìn đến cái này lều trại, nháy mắt mãn huyết sống lại. Tỷ, tỷ, ngươi là thân xuyên lại đây sao? Nay tài chất không tồi a, khẳng định hoa không ít tiền đi. Thượng quan Diệp thấy này ra châu thuốc rán lại dính lại đây, tức khắc cười lạnh một tiếng, không chút khách khí đối với hắn ông, bay lên một chân qua đi. Diêu Lâm chạy nhanh trốn xa một chút, không phải, tỷ phu, ngươi như thế nào lao đá ta? Một tiếng tỷ phu kêu được với quan Diệp một bức. Thứ này sẽ không đầu góc thực sự có vấn đề đi. Thượng quan Diệp hầu nghi nhìn Diêu Lâm, cân nhắc này Diêu gia cường điệu bồi dưỡng thiên tài này vạn nhất là cái náo tàn nên làm sao. Diêu Lâm kỳ thật cũng không buồn, nơi nào nhìn không ra tới thượng quan Diệp kia xem ngốc tử giống nhau ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, không tức giận không tức giận, đây là nam chủ, là điếu tạc thiên cuồng bá tún nam chủ, hắn không thể tìm chết. Vì thế Diêu Lâm trên mặt treo tự nhận là phi thường hoàn mỹ tươi cười. Tỷ phu, ta chỉ là có điểm tò mò tỷ tỷ lều trại, có chút mới lạ, không biết tỷ tỷ còn có hay không, nếu có lời nói, có thể hay không cấp tiểu đệ một cái. Thượng quan Diệp cổ quái nhìn hắn, nhìn đã lâu, cuối cùng không có nhìn ra cái nguyên cớ tới. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nếu không đi tìm đại phu. Thượng quan Diệp kỳ thật là coi thường người này. Không đúng, hắn là tất cả mọi người coi thường, tự nhận là chính mình nhất như bức cái loại này người. Diêu Lâm treo phía chính phủ tươi cười, nói, tỷ phu, ngươi không thể nhân thân công kích ta. Nha đầu thúi so ngươi tiểu. Nói xong, hắn lạnh nhạt rời đi. Diêu Lâm nhún vai, không cảm thấy chính mình ôm đùi hành vi nơi nào không tốt, ai làm nhân ra so với chính mình như bức đâu. Hắn vẫn như cũ không sợ chết chạy tới, chỉ là không có phía trước như vậy gần. Hắn ngồi xổm một bên, nhìn Mục Hề, nói, tỷ, các ngươi vì cái gì nếu muốn trung tâm cung điện A? Đó là địa phương nào? Đây là hôn chín. Cái gì đại gia công tử đều lười đến bưng, kỳ thật bản chất chính là một cái tiểu thiếu niên. Thượng quan Diệp cũng không hiểu lắm, bất quá hẳn là có cái gì cơ duyên, bằng không nha đầu thúi hẳn là sẽ không đi. Tới di tích còn có thể làm cái gì? Mục Hề hỏi lại một câu. Nói xong nàng liền nằm ở lều trại, khép lại đôi mắt, cũng chưa nói cấp Diêu Lâm chuẩn bị một cái lều trại. Diêu Lâm nhún nhún vai buông tay, kỳ thật bản thân cũng không phải thực để ý, dù sao liền đại lao ở chỗ này, khẳng định hắn là không có gì nguy hiểm. Ít nhất hắn không có đối đại lao thân thể đã làm cái gì quá mức sự tình, liền tính đại lao là cái hận đời người, cũng sẽ không đối hắn có cái gì trả thù. Một giấc ngủ dậy, Diêu Lâm thấy bên ngoài vẫn là nhất thành bất biến ban ngày, tình huống này có điểm kỳ quái. Thượng quan Diệp cũng đã nhìn ra, bên ngoài căn bản không có cái gì biến hóa, liền tính là một mảnh vân đều không có cái gì di động dấu vết, phảng phất là cố định ở đằng kia. Tuy rằng có phong, nhưng là nhiều như vậy thời gian trôi qua, chung quanh hết thể vẫn là nguyên lai bộ dáng. Chỉ cần bạch hổ, bị khế ước, không có trở lại phía trước dáng vẻ kia. Nơi này quá kỳ quái. Nếu là cái dạng này lý luận, như vậy cái này cung điện tuyệt đối không phải ở chỗ này biến thành như vậy, khẳng định là ở hình thành bí cảnh phía trước liền biến thành như vậy. Cái này không gian là phong bế, là yên lặng, như vậy bọn họ hái linh thảo. Tưởng tượng đến nơi đây, thượng quan Diệp vội vàng mở ra túi càn khôn, xem xét lúc sau, bên trong linh thảo cũng không có cái gì biến hóa, vẫn là như vậy mới mẻ. Quan trọng nhất chính là không có trở lại vốn có vị trí. Cho nên nơi này kỳ thật cũng không xem như hoàn toàn phong bế. Bên ngoài có người, Diêu Lâm nhìn thoáng qua thượng quan Diệp, hai người đều thập phần nghiêm túc. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Diêu Lâm tự khảo anh dũng đối thượng quan Diệp nói. Thượng quan Diệp nhìn hắn một cái, trong chốc lát mới gật đầu. Chờ Diêu Lâm rời khỏi sau Thượng Quan Diệp mới cẩn thận tưởng, người này trở nên như vậy kỳ quái, như vậy nguy hiểm địa phương hắn cư nhiên dám một mình rời đi, hắn rốt cuộc tưởng chính là cái gì? Thật sự là chân chính tín nhiệm bọn họ. Diêu Lâm thật đúng là cái kỳ quái người. Thượng Quan Diệp không phải không có tiếp xúc quá Diêu Lâm người này, trước kia hắn là cái phế vật thời điểm, là yếu đuối, người khác nói là cái gì chính là cái gì, hơn nữa căn bản không có hiện tại nửa phần khí chất. Sau lại hắn tuy rằng có thể tu luyện, cũng biết thu liễm mũi nhọn, chỉ có lần trước đại huyền sư độ kiếp mới làm thế nhân minh bạch, một thế hệ thiên tài xuất hiện. Tựa hồ lần này gặp mặt, Diêu Lâm thay đổi rất nhiều, không phải nói tu vi, quan trọng nhất chính là người này khí chất cùng một loại linh khí. Trực giác nói cho Thượng Quan Diệp, cái này Diêu Lâm không phải nguyên lai cái kia Diêu Lâm. Cho nên cái này Diêu Lâm tuy rằng từ hôn, nhưng là đối nha đầu thúi còn tính không tồi. Cũng chính bởi vì vậy, Thượng Quan Diệp mới có thể chịu đựng Diêu Lâm tồn tại, mà hiện tại Diêu Lâm tựa hồ là chân chính toàn thân tâm tin tưởng bọn họ. A, thật sự là càng sống càng đi trở về. Bọn họ chính là tinh địch, không lộng chết hắn liền rất khách khí, còn tưởng hắn bảo hộ hắn sao. Thượng Quan Diệp bĩu môi, nhưng là vẫn là âm thầm chú ý Diêu Lâm bên kia động tĩnh. Tốt xấu còn gọi hắn một tiếng tỷ phu, tuy rằng là cái náo tản, nhưng tốt xấu còn tính có thể, liền chăm sóc hai phân đi. Không bao lâu Diêu Lâm đã trở lại, hắn đối Thượng Quan Diệp nói, là Thuần Vu đại tiểu thư tìm tới. Thượng Quan Diệp trên mặt cũng không có gì tươi cười, chính là Diêu Lâm cũng thu hồi ở Mộc Hề trước mặt lấy lòng tươi cười. Thuần Vu Bích Lan không phải thiện tra, tiểu tâm sau lưng thọc đao. Diêu Lâm lại như thế này nói. Hắn kỳ thật cùng Thuần Vu Bích Lan tiếp xúc thời gian cũng không trường, mà sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ căn chính miêu hồng hảo hảo thiếu niên, Diêu Lâm cũng không tưởng như vậy đi suy đoán người khác, nhưng đây là địa phương nào? Đây là dùng võ vi tôn, giết người cướp của đều thập phần bình thường dị thế giới. Hắn không muốn chết, hắn muốn tồn tại, cho nên Diêu Lâm đã đem ở thế kỷ 21 lương thiện thu lên. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Diêu Lâm càng muốn cùng Mộc Hề làm bằng hữu. Đó là duy nhất có thể chứng minh, hắn không phải Huyền Vũ đại lục, mà là người địa cầu người. Nàng tính thứ gì? Thượng Quan Diệp tương đương khinh thường nói. Một cái cặn bã mà thôi, cũng đáng đến để ở trong lòng. Diêu Lâm lập tức cười nói, tỷ phu nói đúng, một cái Thuần Vu Bích Lan sao có thể là tỷ phu đối thủ, một giây đem nàng dây thành cặn bã. Thượng Quan Diệp kỳ thật không hiểu lắm cái này một giây là có ý tứ gì. Nhưng là hắn sẽ không đi hỏi, nếu hắn đi hỏi, kia chẳng phải là thật mất mặt. Đem bọn họ mang tiến vào, nhưng là không cần mang tiến cung điện, để tránh ảnh hưởng đến tỷ tỷ ngươi nghỉ ngơi. Bán Thượng Quan Diệp phi thường không biết xấu hổ thuận theo Diêu Lâm nói, dù sao thêm một cái đệ đệ không đáng ngại, ít nhất so tình địch hảo. Chương 524 thiên tài cùng phế tài 21. Ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Này di tích lại không phải ngươi một người. Một cái thế gia con cháu phẫn nộ đối Diêu Lâm nói. Thuần Vu Bích Lan hơi hơi mỉm cười, trên mặt nàng mang khăn che mặt, cũng nhìn không ra nàng kỳ thật bị người đánh một đốn, hơn nữa thương đều còn không có hảo toàn. Diêu Tam thiếu gia, ngươi như vậy làm thật là có chút không ổn. Thuần Vu Bích Lan nhu nhu nói. Nếu nơi này chạm người là Thượng Quan Diệp, Thuần Vu Bích Lan sẽ không nói như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối với Thượng Quan Diệp, đó chính là vức mị nhãn cấp người mù xem. Nàng cũng đích xác thực hiểu biết Diêu Lâm. Nếu không phải bởi vì có một hề cái này ngoài ý muốn xuất hiện, Diêu Lâm là thật sự sẽ làm bọn họ đi vào. Dù sao cũng là sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ căn chính miêu hồng hảo thiếu niên, tự nhiên cũng làm không ra quá mức bá đạo sự tình. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Diêu Lâm muốn lấy lòng đại lão, đó là không hề điểm mấu chốt lấy lòng, mới mặc kệ các ngươi là người nào, giống nhau không chuẩn tiến. Hắn bàn tay vung lên, tương đương dứt khoát, không có gì không ổn. Thuần Vu Bích Lan cắn cắn ngân nha, đôi mắt lộ ra âm ngoan, uy hiếp nói: Diêu Tam thiếu gia cảm thấy ngươi một người có thể ngăn được chúng ta nhiều người như vậy. Diêu Lâm cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, người nọ thiết hoàn toàn liền băng rồi. Tuy là Thuần Vu Bích Lan đều sửng sốt một hồi lâu. Các ngươi có thể thử xem, rốt cuộc là các ngươi chết, vẫn là ta Diêu Lâm chết. Diêu Lâm nói kêu một cái tự tin, làm Thuần Vu Bích Lan đều có điểm đắn đo không được. Người này có phải hay không sau lưng có cái gì dựa vào? Đúng rồi, phía trước bên này đã xảy ra rung chuyển. Chẳng lẽ Diêu Lâm đã bắt được kỳ ngộ? Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ đích xác đều không phải đối thủ, hơn nữa cái này di tích cho người ta cảm giác còn nơi trốn lộ ra nguy hiểm. Thuần Vu Bích Lan nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp, vẫn là không cần ở chỗ này nháo phiên hảo. Diêu Tam thiếu gia nói chính là nói cái gì? Chúng ta như thế nào sẽ xông vào? Chỉ là nghĩ người nhiều một chút, đại gia an toàn liền sẽ tốt một chút. Nếu Diêu Tam thiếu gia không vui, chúng ta đây lưu tại bên ngoài đó là... Nàng nói kêu một cái ôn nhu như nước, thiện giải nhân ý. Diêu Lâm nhìn nàng một cái, gật gật đầu, lại là đại gia công tử diễn xuất. Chờ Diêu Lâm đi rồi, những cái đó thế gia con cháu vội vàng bất mãn đối Thuần Vu Bích Lan nói, Thuần Vu đại tiểu thư, này di tích lại không phải hắn Diêu Lâm, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào. Thuần Vu Bích Lan trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, nhưng là trên mặt vẫn là bưng đại tiểu thư phong độ, hơi hơi mỉm cười, lắc đầu, đại gia còn có nhớ hay không phía trước bí cảnh truyền ra tới dung chuyển. Mọi người sôi nổi gật đầu, kia dung chuyển thật là đáng sợ, có thể nghĩ rốt cuộc là cái gì thiên tài địa bảo xuất thế. Thuần Vu Bích Lan xoay người, nhìn này tàn phá thần điện, thần bí khó lường nói, kia dung chuyển, chính là từ nơi này xuất hiện. Cái này thần điện cho ta cảm giác thập phần thần bí, nguy hiểm. Diêu Tam thiếu gia so với chúng ta trước đi vào nơi này, hắn rốt cuộc có hay không bắt được cái gì kỳ ngộ cũng còn chưa biết. Chúng ta sợ không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, hơn nữa nơi này quá nguy hiểm, cho nên chúng ta không thể cùng hắn nháo phiên, bằng không vạn nhất xảy ra chuyện gì, sợ là chúng ta một cái đều chạy không thoát. Thuần Vu Bích Lan tại đây nhóm người trong lòng vẫn là có một ít địa vị, đương nhiên, trừ bỏ thượng quan gia con cháu đối Thuần Vu Bích Lan là coi thường. Nàng lời nói, đại bộ phận người đều là nghe. Thiếu bộ phận không nghe, nhưng là rồi lại thực tán thành nàng phân tích, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ là không thể chết được ở chỗ này. Thời gian dần dần trôi đi, nhưng là bí cảnh như cũ là ban ngày, Thuần Vu Bích Lan phát hiện vấn đề, nơi này không có bất luận cái gì biến hóa. Liên ở nàng ngồi ở phế tích thượng tự hỏi thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu, nàng quay người lại, thình lình thấy mười mấy thế gia con cháu hoảng sợ lùi lại, tựa hồ gặp cái gì đáng sợ sự tình. Nàng phi thân qua đi, một xem xét, thiếu chút nữa không hủ chết. Này phiến phế tích là màu trắng trung mang theo màu vàng, thoạt nhìn kỳ thật cũng không dơ, thậm chí còn mang theo thần thánh, nhưng mà chính là như vậy địa phương, cư nhiên ăn người. Là thật sự ăn người, mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái khẩu tử, một cái thế gia con cháu liền rớt đi vào, lại còn có không phải hoàn toàn rơi vào đi, nửa thanh thân mình, bọn họ đều có thể nghe thấy rõ ràng nhấm nuốt thanh, kia xương cốt bị cắn kéo kẹt thanh âm. Thanh âm này làm người ra đầu tê dại, sởn tóc gáy. Máu tươi nhiễm hồng tảng lớn mặt đất, nhưng mà người nọ còn chưa chết, hắn dương nanh múa vướt cầu cứu. Sắc mặt trắng bệnh, không hề huyết sắc. Cứu ta, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Một cái thế gia con cháu đang muốn đi cứu người, Thuần Vu Bích Lan lại đem người ngăn lại tới. Đây là Diêu gia người, không phải nói nàng tâm tàn nhẫn, mà là hiện tại tình huống không rõ. Thuần Vu đại tiểu thư, cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta không muốn chết ta. Hắn thống khổ chu lên. Thuần Vu Bích Lan siết chặt trường kiếm. Đối đại gia nói, các ngươi làm một chút, đi cá nhân đi tìm Diêu Lâm. Nàng rút ra trường kiếm, ẩn chứa chính mình đại bộ phận linh lực, hung hăng bổ về phía kia quái dị mặt đất. Ai biết kia mặt đất cư nhiên lộ ra một trương người mặt, si ngốc cười, thứ tốt, ăn ngon, còn muốn ăn. Một kiện pháp khí, thế nhưng bị nó ngạnh sinh sinh cắn, cuối cùng bị cắn ướt, hoàn toàn nửa điểm không dư thừa. Thuần Vu Bích Lan dọa tới rồi, nàng chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy. Đi! Chạy! Đây là nàng duy nhất ý niệm. Cứu người. Mau vui đùa. Nàng là ai? Là Thuần Vu gia tương lai người thừa kế, một cái tiện mệnh như thế nào có thể cùng nàng so. Đừng nói là Thuần Vu Bích Lan, chính là Diêu gia người cũng không dám đi cứu, thật là đáng sợ, bọn họ hoàn toàn đoán không ra cái này mặt đất rốt cuộc là chuyện như thế nào. Diêu Lâm gia tới thời điểm vừa vặn thấy người kia bị cắn nuốt chỉ còn lại có tóc, cuối cùng trơ mắt nhìn tóc cũng chưa dư lại, kia đầy đất máu tươi cũng dần dần biến mất, người kia phảng phất căn bản là không có tồn tại quá giống nhau. Trận này biến cố hoàn toàn làm một đám người cảnh giác lên, tâm tình đều trầm trọng không ít. Cái này di tích, quá đáng sợ, quá quỷ dị. Diêu Tam thiếu gia, ngươi cũng thấy, nơi này rất nguy hiểm, ngươi làm chúng ta đi vào. Thuần Vu Bích Lan nói, nàng là thật sự bị dọa tới rồi, sắc mặt đều không tốt lắm. Diêu Lâm nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi chờ một chút. Việc này không nhỏ, hắn đến cùng đại lão nói một chút, ít nhất cùng đại lão nam nhân nói một chút. Nơi này quá quỷ dị. Quỷ dị làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Thoạt nhìn là cái thần điện, như thế nào còn ăn người. Đại lao còn ở nghỉ ngơi, Diêu Lâm liền cùng Thượng quan Diệp tinh tế nói một chút. Thượng quan Diệp sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, cũng không có cho phép đám kia người tiến vào. Nếu là di tích, như vậy nơi nơi đều là nguy hiểm, cũng không phải nói bọn họ nơi này chính là an toàn. Sở dĩ bọn họ không có gặp được nguy hiểm, chỉ sợ vẫn là bởi vì kia chỉ bạch hổ. Mục Hề tỉnh lại vừa vặn nghe thế sự kiện. Nàng từ lều chạy ra tới, nói, này có cái gì hảo kỳ quái. Viễn cổ hoang dã thần vốn chính là thiện ác cùng thể, kia thiện lương thần bất quá là các ngươi phán đoán ra tới mà thôi. Nàng không có nói sai, chính là nàng, cũng không phải chính thức thiện lương chủ thần. Tỷ, ngươi này cách nói thật sự là có điểm điên đảo người bình thường quan niệm. Chương 525 thiên tài cùng phế tài 22. nhân loại phán đoán thôi. Mục Hề nói, tỷ, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Này hắn cũng không biết, hắn tới thế giới này nhìn như vậy nhiều tư liệu, cũng không có nghe nói qua như vậy ngôn luận. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng gọi ta tỷ, lại không phải Thuật An kia tiểu tử. Diêu Lâm xấu hổ, hắn kêu tỷ kỳ thật chính là lấy lòng hảo sao. Ta đây kêu ngươi muội tử. Dựa theo tuổi tới nói, hắn thật đúng là phải gọi một tiếng muội tử, chính là hắn có điểm không quá dám. Mục Hề nhìn hắn một cái, còn nói thêm, ngươi thử xem. Diêu Lâm không dám thí, cảm thấy chính mình cổ còn lớn lên khá xinh đẹp, không thể đoạn rớt. Ngươi đi cùng bọn họ nói, tu luyện giả vốn chính là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh sống hay chết, đều xem chính bọn họ. Thượng quan Diệp đột nhiên nói, dù sao nói trắng ra là chính là không cho tiến. Mục Hề lại nói, làm cho bọn họ vào đi. Thượng quan Diệp không tán đồng như mày, như vậy nhiều người, cái cọ ầm ĩ. Mục Hề có tính toán của chính mình, này nhóm người tiến vào mới có cơ hội xuống tay, nàng nhưng thật ra muốn nhìn là người nào muốn hại nàng ngãi con. Ngươi đi. Nàng đối Diêu Lâm nói. Diêu Lâm nhìn thoáng qua Thượng quan Diệp, thấy hắn tức giận nhưng là thật đúng là không dám nói cái gì, tức khắc liền cảm thấy, việc này tựa hồ không quá thích hợp à. Này nữ đại lão nam nhân không nên cuồng bà túm, điếu tạc thiên sao. Chính là cái loại này lên sân khấu đều là phong cách, tất cả mọi người đến phủ phục trên mặt đất, như thế nào liền biến thành như vậy cái chịu chít chít kiểu khí bao. Người đó là cái gì ánh mắt? Tiểu tâm bổn thiếu gia băm ngươi. Thượng quan Diệp vốn đang rất không vừa lòng, quay người lại liền thấy Diêu Lâm kia quái quái ánh mắt, lập tức liền càng thêm không cao hứng. Gia hỏa này nếu dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn, nên băm. Diêu Lâm lập tức thu hồi ánh mắt, cười mỉa một tiếng, ta đi nói cho bọn họ. Diêu Lâm đi rồi. Thượng quan Diệp tức giận nói, ngươi làm cho bọn họ tiến vào làm cái gì? Bọn họ trong đó có người muốn hại Diêu Lâm, cũng có người muốn hại ngươi, ta nhìn xem là người nào. Mục Hề đối Thượng quan Diệp là không có tính toán bất luận cái gì giấu giếm, cho nên hắn vừa hỏi, Mục Hề đều nói ra. Thượng quan Diệp vừa nghe, cười, phi thường khinh thường, liền bọn họ mấy cái cặn bã còn muốn hại bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia có thể đem bọn họ băm người tin không? Mục Hề nhìn hắn, kia ánh mắt là trói lọi không tin. Ngươi là gì dạng ta có thể không rõ ràng lắm. Nhược kê đến hủy dung, phế bỏ một thân tu vi, còn dám ở chỗ này dậm chân, tiểu tâm ta băm ngươi mới là. Thượng quan Diệp đột nhiên có điểm túng, đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận chính mình túng. Diêu Lâm đem một đám người mang tiến vào, bọn họ vẫn là một thân cảnh giác, thấp thỏm lo âu, có thể nghĩ chuyện vừa rồi rốt cuộc cho bọn hắn mang đến bao lớn bóng ma tâm lý. Mục Hề đột nhiên nói, ta đi bên ngoài nhìn xem. Bổn thiếu gia cũng đi. Thượng quan Diệp nâng lên chính mình tinh xảo cảm, ngẩng đầu đỡ ngực đi phía trước đi. Yêu nhã huy vũ bạch hổ mắt to tử tất cả đều là nhân tính hóa bất đắc dĩ, hảo hảo ngốc hắn bất an giật sao. Một hai phải nơi nơi đi. Đại lão hổ ta muốn ngủ. Mọi người thấy uy phong lấm lấm bạch hổ, đều là sôi nổi cảnh giác, này bạch hổ một thân uy áp có thể so với đại năng, không thể chơi vào. Ai các ngươi từ từ, ta cũng đi. Diêu Lâm chính mình nhảy đi ra ngoài. Ba người một hổ đều chạy. Thuần Vũ Bích Lan nhíu nhíu mày, rốt cuộc là không có theo sau. Nói giỡn, bên ngoài nguy hiểm như vậy, chạy ra đi không phải đi chịu chết sao. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, Thuần Vũ Bích Lan tới trong thần điện, nàng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, căng chặt huyền. Bên ngoài như cũng là gió nhẹ từ từ, ánh mặt trời hơi ấm, một bộ rất tốt phong cảnh bộ dáng, liền tính là đoạn bích tàn viên thần điện cũng cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Giống như nơi này chính là một cái du lịch khu dường như. Diêu Lâm gắt gao đi theo Mục Hề cùng Thượng quan Diệp, hắn tin tưởng vững chắc đi theo đại lão, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Mặt đất thường thường sẽ có một ít chặt đứt cây cột mặt trên cũng không phải toàn bộ bóng loáng, mặt trên có chim bay thú chạy phù điêu, nhưng cái đó phù điêu thực tinh xảo, có thể thấy được tạo hình chim bay thú chạy người nọ là hoa tâm tư, không, hoặc là nói kia rất có khả năng không phải cá nhân. Đột nhiên Mục Hề dừng bước, Thượng quan Diệp còn một không cẩn thận đụng vào Mục Hề phía sau lưng, hắn chạy nhanh dừng lại, quan tâm nói: có hay không đụng vào nơi nào? Đâm đau không có. Diêu Lâm trong lòng kia quái dị cảm giác lại toát ra tới. Này giống như kịch bản phản A. Chẳng lẽ không phải hẳn là nữ đại lao đi ở mặt sau, bởi vì nam chủ ở phía trước dừng lại, sau đó ngôn tình tiểu thuyết nữ chủ phi thường thích hợp đụng phải đi lên, sau đó che lại chính mình cái mũi nhỏ làm nũng. Diêu Lâm nhìn Mục Hề kia thanh lãnh bộ dáng, lại liên tưởng một chút chính mình trong đầu đồ vật, nháy mắt một cái giật mình. Đại lao giống như không phải kia khoản. Chẳng lẽ đi chính là thanh lãnh nữ chủ? Giơ tay liền nhưng phiên vân phúc vũ. Cũng không giống a, nôn tình tiểu thuyết nữ chủ liền tính là thanh lãnh khoảng gặp được cuồng bá tún nam chủ không phải cũng nên chim nhỏ nép vào người sao? Diêu Lâm một bước. Không có việc gì. Nàng túi đầu, thình lình thấy một gốc cây linh thảo câu lấy nàng làn váy. Thượng quan Diệp theo nàng ánh mắt túi đầu, nhìn thấy như vậy nhân tính hóa linh thảo, phản ứng đầu tiên chính là đây là cái bảo bối, đáng giá. Thực đáng giá. Hắn vội móc ra pháp bảo, thường đem linh thảo làm ra tới. Ai biết kia linh thảo phảng phất là biết nguy hiểm, lập tức từ thổ địa nhảy ra, vòng đến một hề mặt khác một bên, trốn tránh thượng quan Diệp. Thượng quan Diệp tam quan làm vỡ nát. Này đạp mã linh thảo còn có thể chân dài chạy. Thần kỳ. Này rốt cuộc là một cái dạng gì thần kỳ địa phương. Là chính ngươi buông ra, bắt đầu ta đem ngươi thiêu. Một hề túi lầu nói. Kia linh thảo sợ tới mức một cái giật mình, chính giữa thật dài lá cây rung động không thôi, mặt khác hai căn thúy lục sắc lá cây giao điệp, tựa hồ là nhân loại chắp tay bộ dáng. Này linh thảo là sinh ra linh trí đi. Diêu Lâm nói. Hắn nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ. Thượng quan Diệp không kích động, hắn nghĩ tới một sự kiện. Hắc Nguyệt bí cảnh cũng không có nghe nói qua có như vậy một cái thần điện, nếu có như vậy một cái thần điện, Hắc Nguyệt bí cảnh không có khả năng là một cái bình thường bí cảnh. Ít nhất hẳn là bị các đại gia tộc bảo vệ lại tới. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục Hề vừa mới đi phía trước đi rồi hai bước, kia linh thảo lại chạy tới, ôm Mục Hề chân, cọ cọ hướng lên trên bò. Diêu Lâm trợn mắt há hốc mồm, đây mới là chân chính ôm đùi. Đáng tiếc, học không tới, cũng không dám học. Mục Hề dùng hai ngón tay đem nó xách lên tới, bởi vì nó là cây lại tế lại trường, cho nên còn ở Mục Hề trên tay qua lại quơ quơ. Đi theo ta ngươi là tưởng bị ăn luôn sao? Nói xong, nàng không chút khách khí tùy tay một ném. Này phóng tới bên ngoài tuyệt đối khiến cho hoành động linh thảo liền biến thành một viên sao băng, không có. Thượng quan Diệp cảm giác được đau lòng cảm giác. Bại gia tử A. Không biết kiếm tiền liền biết phá của. Hắn méo Mục Hề quần áo, nói, kia linh thảo ngươi không cần ta muốn, thực đáng giá. Mục Hề. Nàng không có phất khai thượng quan Diệp tay, ngược lại là bắt được hắn thon dài đẹp tay, nói, cái kia linh thảo cũng không phải là người lương thiện. Diêu Lâm theo bản năng nghĩ đến chính mình dưới chân mặt đất, nói, sẽ ăn người. Chương 526 thiên tài cùng phế tài 23. Không ăn người. Mục Hề tiếp tục đi phía trước đi. Thượng quan Diệp nhíu mày, trước mắt không có linh thạch lắc lư hắn đầu góc đều phải thanh tỉnh rất nhiều. Linh thảo tương đương linh thạch. Kia nó có cái gì nguy hại? Mục Hề không cho phép chạm vào, khẳng định là có nguyên nhân. Nơi này đồ vật chỉ sợ không có gì là chân chính vô hại. Hắn nhìn thoáng qua phía sau đi theo tựa hồ đã mọi cách nhàm chán Bạch Hổ. Bạch Hổ, ngươi nhìn gì? Nay Bạch Hổ nếu không có khế ước, kỳ thật cũng không thể đi bán đấu giá. Huyền Vũ Đại Lục còn không có cái nào cường giả có thể thuần phục như vậy viễn cổ linh thú. Mục Hề vừa đi, một bên nhàn nhạt nói, thực hồn. Thượng quan Diệp kinh ngạc nói, cắn nuốt hồn phách. Nó lấy hồn phách làm chất dinh dưỡng, tu vi càng cao, càng thích. Thượng quan Diệp cùng Diêu Lâm tức khắc cả kinh, thượng quan Diệp phía trước còn thèm nhỏ dãi nhân ra, hiện tại nửa điểm đều không nghĩ. Nhưng thật ra Diêu Lâm, rốt cuộc huyền huyễn tiểu thuyết xem nhiều, biết này đó địa phương đồ vật khẳng định có cổ quái. Mục Hề đi rồi vài bước liền ngừng lại. Thượng quan Diệp cảnh giác nói, làm sao vậy? Có phát hiện? Mục Hề đối hắn nói, ngươi xem một chút cái kia cây cột. Thượng quan Diệp nghe vậy, nhìn về phía những cái đó cây cột, này vừa thấy khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đỏ, thật sự là không dám lại xem đệ nhị mắt. Này rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào phù điêu đều như thế không biết xấu hổ? Thượng quan Diệp quay mặt đi, chính là không xem. Diêu Lâm cũng có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, hắn nói, phía trước ta tới thời điểm phát hiện nơi này cũng không phải như vậy phù điêu, mà là chim bay cá nhảy. Mục Hề gật đầu, ân. Lại coi trọng quan Diệp vẫn là ngượng ngùng bộ dáng, nói, không cần cảm thấy thẹn thùng, đây là viễn cổ thời kỳ thần điện, lúc ấy người tôn trọng tự do buôn phóng, cũng không có hiện tại nhân loại như vậy câu thúc. Thượng quan Diệp không thể lý giải, đây là tự do buôn phóng vấn đề sao? Đây là không biết xấu hổ được không? Ngươi nhìn xem mấy người kia căn bản là không có mặc quần áo, tư thế, còn như vậy khó coi. Nói xong lúc sau, hắn lại hung tợn đối Mục Hề nói, ngươi không chuẩn xem. Một nữ hải tử mọi nhà xem chuyện này để làm gì? Không chuẩn xem. Hung ba ba, tự cho là đặc biệt hung. Thượng quan Diệp tuổi tác muốn so Diêu Lâm muốn tiểu một ít, hơn nữa Diêu Lâm vốn dĩ liền không phải thời đại này người, tương đối tới nói muốn mở ra một ít, hắn lại nhìn thoáng qua những cái đó phù điêu, như suy tư gì nói, phía trước chúng ta cho rằng nơi này là nhất thành bất biến địa phương. Liền tính là có điều thay đổi cũng sẽ thực mau biến thành nguyên dạng, hiện tại phù điêu vì cái gì sẽ thay đổi. Thượng quan Diệp sú mặt, chết sống không lại xem đệ nhị mắt, ai biết được. Diêu Lâm lại một lần hoài nghi thượng quan Diệp có phải hay không nữ đại lao nam chính, như thế nào cái gì cũng không biết. Trừ bỏ treo cái đệ nhất thiên tài tên tuổi, nào điểm có thể nhìn ra ngưu bức rầm rầm bộ dáng. Hắn đem ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, Mục Hề cũng thực dứt khoát, nói thẳng, không biết. Nay trong đó nguyên lý nàng cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ nhân gia chính là cảm thấy như vậy tương đối hảo, vì thế cứ như vậy làm đâu. Mục Hề lại ngừng lại, lúc này đây liền tính là nàng không nói, Thượng Quan Diệp cùng Diêu Lâm đều cảm nhận được dị thường. Di tích tại đây một khắc, đột nhiên bị khủng bố uy áp che trời lấp đất bao phủ xuống dưới, đó là làm người sợ hãi uy áp. Bọn họ ngay cả hô hấp, cũng đến cẩn thận, hoặc là nói tận khả năng ngừng thở. Thượng Quan Diệp thấy một đám ăn mặc bại lộ nam nữ nói nói cười cười để chân trần hướng cung điện đi đến, mà giờ khắc này cung điện, cũng không phải bọn họ phía trước trong mắt đoạn bích tàn viên, mà là mang theo tuyên hướng cổ lưu lớn lên thần bí sắc thái. Nó mộc mạc, trang nghiêm, lại thần thánh. Có lẽ, này thật sự chính là cái thần điện. Ba người đều ngừng thở, chỉ có kia chỉ bạch hổ, ưu nhã quỳ dạp trên mặt đất, một chút đều không có lo lắng cảm giác. Bất quá bao lâu, ba người nghe được nội điện truyền đến vật lộn thanh âm. Thử hỏi bọn họ mới vừa đi xem xét sao? Không dám. Này những đột nhiên xuất hiện viễn cổ thần minh rốt cuộc là chuyện như thế nào cũng còn chưa biết. Bọn họ trên người uy áp, đủ để dùng khủng bố tới hình dung. Mục Hề là không nghĩ quản, Thượng Quan Diệp cùng Diêu Lâm là căn bản không có cái kia năng lực đi quản. Ba người không biết ở nơi đó đứng bao lâu, thẳng đến kia phù điêu dần dần biến thành chim bay cá nhảy thời điểm, đám kia cả trai lẫn gái mới từ nội điện ra tới, mà bên trong vật lộn thanh cũng dần dần trừ khử. Đám kia cả trai lẫn gái biến mất ở rách nát thần tượng, hết thể khôi phục như thường. Vừa rồi, là chuyện như thế nào? Diêu Lâm thanh âm có chút khàn khàn, đến bây giờ hắn cảnh giác tâm đều không có thả lỏng lại. Thật là đáng sợ, hắn cảm thấy vẫn là thế kỷ 21 tương đối hòa bình. Thượng Quan Diệp há miệng thở dốc, không có phát ra âm thanh, vừa rồi một màn thật sự là lệnh người chấn động. Viễn cổ hoang dã thần minh hình ảnh mà thôi, tàn lưu dư uy cho các ngươi cảm thấy sợ hãi. Mục Hề nói xong, xoay người lui tới đường đi. Thượng Quan Diệp nhìn về phía Diêu Lâm, chưa nói cái gì, nhưng là trong mắt chấn động đã không cần ngôn ngữ tới biểu đạt. Tàn lưu dư uy đều như thế đáng sợ, kia viễn cổ thần minh, rốt cuộc có được cái dạng gì năng lực? Rời non lấp biển. Không, có lẽ viễn siêu tại đây. Diêu Lâm nói, đi thôi. Nói thật, hắn có điểm muốn đánh lui trông lớn, cái này địa phương thật sự là quá quỷ dị. Hắn nhưng không có cái kia tin tưởng ở chỗ này tìm cái gì cái gọi là kỳ ngộ, đó chính là tìm chết. Ba người trở về nội điện, các gia tử đệ nằm đầy đất, không biết sinh tử. Bọn họ đều tay cầm binh khí, trên người miệng vết thương cũng là bình thường binh khí gây thương tích, hẳn là không phải vừa rồi đám kia hình ảnh làm sự tình. Diêu Lâm kiểm tra rồi một lần, thanh âm có chút trầm trọng, đại bộ phận người đều ngã xuống. Đã chết, đại bộ phận người đều đã chết. Hiện tại sở lưu lại người, tu vi ở bên trong đều xem như tương đối cao. Là ra chuyện gì? Diêu Lâm làm bộ hoàn toàn không biết cái gì giống nhau, hỏi. Thuần Vu Bích Lan trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương vô số kể, cũng may trên người nàng pháp khí nhiều, bằng không cũng ngã xuống. Nàng dựa vào trường kiếm chậm rãi đứng lên, con người đến bây giờ đều không thế nào thanh minh. Phảng phất có chút điên cuồng ý vị. Không có người trả lời Diêu Lâm nói, hắn nhìn một vòng, sở hữu sống sót người, đôi mắt đều không rõ mình, liền tính tu vi tối cao cái kia Diêu gia quản sự, cũng là điên cuồng bộ dáng. Chỉ là không có công kích người. Diêu Lâm đành phải đi đến Mục Hề bên người, hỏi, đại lão, ngươi thấy thế nào? Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, đi đến Thuần Vu Bích Lan trước mặt, nhìn thoáng qua, nói, bị mê tâm trí. Thượng Quan Diệp kiểm tra rồi một lần, nói, xem bọn họ trên người miệng vết thương, hẳn là lẫn nhau gây thương tích, bị lạc tâm trí, chắc là cho nhau tàn sát. Mục Hề gật đầu, hình ảnh tình hình chung là sẽ không đả thương người. Sẽ không đả thương người. Cho nên kia uy áp chính là hù dọa chúng ta. Diêu Lâm hết trô nói rồi. Nay quả thực giống như là một cái thiên đại trò đùa dai. Kia uy áp cũng không phải bọn họ cố ý phóng xuất ra tới, ngươi không gặp bọn họ đi ra thời điểm nói cười cười, nhất phái tường hòa. Nhân ra căn bản là không chú ý tới các ngươi này đàn cặn bã hảo sao. Quá đem chính mình đương hồi sự. Chương 527 thiên tài cùng phế tài 24. Không có người nghĩ đến, một cái nhìn như bình thường hắc nguyệt bí cảnh cư nhiên giấu giếm như vậy đại nguy hiểm. Bọn họ ở cái này phá địa phương tổn thất 4 phần 5 người. Dư lại người cũng liền tu vi cao điểm, nhưng là nhân số là ít ỏi không có mấy. Lại không biết qua bao lâu, Thuần Vu Bích Lan mấy người mới dần dần thức tỉnh, mà bọn họ trí nhớ, chỉ có ở chém giết ma vật, căn bản không có giết hại lẫn nhau ấn tượng. Bất quá bọn họ nhớ rõ thấy đi vào tới thần minh, cũng thấy toàn bộ rách nát cung điện trở nên trang nghiêm túc mục, thần thánh vô cùng. Những cái đó thần minh căn bản nhìn không tới bọn họ, chính mình làm chính mình sự tình. Nhưng là bởi vì phía trước bọn họ đã trải qua mặt đất ăn người sự tình. Đối này đàn quỷ dị người là tương đương cảnh giác, tinh thần cũng là tương đương khẩn trương. Nay khẩn trương, sau lại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì bọn họ liền không nhớ rõ. Lại tỉnh lại, chính mình đã cả người là thương. Thượng quan gia lưu lại người là nhiều nhất, không có biện pháp, nhân gia thượng quan gia tài đại khí thô, này con cháu tu vi đều phải cao hơn rất nhiều, dược tề tạp ra tới. Thuần Vũ Mục Hề hỏi là chuyện như thế nào thời điểm, Diêu Lâm trong lòng có chút không đành lòng, này giết hại lẫn nhau, có chút tàn nhẫn. Đều là toàn gia đệ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, buồn hẳn là lẫn nhau nâng đỡ, hiện tại lại bởi vì bị lạc tâm trí, giết đối phương. Diêu Lâm có cái này thiện tâm, thượng quan Diệp nhưng không có, này nhóm người nhưng cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có. Hắn dựa vào trên tường, bên miệng là châm chọc tươi cười, sao lại thế này? Các ngươi chính mình giết hại lẫn nhau. Thuần Vũ Bích Lan sắc mặt có chút trắng, nàng cau mày, nói, sao có thể? Thượng quan Diệp trên mặt tươi cười càng thêm châm trọng, trang cái gì thiện lương? Chính ngươi nhìn xem miệng vết thương chẳng phải sẽ biết. Rồi trá. Thuần Vũ Bích Lan thật sự là đi kiểm tra rồi, kiểm tra lúc sau phát hiện, trong đó đích xác có mấy người trên người tàn lưu nàng linh lực, đó là tràn ngập sát ý linh lực. Cho nên bọn họ nhìn đến ma vật, kỳ thật là những người này. Này, này như thế nào có thể trách chúng ta? Chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nói chuyện chính là Diêu gia cái kia quản sự, hắn biết chuyện này tội lỗi tuyệt đối không thể rơi xuống trên người mình. Tàn hại cùng tộc, thiên đại tội trạng. Chính là Thuần Vũ Bích Lan cũng gánh vác không được, nàng làm Thuần Vũ gia người thừa kế, cũng không dám gánh vác như vậy tội trạng. Nàng vừa nghe thấy người nọ nói như vậy, lập tức gật đầu, tựa hồ là tìm về người tâm phúc. Đúng vậy, chúng ta bị lạc tâm trí, cho rằng giết đều là ma vật, như thế nào sẽ nghĩ đến là đồng bạn. Ra chuyện như vậy, chúng ta cũng rất khổ sở, nhưng chẳng lẽ này có thể trách chúng ta sao? Thượng quan Diệp cũng chỉ là châm chọc cười cười, đảo cũng không chân chính nói ra cái gì. Hắn cái loại này quán có quý tộc thức ngạo mạn tươi cười mọi người đã đều thói quen, bất quá bọn họ vẫn là rất rõ ràng, thượng quan Diệp cũng không phải cái loại này sẽ đổi trắng thay đen người, ít nhất điểm này bọn họ có thể yên tâm. Đó là trở về, mọi người đã biết chân tướng, cũng sẽ không trách cứ bọn họ. Mặc dù là nói như vậy, mọi người tâm tình cũng là thật lâu không thể bình ổn, đầy đất thi thể, bọn họ không biết nên như thế nào đi xử lý, ném văng ra, tất nhiên sẽ thi cốt vô tổn, mang về, cũng không có khả năng. Cuối cùng vẫn là Diêu Lâm quyết định đem thi thể làm ra đi, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mọi người cũng đều tiếp thu cái này kiến nghị. Bọn họ trên người chịu thương không nhẹ, hiện tại Thượng quan Diệp cùng Diêu Lâm đều trở về, bọn họ cũng yên tâm có thể chữa thương. Mục Hề trở về lều trại, thẳng đến cảm mạo linh nhắc nhở một ngày qua đi, nàng mới từ từ chuyển tỉnh. Ngày hôm sau lên, Diêu Lâm sắc mặt trầm trọng cùng Mục Hề nói, bên ngoài thi thể, không có. Thượng quan Diệp thò qua tới, phi thường không khách khí đem Diêu Lâm tễ đến một bên, tức giận nói, ai như vậy gần làm cái gì? Thượng quan Diệp, này nhất định không phải ngôn tình trong tiểu thuyết mặt nam chủ, nhất định là cái nam xứng. Nếu có thể lực không có, muốn tri thức không có, muốn cuồng bá tốn không có. Chỉ có kia che trời lấp đất chiếm hữu dục. Này tuyệt bích là cái nam nhị. Có ngươi khóc thời điểm. Bi tình nam nhị. Diêu Lâm mặt vô biểu tình cùng Thượng quan Diệp nói, ta là tưởng nói một chút bên ngoài đám kia thi thể vấn đề. Thượng quan Diệp cười lạnh một tiếng, kia không phải thực rõ ràng vấn đề sao. Còn cần cô ý tới nói một chút. Kia trong ánh mắt là trần trụi cảnh giác, tràn đầy phòng bị tâm, hơn nữa càng nhiều chính là ghét bỏ. Hai người kia ở cho nhau ghét bỏ. Diêu Lâm liền kém không cử đôi tay nói chính mình không dám đối đại lão có khác dạng tâm tư. Nha đầu thúi, ngươi ngủ lâu như vậy, đói bụng không? Thượng quan Diệp không nghĩ phản ứng Diêu Lâm, xoay người, kêu kêu một cái không khách khí, trực tiếp liền vào lều trại. Diêu Lâm, chờ nam chủ xuất hiện lúc sau, đánh gãy ngươi chân chó, dám đi nữ đại lao lều trại. Mục Hề ăn một ít đồ vật lúc sau đối Diêu Lâm nói, bên ngoài những cái đó thi thể không cần phải xen vào. Lời này vừa mới rơi xuống, đại điện mặt khác một bên liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia thật sự là có chút thê thảm, lại còn có thập phần quen hay. Thượng quan Diệp không quá cảm mạo, nhưng thật ra Diêu Lâm nói, ta đi xem. Mục Hề gật đầu. Nói như thế nào này, Thuần Vũ Bích Lan cũng là Diêu Lâm hậu cung chi nhất, phát sinh điểm cái gì gút mắt đảo cũng bình thường. Lần này bị thương là Thuần Vũ Bích Lan, Diêu Lâm đuổi tới thời điểm, Thuần Vũ Bích Lan một chân đã lâm vào mặt tường xuất hiện một trương người mặt, trong miệng nhắc mãi, ăn ngon ăn ngon. Nàng chân đã máu tươi đầm địa, người chung quanh đối nàng đều là tránh còn không kịp. Cứu ta, cứu cứu ta, Diêu Lâm. Cứu cứu ta. Nàng khuôn mặt hoảng sợ, cả người đều bị sợ hãi bao phủ ở trong lòng. Diêu Lâm ngơ ngẩn nhìn Thuần Vũ Bích Lan, hắn biết người này đắc tội quá lớn lão, nếu hắn cứu người nói, khẳng định đối hắn là có ảnh hưởng. Chính là thấy một cái sống sờ sờ người bị cắn ướt, hắn không qua được trong lòng kia một quan. Cuối cùng, Diêu Lâm mặc niệm một tiếng, hy vọng đại lão sẽ không mang thủ. Vì thế hắn lấy ra vũ khí, đó là một phen rực rỡ lung linh kiếm, có thể thấy được là một phen thực không tồi pháp khí. Trường kiếm xem ở người trên mặt, người mặt tựa hồ là bị rời đi lực chú ý, phi một tiếng, đem thuần vu bích lan chân phun ra, máu tươi đầm địa bộ dáng thật sự là làm người nhìn kinh hãi. Người mặt thẳng lăng lăng nhìn kia thanh kiếm, cái này ăn ngon, cho ta. Nghe được lời này, Diêu Lâm ngạnh sinh sinh thanh kiếm rời đi, chém tới nơi khác, ai ngờ người nọ mặt lập tức gì qua đi, cắn trường kiếm. Chỉ nghe ai ra một tiếng, nguyên bản rất là nghiêm túc người mặt nháy mắt nhăn chặt mày, băng rồi nha, thiếu chút nữa băng rồi nha. Hắn nói, Diêu Lâm làm vị diện này nam chủ, trên tay đồ vật sao có thể là vật phàm. Diêu Lâm mặt không đổi sắc thanh trường kiếm thu hồi tới, đối người mặt uy hiếp, ngươi nếu là lại ăn chúng ta, ta liền dùng băng rồi ngươi nhà kiếm chém ngươi. Lời này nghe tới như thế nào đều không quá đáng tin cậy, nhưng là người mặt sợ, đặc biệt túng hừ một tiếng, ẩn tàng rồi lên. Thuần Vũ Bích Lan sắc mặt trắng bệnh, nàng chân đã hoàn toàn không thành bộ dáng, căn bản chính là một bãi bùn lầy, nhìn không ra nguyên lai hình dạng. Nàng hóng mất, khóc lớn không ngừng. Ngươi, đừng khóc, dùng dược tề thử xem đi, giống nhau là không có vấn đề. Diêu Lâm nói một tiếng liền đi rồi, nói thật có điểm không sao thương hương tiếc ngọc. Chương 528 thiên tài cùng phế tài 25. Như vậy thương thế, nếu là ở hiện đại, đó là không đến liền, nhưng đây là thế giới huyền huyễn, những cái đó dược tề thật sự là thần kỳ, cho nên Diêu Lâm dám nói như vậy. Bên người người cũng sôi nổi đi lên an ủi, chính là thuần vu Bích Lan không có gì sắc mặt tốt. Vừa rồi nàng thân hãm nhà tù thời điểm, những người này làm cái gì? Một đám tránh như gian giết, nàng là sẽ không tha thứ bọn họ, trở về nhất định sẽ truy cứu bọn họ trách nhiệm. Nhưng thật ra Diêu Lâm, phía trước cùng nàng sát thanh, không nghĩ tới nguy hiểm như vậy còn có thể cứu nàng. Như vậy đối nàng không rời không bỏ người, thật sự là khó được. Nàng lau nước mắt, gật gật đầu, lấy ra phụ thân vì nàng chuẩn bị dược tề, một lọ ngoại dụng, một lọ uống thuốc, chỉ hy vọng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thời gian trôi qua rất chậm, này đối thuần vu Bích Lan tới nói mỗi một phân đều là dày vò. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ là ngừng huyết, nhưng là trừ cái này ra, căn bản không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp bộ dáng. Nàng bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ nàng chân cả đời đều hảo không được sao? Thuần Vũ Bích Lan bắt lấy một người, trừng lớn đôi mắt, đối hắn cuồng loạn gầm rú, đi, đi đem Diêu Lâm gọi tới. Hắn khẳng định có biện pháp, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Nàng không thể cả đời đều như vậy, nàng là chiểu quang thành thiên tài thiếu nữ, tương lai tiền đồ vô lượng, không có khả năng cả đời đều là cái tàn phế. Diêu Lâm có chút không kiên nhẫn, hắn đối Thuần Vũ Bích Lan không có gì quá lớn hảo cảm, cũng biết người này không phải cái gì lương thiện người. Hắn nhìn thoáng qua Mục Hề, xác định đối phương hoàn toàn chính là cái diện than lúc sau, trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ ràng lắm đối phương tình huống. Thuần Vũ đại tiểu thư có nói là sự tình gì sao? Người nọ lắc đầu. Diêu Lâm nghĩ nghĩ, đối Mục Hề nói, ta còn là đi xem, vạn nhất lại ra chuyện gì. Mục Hề gật đầu, đối người khác nàng là hoàn toàn không thèm để ý, càng đừng nói vì nguyên chủ báo thủ, không có như vậy hồi sự. Kỳ thật là có nhiệm vụ chi nhánh, quên cùng tiểu tỷ tỷ nói. Cảm Mạo Linh có điểm không dám nói lời nào, rốt cuộc đây là nó sai lầm. Đã qua kỳ, khái không phụ trách. Tiểu tỷ tỷ hiện tại còn sẽ giảng chê cười. Kỳ thật tiểu tỷ tỷ tuy rằng không có hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là nguyên chủ thực vừa lòng, bởi vì tiểu tỷ tỷ không phải trọng thương cái kia nhị tiểu thư sao. Nguyên chủ chính là nghẹn một hơi, tưởng hung hăng ra một hơi liền đơn giản như vậy. Nga! Tiểu tỷ tỷ, cái này thần điện có điểm quỷ dị, ngươi tiểu tâm chút, ta tưởng nặng. Cảm Mạo Linh lại không nói. Có thể nói hoàn toàn ẩn nấp chính mình tồn tại cảm. Nha đầu thúi, ngươi vừa mới ở cùng ai nói lời nói? Thượng quan Diệp Hầu nghi nhìn Mục Hề. Mục Hề, tiểu tử này có phải hay không cảnh giác quá mức? Không ai. Mục Hề mặt không đổi sắc nói dối. Thượng quan Diệp thò qua tới, dầu miệng, không cao hứng nói, nha đầu thúi, ngươi có chuyện gạt ta. Mục Hề nói, kêu nhiều đi. Không có Cảm Mạo Linh thêm vào tiểu tỷ tỷ chính là cái ngay thẳng nữ hài, không có biện pháp. Thượng quan Diệp là thật ủy khuất. Tức giận hừ lạnh một tiếng, đi rồi. Mục Hề cũng lười đến quản hắn, Bạch Hổ đã bị hắn khế ước, cái này thần điện đối hắn cũng không có gì nguy hại. Tiểu tỷ tỷ, sắp đến ngày thứ ba, trung tâm cung điện mở ra thời gian mau tới rồi. Mục Hề gật đầu. Diêu Lâm không bao lâu đã trở lại, hắn xem xét liếc mắt một cái Mục Hề, không có đem trong lòng nói ra tới, ngược lại là nói, tỷ tỷ ngươi nói muốn đi về trước. Mục Hề gật đầu, không có gì biểu tình. Khó được thấy Thượng quan Diệp không ở. Diêu Lâm một hiên quần áo ngồi ở Mục Hề bên người, nói, đại lão, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi có thể hay không trả thù thuần vu Bích Lan? Sẽ không. Nàng lại không phải nhàn đến hoảng. Diêu Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuần vu Bích Lan đối với ngươi thân thể này nguyên chủ không thế nào hảo. Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Diêu Lâm cảm thấy này cùng hắn tưởng có chút không giống nhau, nhưng là ít nhất còn có thể tiếp thu. Kia đại lão, ngươi ở hiện đại là làm gì đó? Thượng quan Diệp tò mò cực kỳ, đây chính là đồng hương A. Thế giới huyền huyễn hắn không biết sẽ sống bao lâu, nhưng ít ra so hiện đại trường thọ, nếu không có một cái đồng hương, hắn khả năng chân chính sẽ quên chính mình nguyên bản là không thuộc về thế giới này. Ta và ngươi là không giống nhau. Không giống nhau. Diêu Lâm không hiểu khởi. Ta không phải từ hiện đại tới, nhưng là đi qua hiện đại. Vậy ngươi là từ cái gì thế giới tới? Diêu Lâm tò mò cực kỳ, chính là lại khó tránh khỏi có chút mất mát, cũng không phải đồng hương A. Bất quá ít nhất vẫn là đi qua, có chút ít còn hơn không. Thu chân. Diêu Lâm trừng lớn đôi mắt, cảm thán nói, đại lão A, là thật đại lão. Kia tu chân thế giới cùng thế giới huyền huyễn có phải hay không không giống nhau A? Huyền huyễn không thể phi thăng. Nhiều nhất chính là thọ mệnh trường một chút, là không có khả năng thành thần, trừ phi trở thành vị diện quản lý giả. Diêu Lâm có chút thất vọng rồi, không thể phi thăng. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao là nhặt được thọ mệnh, còn nhiều yêu cầu cái gì. Thượng quan Diệp vốn là điều chỉnh tốt tâm thái, đã thuyết phục chính mình, chuẩn bị trở về bắt tay giảng hòa, không nghĩ tới vừa trở về liền thấy chính mình đầu quả tim người trên cùng tiền vị hôn phu ngồi ở cùng nhau, còn vừa nói vừa cười, tuy rằng trên cơ bản một hỏi một đáp, cười cũng là Diêu Lâm. Chính là thực khó chịu. Siêu cấp khó chịu. Hắn Diêu Lâm có chính mình lợi hại sao? Nhất thời khí bất quá, hắn xích kim sắc trường kiếm khí thế như hồng đã đâm đi, cảm giác được nguy hiểm Diêu Lâm nháy mắt tế ra trường kiếm ngăn cản. Thấy rõ ràng là thượng quan Diệp lúc sau, hắn đều hết trô nói rồi, vị này tổ tông lại làm sao vậy? Lại không ai chọc hắn. Hai người ở nội điện bên trong vung tay đánh nhau, đều là triệu quang thành thanh niên tài tuấn. Thượng quan Diệp thiên phú dị bẩm, làm nam chủ Diêu Lâm tự nhiên cũng không kém, như vậy xuống dưới, động tĩnh là thật sự không nhỏ. Diêu Lâm là không nghĩ đắc tội thượng quan Diệp. Bởi vì liền tính là nam xứng, luôn tình trong tiểu thuyết mặt nam xứng, kia bối cảnh cũng là không lầm, không thể đắc tội. Chính là nếu hắn một hai phải tới tội hắn, hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Một cái kiếm hoa rơi xuống, màu ngân bạch lưu quang theo thân kiếm chút xuống đầy đất hàn khí làm người nhịn không được dùng mình. Thượng quan Diệp phi thân qua đi, vừa lúc che ở Mục Hề trước mặt, xích kim sắc trường kiếm chỉ vào Diêu Lâm, nói, ngươi cách xa nàng điểm. Diêu Lâm cũng là có tính tình người, liền tính tình lại hảo. Tượng đất đều có ba phần tính tình. Thượng quan Diệp ngươi phát cái gì điên? Ta cùng đại lão quan hệ thực thuần khiết hảo sao? Hắn có chút tức muốn hụt máu, người này có phải hay không đầu óc có bệnh? Chẳng lẽ đại lão liền không thể có khác phái bằng hữu sao? Tóm lại ngươi cách xa nàng điểm. Thượng quan Diệp một bước cũng không nhường, hắn chính là không thích chính mình đồ vật bị người khác nhúng chàm, liền tính là tới gần đều không được. Ngươi hỏi qua đại lão có nguyện ý hay không sao? Ngươi quá bá đạo. Cái gì nam chủ thể chất không có? Nhưng thật ra đem cái này chiếm hữu dục cùng bá đạo học cái 10 thành 10, chờ chân chính nam chủ xuất hiện lúc sau, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lộng chết ngươi. Mục Hề khoanh tay trước ngực, căn bản mặc kệ hai người chuyện này. Thượng quan Diệp khí đến không được, người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Bổn thiếu gia không cần nàng có nguyện ý hay không, nàng nếu là không muốn liền không nên tới trêu chọc bổn thiếu gia. Ngươi. Diêu Lâm cũng tức giận đến không được, người này thật sự là thật quá đáng. Này nếu là ở hiện đại đều có thể báo nguy, biến thái. Chương 529 thiên tài cùng phế tài 26. Vẫn là đại bạch hổ nện bước ổn trọng ưu nhã đi tới, đánh gậy hai người giằng co. Trung tâm cung điện muốn mở ra. Mục Hề nói. Thượng quan Diệp lúc này mới thu xích kim sắc trường kiếm, nhưng lại như cũng là đầy người cảnh giác. Diêu Lâm cười lạnh một tiếng, thật sự là không hiểu được người này rốt cuộc nào điểm có thể làm nữ đại lao lưu lại, không có trực tiếp đem người ấn lộng chết. Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút. Thật sự là không có lấy đến ra tay địa phương. Đại bạch hổ giống lên một tiếng, sau đó chiều cung điện chỗ sâu trong đi đến. Trừ bỏ thuần vu bích lan đoàn người rời đi, Diêu gia cùng thượng quan gia người đều giữ lại, cũng liền đi theo cùng nhau đi vào. Phú quý hiểm trung cầu, kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là hiện ra có quan hệ trực tiếp, cho nên bọn họ cũng không sợ. Mục Hề cùng thượng quan Diệp đi ở phía trước, Diêu Lâm ăn một bụng khí, theo ở phía sau, lại mặt sau chính là mười mấy thế gia con cháu. Càng đi bên trong đi, thần điện càng thêm trang nghiêm túc mục, càng ngày càng có viễn cổ thần điện bộ dáng, bên trong bảo tồn so bên ngoài hảo đến nhiều. Trừ bỏ cũ nát sắc thái, cơ hồ là làm người lạc vào trong cảnh. Viễn cổ thần điện, như vậy to lớn, trang nghiêm, làm người nhịn không được tâm sinh kính sợ, đó là phía trước ở bên ngoài tao ngộ khủng bố sự kiện đều tùy theo phai nhạt không ít. Dần dần, bọn họ đi vào một cái cao không thấy đỉnh đồng thau sắc đại môn trước mặt. Cửa này rất lớn, nhìn ra được tới cũng thập phần dày nặng, cổ xưa. Mặt trên hoa văn cũng là thập phần phức tạp, làm người nhìn hoa mắt. Đại bạch hổ chiều chủ nhân nhà mình giống lên một tiếng. Thượng quan Diệp mặt vô biểu tình đi lên trước, trên tay xuất hiện một phen truy thủ, cắt một chút ngón tay, máu tươi nháy mắt xuất hiện, hắn bắt tay ấn ở đồng thau sắt trên cửa lớn. Đại bạch hổ đem chân trước cũng ấn ở một cái ao hãm địa phương mặt trên, thực mau, màu đỏ máu tươi cùng bạch hổ màu trắng linh khí nháy mắt dù tẩu toàn bộ hoa văn. Cổ xưa mà dày nặng đại môn có bung lỏng dấu hiệu. Đại môn chậm rãi mở ra, bên trong cảnh tượng làm người trước mắt sáng ngời, tầm nhìn nháy mắt trống trải không ít. Đó là có một cái phiêu phù ở giữa không trung cung điện, thần thánh làm người kính sợ. Đại bạch hổ bước ưu nhã bước chân đi phía trước đi. Ở bọn họ phía trước có một cái tiểu, thực hẹp, lại còn có không có vòng bảo hộ, thoạt nhìn liền rất nguy hiểm. Đi xuống vừa thấy, vạn trượng vực sâu không ngừng, còn có làm nhân tâm sinh sợ hãi bộ xương khô, bọn họ dương nanh múa bước, tựa hồ thống khổ dãy rủa. Nếu ngã xuống, chỉ sợ thật sự cái gì đều không dư thừa. Nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi. Diêu Lâm lại như thế này nói. Mục Hề lại nói, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Không ngừng Diêu Lâm quay đầu lại xem, nay vừa thấy, bọn họ phía sau đại môn đã biến mất, bọn họ đứng ở đoạn nhai thượng, chỉ có đi tới, cũng không lui lại khả năng. Diêu Lâm nháy mắt liền muốn khóc, này địa phương quỷ quái gì à, còn chỉ có thể vào không thể lui. Sợ chết cũng đừng tới bí cảnh, mất mặt không. Thượng quan Diệp cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Hắn kia quý tộc thức ngạo mạn tươi cười làm Diêu Lâm nhìn thật sự là khó chịu thực. Ngươi không sợ chết. Diêu Lâm trở về miệng. Thượng quan Diệp không sợ sao? Sợ à, sợ đã chết liền nhìn không thấy chính mình nha đầu thúi, vạn nhất bị Diêu Lâm cái kia tiểu tử thúi cấp đoạt đi, hắn chính là đã chết cũng không thể nhắm mắt. Đi thôi. Mục Hề trước nhấc chân đi phía trước đi, nàng cái này mọi người trong mắt phế vật thế nhưng là cái thứ nhất dám đi phía trước đi. Nhân ra một cái phế vật đều dám đi, bọn họ nếu không đi, chẳng phải là giống thượng quan thiếu gia trong miệng nói như vậy, mất mặt không? Mặt sau theo sát chính là thượng quan Diệp, Diêu Lâm, Diêu gia quản sự người kia, cùng với một cái thượng quan gia con cháu. Nay kiêu còn không phải ngạnh, nó còn lay động, cực kỳ khảo nghiệm nhân tâm hòa bình hành lực. Có lẽ viên cổ thời kỳ, nay kiêu chính là cái bài trí, nhân gia thần minh đều là trực tiếp bay qua đi. Diêu Lâm lại như thế này tưởng. Vừa mới tưởng xong, hắn chỉ cảm thấy chân lập tức đau nhức, thân mình lệch về một bên đã hướng nghiêng về một phía đi. Tình huống quá đột nhiên, hắn đều không có nghĩ đến. Hắn theo bản năng phải dùng phi hành khí, nhưng là thực mau hắn phát hiện, không gian thế nhưng bị khóa lại, cho nên chỉ có thể chờ chết. Hắn thấy được thượng quan Diệp cũng chiều mặt khác nghiêng về một phía đi, nhưng là đại lão có thể cứu người. Bọn họ đều là cùng cái trình độ vị trí, nhưng là Mục Hề tùy theo nhảy xuống đi, cư nhiên ở như vậy địa phương không cần mượn dùng pháp khí, chống giống mà đứng. Khí chất thanh lãnh, kia tựa như thần minh uy áp làm nhân tâm kinh. Nàng ôm người lăng không mà đứng, lạnh nhạt nhìn một đám người. Mục Hề nói, phía dưới có ngươi kỳ ngộ, hảo hảo nắm chắc. Sau đó quản cũng chưa quản Diêu Lâm. Diêu Lâm kia kêu một cái muốn khóc ca. Thượng quan Diệp ở ngã xuống kia một khắc đều tuyệt vọng, thật cho rằng chính mình muốn chết. Phía dưới vài thứ kia, nhất định sẽ làm hắn thi cốt vô tổn. Rốt cuộc là muốn chết. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Mục Hề sẽ đi theo cùng nhau nhảy xuống, vừa mới bắt đầu kia một khắc hắn chỉ cảm thấy tâm thần đều nức. Ngay sau đó lại cười, này nha đầu thúi chính là ái chính mình, chết đều phải chết cùng một chỗ. Không quan hệ, tiếp theo đời, hắn nhất định hảo hảo bồi thường nàng. Nhưng là làm hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, nha đầu thúi cư nhiên lại một lần làm hắn kinh diễm. Nàng thế nhưng có thể không mượn dùng bất luận cái gì pháp khí dưới tình huống phi hành, thậm chí ôm hắn có thể lăng không mà đứng. Cả mạo linh đều dọa máy rời, cả kinh kêu lên, tiểu tỷ tỷ cứu người. Nhanh lên cứu nam chủ A. Nhanh lên A. Mục Hề không biết vì cái gì nhưng là cũng chưa từng có nhiều suy xét. Bởi vì cũng không có suy xét thời gian. Liên ở Diêu Lâm tuyệt vọng chuẩn bị chịu chết thời điểm, bên hông căng thẳng, mắt thấy kia bộ xương khô tay đã sắp bắt lấy hắn mặt, nồng đậm lệnh người buồn nôn mùi máu tươi ập vào trước mặt, giây tiếp theo, những cái đó dương nanh múa vướt bộ xương khô nhanh chóng cách hắn đi xa. Mục Hề dùng ngân long tiên quấn lấy Diêu Lâm eo, lập tức đem người kéo lên. Nàng là trực tiếp đem người ném đến trên cầu, Tiêu Kiều lập tức lung lay vài hạ. Đoàn người vội vàng dùng hết cả người thủ đoạn đi ổn định Kiều, cũng may còn không đến mức đem người ném xuống đi. Muốn nói những người đó giống thần minh, giờ khác này hai nhà người cảm thấy cái này bọn họ sợ cho rằng phế vật mới là chân chính thần minh. Nàng đỉnh đầu thanh thiên mây trắng, hạ đạp vô số xương khô, một thân váy trắng theo gió mà động, tóc đen bay múa, tinh xảo trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ngay cả kia phú quý hoa hồng mẫu đơn đều có vẻ vài phần thoát tục. Các ngươi ai động tay, chính mình nhảy xuống đi vẫn là ta đem các ngươi ném xuống. Thần minh nói chuyện, không có một tia cảm xúc biến hóa, phảng phất là chân trời truyền đến ngâm sướng. Mười mấy người đều là lắc đầu. Thượng quan Diệp là thật không biết rốt cuộc là cái nào người ở tính kế hắn, bất quá hắn sẽ bắt được tới. Vừa rồi, hắn thật sự cho rằng chính mình muốn đi gặp Diêm Vương. Này nhóm người, thật sự này đây vì hắn lâu như vậy không có thu thập người, chính là lương thiện hạ người sao. Mục Hề trong tay xuất hiện ngân long tiền, trực tiếp đem trong đó hai người chịu đi xuống. Không chung là thê lương kêu thảm thiết, rồi sau đó là mắng, nhưng là thì tính sao, Mục Hề không để bụng. Con kiến mà thôi. Không có bất luận kẻ nào dám nhẹ xem cái này rõ ràng mới là tập giả Mục Hề, này đạp mã là tập giả sao. Tất cả mọi người trong lòng run sợ, sợ chính mình bị hiểu lầm, trong đó muốn nhà mình chủ tử chết người không mấy cái. Mục Hề hơi hơi nhìn lướt qua, lại đem hai người chịu đi xuống, thật là đem những người khác đều dọa quỷ. Này thật là đáng sợ. Chương 530 thiên tài cùng phế tài 27. Thuần Vu Tam tiểu thư, này cùng chúng ta không quan hệ à, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mặt khác người nơm nớp lo sợ, hai đùi run rẩy. Nơi này thật sự là quỷ dị, không gian bị khóa, bọn họ liền tính muốn dùng phi hành khí cũng chưa biện pháp. Tu Vi tuy rằng không có đã chịu áp chế, chính là nếu muốn lăng không mà đứng vẫn là không có khả năng. Mục Hề đảo thật sự không có tiếp tục, nàng nhìn lướt qua, sau đó liền ôm người dừng ở trên cầu, chỉ là nàng động tác khinh phiêu phiêu, phảng phất một mảnh lông chim giống nhau, cũng không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng là trống rỗng mà đứng sao? Kỳ thật cũng không phải. Nàng chỉ là điều động thiên đạo chi lực hội tụ ở dưới chân, dừng ở bị người trong mắt, đó chính là lăng không mà đứng. Nàng đi ở trên cầu, bước chân cực ổn, như giẫm trên đất bằng, mọi người đều bị cảm thán. Đây là phế vật. Diêu Lâm, này đạp mã nghịch thiên, cái gì che giấu mũi nhọn, chờ đợi nhất minh kinh nhân, kỳ thật căn bản không phải. Đây là mãn cấp đại lao giá lâm tàn sát tân thủ thôn. Hắn nơm nớp lo sợ đứng lên, cùng người khác không có gì bất đồng, hai đùi run rẩy. Bất quá hắn thực thông minh lấy ra chính mình binh khí, bảo trì cân bằng lực, hơn nữa hắn pháp khí cũng không phải cái gì vật phàm, đảo cũng thành thạo. Vì cái gì muốn cứu Diêu Lâm? Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, là ta đều ngượng ngùng vẫn ăn sao? Cảm mạo linh kêu kêu một cái khi a, nhà mình tiểu tỷ tỷ thiếu chút nữa đùa chết khí vận tử. Tựa hồ cảm nhận được tiểu tỷ tỷ trên người sát khí, cảm mạo linh túng, lúc này mới nhớ tới chính mình có phải hay không lá gan quá phi điểm. Đây là quên tiểu tỷ tỷ kỳ thật là có thể tay xé hệ thống người. Cái kia, ta vừa mới chỉ là có điểm sinh khí. Hệ thống còn sẽ sinh khí. Như thế nào sẽ không a? Chủ nhân ở ta trong thân thể cấy vào như vậy trình tự. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi đem nam chủ bàn tay vàng cấp đoạn, hắn nếu ngã xuống không được trở thành cặn bã. Mục Hề suy nghĩ một chút, cảm thấy thật là có như vậy cái đạo lý. Bất quá thân là đại lão nàng như thế nào sẽ thừa nhận chính mình sai lầm đâu. Vì thế nàng trầm mặc không nói, chỉ là dư thừa phân ra vừa phân tâm tư nhớ mong ở Diêu Lâm trên người. Thượng quan Diệp cũng không cưỡng cầu chính mình nhất định phải xuống dưới, chỉ là nắm Mục Hề quần áo, nhỏ giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mục Hề mắt nhìn thẳng, nhàn nhạt nói, Thuần Vu Mục Hề. Nàng hiện tại chính là Thuần Vu Mục Hề. Thượng quan Diệp nhạy bén nói, không, ngươi không phải Thuần Vu gia Tam tiểu thư. Ngươi không phải Huyền Vũ đại lục người. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua Huyền Vũ đại lục người có thể không mượn dùng bất luận cái gì phi hành khí liền có thể lăng không mà đứng. Hơn nữa nàng biểu hiện ra ngoài tu vi thật là tập giả, hắn cẩn thận chắc quá, liền tập giả trung kỳ, liền hậu kỳ đều không phải. Cũng không có áp chế tu vi dấu vết, nói nữa, liền tính không chớp mắt, huyền giả là đủ rồi, tập giả quá khoa trương, cũng hoàn toàn không cần phải. Cho nên rất có khả năng nàng tu vi chỉ có như vậy cao, nhưng là lại có mặt khác bản lĩnh. Bọn họ tu luyện kỳ thật là không giống nhau. Hiện tại ta là Huyền Vũ đại lục. Mục Hề không nghĩ lại giải thích vấn đề này, nàng tổng không thể nói chính mình kỳ thật là tu chân giới đi. Vị diện này căn bản không có tu chân giới cái này địa phương. Nay tòa kiều rất dài, trường đến làm người nhìn không tới cuối. Lấy kiều vì đường ranh giới, trên cầu là tiên âm lượn lờ tiên giới, mà dưới cầu là tội ác vượt sâu địa ngục. Đoàn người liền như vậy nơm nớp lo sợ đi ở trên cầu, vốn tưởng rằng còn cần rất dài một khoảng cách. Không nghĩ tới đẩy ra mây mù đó là trung điểm. Tới rồi trung điểm Mục Hề mới đem người buông xuống. Phía sau người cũng lục tục đi lên. Đây là cái thật lớn tiên cung, tiên âm lượn lờ, làm người trong nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Mọi người không tự giác đi phía trước đi một bước, sau đó liền phát hiện trước mắt thay đổi một cái bộ dáng. Mọi người cũng là bị chỉnh sợ, trong lúc nhất thời liền cảm giác khẳng định là có nguy hiểm, vẫn luôn bảo trì cảnh giác. Mục Hề trơ mắt nhìn nhà mình nhãi con biến mất ở chính mình trước mặt. Nàng theo bản năng đi phía trước đi rồi một bước, cả người cũng biến mất tại chỗ. Nàng đi vào chính là một cái địa phương nào. Này không phải Huyền Vũ đại lục có phong ốc kiến trúc, cũng không phải cái kia tiên cung, mà là một cái biên giới. Cái này biên giới quá mở mang, mở mang đến chỉ có thể nhìn đến một nửa, mặt khác một nửa tiên cung căn bản vô pháp miêu tả ra tới. Hoan nên trở về ôn nhu nữ âm phảng phất mâu thân tay nhẹ nhàng phất quá gò má. Mục Hề lạnh nhạt nhìn thoáng qua chung quanh, liền nói, ta không quen biết cái này địa phương. Cái kia ôn nhu nữ âm lại nói, không, ngươi nhận thức cái này địa phương, đây là từ ngươi nơi sâu thẳm trong ký ức lấy ra tới. Mục Hề không tin liền cái này cấp thấp thế giới có năng lực lấy ra nàng ký ức, này không phải xả con bê sao. Ôn nhu nữ âm phiêu đang ở chung quanh, nàng nói, ngươi nhìn xem chung quanh có phải hay không rất quen thuộc. Không quen thuộc. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, thanh âm kia cũng không buông tay, như cũng là thực ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi chỉ là không nhớ rõ mà thôi. Nơi này có ngươi đánh rơi đồ vật. Ta cũng là tận khả năng miêu tả ngươi trước kia sinh hoạt địa phương, nhưng là ta không biết đó là một cái dạng gì địa phương, cư nhiên lấy thần điện chi lực cũng vô pháp miêu tả ra một phần vạn. Mục Hề có thể từ cái này địa phương cảm nhận được nồng đậm thiên đạo chi lực cùng thiên địa chi lực, này tuyệt đối là một cái biên giới, chỉ là cái này biên giới cũng không phải nàng. Ta muốn đi ra ngoài. Nàng lại như thế này nói, xem ở đối phương không có ác ý phân thượng, nàng không trực tiếp động thủ. Nữ âm như cũ ôn nhu, ngươi thất lạc chính mình thất tình lục dục, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mục Hề xoay người liền đi, căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Kia nữ âm tựa hồ là một cái hồn thể, nàng đi theo Mục Hề. Ngươi hiện tại đã một lần nữa sinh ra tình căn, như vậy dư lại đâu? Từ bỏ sao? Nàng gặp qua, đó là một cây thập phần xinh đẹp, rực rỡ lung linh tình căn, từ bỏ không khỏi quá đáng tiếc. Mục Hề dừng lại bước chân, xoay người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt một đoàn cơ hồ trong suốt người. Nàng có thể thập phần nhạy bén bắt giữ đến người nói chuyện. Cũng không biết rốt cuộc có phải hay không người, miễn cưỡng xưng là người đi. Ngươi lừa dối người cũng không biết chân thật một chút. Chủ thần là không có tình căn, sở hữu chủ thần đều không có. Chủ thần cần thiết muốn đoạn tuyệt thất tình lục dục, cho nên căn bản không có tình căn cái loại này đồ vật. Nàng thích thời ngự, cũng bất quá là lướt qua như vậy nhiều thế giới, dần dần lấy nhân loại thân phận nổi lên tình căn. Theo đạo lý tới nói, có tình căn là không cụ bị trở thành chủ thần tư cách. Chỉ tiếc khác nàng không nhớ rõ, nàng nhớ rõ nàng là sớm nhất kia một đám chủ thần, thiên địa sơ khai, tự nhiên sinh thành, không người ra này tả hữu. Hảo đi, nếu ngươi từ bỏ, liền tính, đây cũng là dựa theo chính ngươi nhu cầu tới. Nàng lời nói rơi xuống, nháy mắt liền tiêu tán, tùy theo tiêu tán chính là cái này biên giới, bất quá là miêu tả ra tới, cũng không phải chân thật, đối với cái kia cái gọi là tình căn, nàng cũng không có hứng thú. Trở ra, nàng váy bị kéo lấy, túi đầu vừa thấy. Đúng là nàng phía trước ném văng ra linh thảo. Làm cái gì? Nàng ném chân, lăng là không có đem thứ này ném văng ra. Chương 531 thiên tài cùng phế tài 28. Linh thảo loạn choạng thật dài cánh lá, cọ cọ lay Mục Hề chân hướng lên trên bò, đem ôm đùi biểu hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Mục Hề dùng hai ngón tay đem nó xách lên tới, xách đến trước mặt, nhìn nhìn. Linh thảo tựa hồ ngượng ngùng, hai mảnh thật dài lá cây che ở chính mình trung gian kia phiến lá cây trước mặt. Ngươi là chính mình đi vẫn là ta đem ngươi ném văng ra. Linh thảo diêu đầu, dốc hết sức lay động, thật dài lá cây rung chuyển không thôi. Đột nhiên, nó lá cây thượng xuất hiện một giọt sương sớm, sau đó hai mảnh lá cây giao nhau, tựa hồ là nhân loại đôi tay phủng đưa qua. Thứ này đối bọn họ tới nói là vật báo vô giá, với ta mà nói vô dụng. Lời này rơi xuống, linh thảo toàn bộ thảo đều ủ rũ, sau đó một gốc cây thảo giống như là bị nước mưa cỏ rửa giống nhau, không ngừng nhỏ nước. Tiểu tỷ tỷ. Nó đều khóc, nếu không thu lưu đi. Khóc. Mục Hề xách theo linh thảo trên dưới lắc lắc. Đột nhiên, linh thảo sống lên, bên trái lá cây chỉ vào nào đó phương hướng, tựa hồ không đủ, bên phải cái kia lá cây cũng chỉ vào nào đó phương hướng. Đây cũng là nam chủ bàn tay vàng. Hình như là, bất quá này cây linh thảo hiện tại coi trọng tiểu tỷ tỷ, cho nên nam chủ lại không diễn. Đem nó còn cấp nam chủ. Tiểu tỷ tỷ, trước có châu ngọc, ngươi cảm thấy nó sẽ lựa chọn nam chủ. Mục Hề đem linh thảo đặt ở trên mặt đất, kia linh thảo lôi kéo Mục Hề váy, vẫn là chỉ vào cái kia phương hướng. Ngươi buông ra, ta đi theo ngươi. Linh thảo cao hứng lại nhảy, sau đó bay nhanh hướng cái kia phương hướng chạy, chạy một khoảng cách dừng lại, chuyển qua tới tựa hồ đang xem Mục Hề theo kịp không có. Mục Hề theo đi lên, thấy nàng động, linh thảo lại là nhảy nhót, cũng không sợ chính mình căn cần cấp nhảy chặt đứt. Nó bay nhanh nhảy nhập một cái cung điện, từ trên cửa sổ nhảy vào đi. Sau đó còn phi thường nhân tính hóa giữ cửa cấp Mục Hề mở ra. Mục Hề đi vào đi, cái thứ nhất phòng, tất cả đều là phụ chú. Cùng nàng vẽ vẫn là có khác biệt, bất quá hiệu quả so bên ngoài chính là muốn hảo rất nhiều. Bất quá nhiều năm như vậy, cũng không biết quá thời hạn không có. Nàng duỗi tay chạm vào trong suốt kết giới, tựa hồ không kiên nhẫn giống nhau bấm tay bắn một chút, kết giới nháy mắt tán loạn. Mục Hề lấy một lá bùa, là một trương hóa hình phù. Mục Hề xem xét trên mặt đất nhảy linh thảo, ác thú vị lựa chọn bông. Lại cầm lấy một trường, là mưa xuống phủ, nàng đi đến trên đất trống, phủ chú từ nàng trong tay rơi xuống, ở tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt thiêu đốt trở thành cho tàn, cũng liền tại đây một khắc, không trung đột nhiên xét đánh, nhưng là đợi hồi lâu, một giọt vũ cũng chưa rơi xuống. Ân, quá thời hạn. Tiểu tỷ tỷ, đây là phong bê không gian, sao có thể sẽ mưa xuống? Mục Hề tựa hồ cảm thấy cảm mạo linh nói có đạo lý. Vì thế lại tìm một trương hỏa phù, ném mạnh đi ra ngoài, quả nhiên thấy lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa thế, vì dập tắt lửa, nàng lại tìm một trương thủy phù lúc này mới giải quyết. Xem đi, vẫn là không quá thời hạn. Cái này không gian căn bản chính là vô hạn tuần hoàn yên lặng, sở hữu đồ vật đều sẽ không quá thời hạn. Cho nên này cây linh thảo kỳ thật tu vi không cao. Cũng không thể nói như vậy, này cây linh thảo là bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế mới vô pháp miệng phun nhân ngôn, nó tuổi tác đã rất lớn. Cuối cùng một chút nó chưa nói, này tòa di tích căn bản là không phải vị diện này hẳn là có, mà là tác giả mạnh mẽ thêm đi vào. Này cây linh thảo lai lịch cũng liền ý vị sâu xa. Chứ bỏ phù chú, nơi này còn có yêu cầu về vẽ phù chú thư tịch, sau đó cũng cùng nhau mang đi. Linh thảo lại lôi kéo nàng váy đi vào cái thứ hai phòng, phòng mở ra, ập vào trước mặt dược hương vị. Đây là một cái phòng luyện đan, không chỉ có dược tề còn có đan dược. Huyền Vũ Đại Lục rất ít thấy đan dược. Trên cơ bản đều là dược tề là chủ. Nay hẳn là quá thời hạn. Sẽ không. Nay liền cùng loại một cái thiên nhiên tủ lạnh, như thế nào gặp qua kỳ. Tiểu tỷ tỷ ý tưởng luôn là như vậy kỳ lạ. Hành, Mục Hề cũng vơ vét. Cái thứ ba phòng là phòng luyện khí, nàng cũng không khách khí thu. Cái thứ tư là thiên tài địa bảo, nàng cũng không có lưu lại. Nhưng là để cho Mục Hề cảm thấy không tồi chính là trung tâm cung điện ngay trung tâm một viên hạt châu. Nó nổi tại giữa không trung, là hồ nước lam nhan sắc. Nồng đậm linh khí không ngừng tràn ra tới, nhưng mà chính là như vậy, cũng không có nửa phần suy giảm. Đừng nghĩ, đây là nam chủ. Tiểu tỷ tỷ ngươi cầm như vậy nhiều nam chủ đồ vật còn không thỏa mãn. Cảm mạo linh buồn bực. Có thể dùng như vậy nhiều đồ vật cùng hắn trao đổi hạt châu này. Đừng có nằm ngộng, này hạt châu là duy trì toàn bộ thần điện căn cơ, ngươi này lấy cùng làm thần điện nhận chủ căn bản không khác nhau. Cho nên linh thảo đưa vài thứ kia kỳ thật là chín châu mất sợi lông. Cũng có thể nói như vậy. Nếu nhiều quấy giày tiết tấu, ta có thể không nói ngươi. Mục Hề cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Đồ vật là không tồi, nàng vốn dĩ tính toán đưa cho Thượng Quang Diệp, nhưng là cũng không phải phi nó không thể, nàng trong không gian đồ vật cũng không phải không có cùng cái này so sánh. Mục Hề đánh giá một chút chung quanh, lấy một ít chính mình yêu cầu đồ vật, sau đó liền ngồi ở thần điện một cái bàn đu dây thượng đẳng người. Này cái thứ nhất ra tới chính là Thượng Quan gia con cháu. Mặt sau hai nhà con cháu đều lục tục ra tới, chỉ có Thượng Quan Diệp cùng Diêu Lâm còn ở bên trong. Mỗi người đều được chính mình yêu cầu thả chân quý đồ vật, này một đường đi tới mạo hiểm cũng cảm thấy đáng giá. Cuối cùng Diêu Lâm đều ra tới, Mục Hề có thể nhìn đến Diêu Lâm thực rõ ràng cả người tu vi trở nên trầm ổn rất nhiều, khí chất cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nhưng là Thượng Quan Diệp vẫn là không ra tới. Mục Hề cũng không tính toán đi tìm người, dù sao nếu nhai con xảy ra chuyện cảm mạo linh sẽ nhắc nhở nàng. Đại lão. Diêu Lâm đi đến Mục Hề bên người, cười cười, hắn nhìn thoáng qua chung quanh, nói, Thượng Quan thiếu gia còn không có ra tới. Mục Hề gật đầu. Cũng may không bao lâu, Thượng Quan Diệp ra tới, hắn sắc mặt cũng không đẹp, thậm chí có thể dùng khó coi tới hình dung. Hắn đi tới nhìn Mục Hề ánh mắt, cũng có chút kỳ quái. Diêu Lâm cũng nhận thấy được hai người chỉ thấy tình huống tựa hồ không quá thích hợp, vì thế lui về phía sau vài bước, sau đó nói, chúng ta có thể đi ra ngoài. Mục Hề bắt được thiếu niên trốn tránh tay, nói, sao lại thế này? Thượng Quan Diệp lắc đầu, nhìn Mục Hề ánh mắt vẫn như cũ thập phần phức tạp. Hắn tránh thoát Mục Hề tay, tuy rằng sắc mặt khó coi, lại không có phát giận. Diêu Lâm đã được thần điện, cho nên đưa đại gia đi ra ngoài vẫn là rất đơn giản. Đoàn người nhẹ nhàng rời đi thần điện, lại lần nữa trở lại Hắc Nguyệt bí cảnh. Cùng quỷ bí khó lường thần điện nói vậy, Hắc Nguyệt bí cảnh quả thực muốn an toàn quá nhiều. Thượng Quan Diệp làm người mở ra thông đạo, ra bí cảnh. Mà lúc này chờ ở bên ngoài thuần vu gia người cũng xuất hiện. Không có biện pháp, mở ra bí cảnh thông đạo chỉ có thể là Thượng Quan gia, mặt khác gia tộc cũng không có năng lực này. Thuần Vu Bích Lan đã càng ngày càng âm tình bất định, nhìn mỗi người ánh mắt đều trở nên thập phần hung ác nham hiểm, giống như là một cái làm người chí mạng gián độc, thập phần đáng sợ. Thượng Quan Diệp lại không có tâm tình phản ứng nữ nhân này, ra bí cảnh, Thượng Quan Diệp ngay cả tiếp đón đều không có cấp Mục Hề đánh một cái liền đi rồi. Nay đãi ngộ quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Mục Hề cũng không biết này nhãi con rốt cuộc là nào căn huyền không thích hợp. Chương 532 thiên tài cùng phế tài 29. Thuần Vu Bích Lan cười lạnh một tiếng, lấy sắc đãi nhân không trưởng cửu, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Thật sự là nhà nghèo nhân gia mẫu thân dưỡng ra tới, mất mặt. Chúng ta đi. Thuần Vu Bích Lan là ngồi phi hành khí trở về, nàng không nghĩ bị người biết chính mình chân xuất hiện vấn đề. Mục Hề khoanh tay trước ngực, hỏi Cảm Mạo Linh, hắn sao lại thế này? Không biết ta, nơi đó rất kỳ quái, chẳng ta dò thám biết lực. Cảm Mạo Linh nói, ngươi xác định không phải bởi vì ngươi đồ ăn. Kia khẳng định không phải a, ta chính là sở hữu hệ thống bên trong ưu tú nhất. Ân, sở hữu hệ thống kỳ thật cũng chỉ có ngươi một cái đúng không? Không phải. Tiểu tỷ tỷ ngươi không thể như thế vũ nhục ngươi đáng yêu, vô địch hệ thống. Thống tử cũng là có tôn nghiêm. Mục Hề nhấc chân hướng Thuần Vu ra đi, cũng chưa nói đi thượng quan gia nhìn xem. Thanh U sân trước sau như một, cùng bên bất đồng chính là sinh ra mấy đóa tiểu hoa, kia tiểu hoa nhưng thật ra rất đáng yêu. Nay vừa mới đẩy cửa ra, một đường đi theo nàng Linh Thảo liền vèo một chút, nhảy xuống đất mặt, ngoan ngoan ngoan ngoan đương một gốc cây bình thường Linh Thảo. Mục Hề đóng cửa lại, đi phía trước đi rồi hai bước, liền thấy Nam Nhụy đẩy cửa ra, nhìn thấy Mục Hề liền rất cao hứng chạy tới. Hề Hề đã trở lại. Nam Nhụy ôm chặt Mục Hề, cao hứng nói, Hề Hề, ở bên ngoài nhưng có ăn no mặc ấm. Mục Hề không thói quen cùng người khác như vậy thân cận, vì thế đẩy ra nàng, nói, đi vào trước nói. Nam Nhụy cũng không có phát hiện cái gì, lau một chút đôi mắt, liên tục nói, hảo hảo hảo, chúng ta đi vào nói. Di nương gần nhất tu vi dâng lên. Mục Hề nói, Nam Nhụy làm nha hoàn cấp Mục Hề đổ một ly trà xanh, sau đó quan tâm nói, ở bên ngoài hết thảy nhưng đều còn hảo. Nàng đẹp đôi mắt mang theo nồng đậm quan tâm, đó là đối con cái tình thương của mẹ. Cũng khỏe. Mục Hề nói, nàng từ trong không gian lấy ra hai dạng pháp khí, lại cầm chút dược tề cùng đan dược ra tới. Đây là từ bí cảnh trung tìm được, ngươi đều cầm. Nam Nhụy lại chối từ, đây là ngươi cực cực khổ khổ, còn gánh vác nguy hiểm tìm thấy, như thế nào cũng đến chính mình lưu trữ. Di nương hiện tại vẫn luôn đều tại gia tộc, cũng không có gì nguy hiểm, ngươi ra cửa bên ngoài, vẫn là yêu cầu chừa chút bằng thân. Ta này còn có vài món, này đó ngươi liền lưu trữ, ta cũng không thiếu. Nam Nhụy nghe xong lời này, lúc này mới nhận lấy. Hề Hề ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi cho ngươi lộng chút ăn. Nàng trong mắt là tràn đầy tự ái. Mục Hề gật đầu, xem như thừa hạ này phân tình. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật ngươi cầm biên giới trung tình căn cũng khá tốt, ít nhất không cần làm ngươi cảm thấy thân tình đều khó có thể tiếp thu. Kia nguyên bản tình căn là thuộc về thất tình lục dục cái gì đều có, cũng không đơn chỉ tình yêu. Mục Hề nguyên bản là không có tình căn, cũng không biết kia biên giới bên trong tình căn từ đâu mà đến. Nàng xuyên qua nhiều như vậy vị diện, cũng chỉ sinh ra tình yêu tình căn, mặt khác, cũng không có. Tiểu tỷ tỷ, có việc. Vốn đang thực thương cảm Cảm Mạo Linh đột nhiên liền không thương cảm, nó cảm thấy tiểu tỷ tỷ căn bản không cần này đó. Mấy ngày nay Thuần Vu gia chính là náo nhiệt phi phàm, tới tới lui lui đều là luyện dược sư, đại phu, nối liền không dứt, không biết còn tưởng rằng là Thuần Vu gia đương gia người bị thương. Có phải hay không đại tiểu thư ra chuyện gì? Nam Nhụy từ bên ngoài đi vào đến xem thấy Mục Hề khoanh tay trước ngực ngồi ở lan can thượng, đi lên trước, hỏi. Bị thương. Rất nghiêm trọng. Nam Nhụy lại nói, tuy rằng là do hỏi, bất quá trên mặt nhưng thật ra không có quá nhiều quan tâm bộ dáng. Nàng sinh ra nhà nghèo, cũng không có những cái đó đại gia tiểu thư thức đại thể, nàng chỉ biết chọc nàng, nàng liền không cần thiết đối người khác hảo. Không nghiêm trọng, chỉ là có chút phiền toái. Thần điện linh lực nhưng không có như vậy hảo nhổ. Toàn bộ Huyền Vũ đại lục có thể nhổ linh khí người trừ bỏ nàng cũng chỉ có nam chủ Diêu Lâm. Cũng không biết cái này Diêu Lâm có thể hay không đi nguyên tắc trung đường xưa. Ta xem không dễ dàng, nam chủ đối Thuần Vu Bích Lan sinh ra ác cảm, nếu thật sự sẽ đi lên đường xưa, kia nhất định là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Cảm Mạo Linh bên này là có thể nhìn đến trị số biến hóa. Ngươi lo lắng Thuần Vu Bích Lan. Nam Nhụy lộ ra dịu dàng tươi cười, duỗi tay nhẹ nhàng vì Mục Hề gom lại rũ xuống tới tóc mái, nhu nhu nói, không thể nào. Chỉ là bởi vì tò mò, thuận miệng vừa hỏi thôi. Hảo hảo tu luyện. Nam Nhụy mặt mày ôn nhu, quá không lâu có một cái gia tộc khảo hạch, ngươi cũng là gia tộc đứng đắn tiểu thư, cũng là có dự thi tư cách. Nàng hy vọng chính mình nữ nhi quang mang vạn trượng, chịu vạn người kính ngưỡng, hy vọng chính mình nữ nhi xuất sắc, cả đời không người nhưng thương. Ai ngờ mọi người chờ đợi gia tộc khảo thí một hề lại mặt vô biểu tình cự tuyệt. Không đi. Nam Nhụy nhíu nhíu mày, cũng không phát hỏa. Hê hê. Gia tộc khảo thí là duy nhất có thể được đến coi trọng cơ hội. Nàng như cũng là ôn nhu theo theo dạy dỗ, di nương sinh ra nhà nghèo nhân gia, cung cấp không được ngươi cái gì. Ngươi thân là thứ nữ tài nguyên vốn dĩ cũng liền so không được đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, chỉ có tại gia tộc khảo thí trung chỗ hết tài năng mới có cơ hội siêu việt các nàng. Nếu là di nương hộ được ngươi, nhưng thật ra không cần ngươi vất vả như vậy. Nói tới đây, nàng dừng một chút, thở dài, nói, ngươi cũng biết di nương vô năng, hộ không được ngươi. Mục Hề mặt vô biểu tình, làm nam nhụy nhìn không thấu nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không cần lo lắng, không ai có thể khi dễ được ta. Nam nhụy nhấp miệng, có chút lo lắng, nhưng di nương nghe xong một ít không tốt nghe đồn. Mục Hề ánh mắt dừng ở nam nhụy trên người. Nam nhụy cắn cắn ngân nha, thử tính mở miệng, ngươi có phải hay không cùng thượng quan gia cái kia đích thiếu gia đi rất gần. So với nam nhụy thật cẩn thận thử, Mục Hề liền dứt khoát nhiều, hắn là ngươi tương lai con rể. Nam nhụy cả kinh, nhíu mày, quát lớn, nói bậy gì đó. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Nam nhụy lại không có sắc mặt tốt, thượng quan thiếu gia ngươi tốt nhất tránh xa một chút, không chuẩn cùng hắn đi như vậy gần. Mục Hề lại là không nói lời nào, chuyện của nàng không ai có thể quản. Nam nhụy nhấp miệng, không thể nhận tâm tới, mấy ngày này di nương nghe xong chút về người cùng thượng quan thiếu gia một ít không tốt nghe đồn. Thượng quan Diệp là thượng quan gia duy nhất đích thiếu gia, hắn tương lai phu nhân nhất định là đại gia đích nữ, di nương không hy vọng ngươi bước ta vết xe đổ. Nàng ánh mắt như cũ thực ôn nhu, vừa rồi sắc bén toàn bộ đều thu lên. Ta không phải ngươi, hắn cũng không phải thuần vũ thu. Loại chuyện này Mục Hề là không có khả năng thoái nhượng. Không, hoặc là còn nói, nàng chính mình sự tình đều không thể thoái nhượng. Nam nhụy thấy nàng như vậy kiên quyết, còn nói thêm, kia thượng quan gia những người khác đâu. Thượng quan Diệp là không có khả năng thoát ly thượng quan gia, ngươi liền có như vậy tốt tự tin cho rằng thượng quan Diệp sẽ vứt bỏ hiện tại sở có được hết thảy. Hắn là đương thời thiên tài, triều quang thành đệ nhất thiên tài, thiên tri kiêu tử, di nương hy vọng ngươi càng ngày càng tốt, nhưng là không hy vọng ngươi đi trêu chọc người như vậy. Những việc này ngươi không cần quản, ta có thể xử lý tốt. Chương 533 thiên tài cùng phế tài 30. Trong khoảng thời gian này Mục Hề không có đi tìm tới quan Diệp, thượng quan Diệp cũng không có tới tìm Mục Hề. Thẳng đến Mục Hề kia mấy chương phù chú xuất hiện bán đấu giá lúc sau hai người mới có chạm mặt. So với khoảng thời gian trước Mục Hề rất rõ ràng có thể nhìn đến thượng quan Diệp sắc mặt tiểu tụy rất nhiều. Thượng quan Diệp thấy Mục Hề tựa như thấy một cái người xa lạ, trực tiếp cùng nàng đi ngang qua nhau. Mục Hề, ngại con là gan là cũng tới càng lớn. Mục Hề xoay người đi nhanh qua đi, bắt được cổ tay của hắn, đem người hướng chính mình phòng kéo. Thuần Vu Tam tiểu thư làm cái gì? Hắn dây rùa không có kết quả lúc sau Mỹ Diễm trên mặt nhiều vài phần không vui cùng tức giận. Đổi cái địa phương nói chuyện. Mục Hề nhìn hắn nói. Thượng quan Diệp lại nói, không cần, Thuần Vu Tam tiểu thư buông ra bổn thiếu gia, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Mục Hề nhìn hắn không nói chuyện, cuối cùng buông lỏng tay ra. Thượng quan Diệp xoa nhẹ một chút thủ đoạn, mang theo người đi rồi, ánh mắt đều không có để lại cho Mục Hề một chút. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy cái này tình huống, nhiệm vụ mục tiêu cực kỳ giống cha nam. Mục Hề không nói chuyện, ngay cả Cảm Mạo Linh đều không có trả lời, xoay người trở về chính mình phòng. Có điểm tiểu tính tình đến không được, hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp rời đi, không cần lưu trữ. Tiểu tỷ tỷ bỏ được. Ngươi cảm thấy đâu? Hảo, hoàn thành nhiệm vụ lập tức đi. Đấu giá hội thượng đồ vật không tồi, nhưng là Mục Hề giống nhau cũng chưa mua, cầm chính mình nên có linh thạch lúc sau liền rời đi, cũng chưa nói ở lâu nửa phần. Trường quay bất đắc dĩ thở dài, nhìn nhà mình thiếu gia kia buồn bực không vui bộ dáng. Cũng không dám đi khuyên. Thượng quan Diệp hừ lạnh một tiếng, hẹp dài mà đa tình đôi mắt xuất hiện một mạt lệ khí, hắn đối phía sau người vây vây tay, nói, đi điều tra một chút, huyền vũ trên đại lục có hay không một cái gọi là thời ngự người, nếu có, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Đúng vậy. Mục Hề trở về lúc sau cho nam nhụy một ít linh thạch, lại cho nàng vài món bảo bối sau đó liền chuẩn bị rời đi. Cảm Mạo Linh lại có chút do dự. Làm cái gì? Không phải đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Chính là. Nhiệm vụ mục tiêu hiện tại. Hoàn thành nhiệm vụ liền đi. Cảm Mạo Linh bất đắc dĩ nhìn Thượng quan Diệp nơi nơi tìm kêu thời ngự người, không tiếc phạm phải sát nghiệt, bất luận vô tội cùng không, giống nhau chu sát. Còn không đi. Ngươi không đi ta đi rồi. Đi đi đi, nhưng là tiểu tỷ tỷ ngươi cũng đừng hối hận. Cảm Mạo Linh thật sự là rút ra Mục Hề hồn phách, bất quá lại không có trước tiên làm nàng đi tiếp theo cái vị diện, mà là tiếp tục lấy hồn thể trạng thái ngốc tại vị diện này. Ngươi làm cái gì? Tiểu tỷ tỷ. Thượng quan Diệp nơi nơi ở tìm thời ngự, không tiếc phạm phải sát nghiệt, hắn sau này tu luyện càng thêm gian nan. Hắn có tật xấu đi. Mới vừa nói xong lời này, nam nhụy tựa hồ có điều cảm ứng giống nhau đẩy cửa ra, thấy đã không có hơi thở nữ nhi, tức khắc ngây dại, nhưng mà hỏng mất khóc lớn. Ở nàng chạm vào thuần vu Mục Hề thân thể thời điểm, trong nháy mắt thời gian, thuần vu Mục Hề hóa thành một khối bạch cốt. Nam nhụy khóc đến không kềm chế được, cũng may không có ngất xỉu đi. Làm trong khoảng thời gian này cùng thượng quan Diệp thai tiếng nữ chủ, lại là triều quang thành đệ nhất phế tài, nàng chú ý độ vốn dĩ liền không thấp, này thai tiếng nữ chủ đột nhiên không có. Chẳng lẽ là bởi vì ái mà không được cho nên tự sát? Tự sát? Mục Hề nội tâm có điểm muốn cười. Ngạch, đại gia như vậy lý giải cũng thực bình thường, rốt cuộc ở đấu giá hội thượng nhân ra nhiệm vụ mục tiêu cự tuyệt ngươi. Kia tiểu tỷ tỷ, hiện tại còn phải đi sao? Tiểu tỷ tỷ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhìn nhìn lại. Nàng đi tới thượng quan gia, nàng vẫn là lần đầu tiên đi vào thượng quan gia, bởi vì cảm mạo linh cho bản đồ, tìm lên đảo cũng còn xem như tương đối phương tiện. Nàng quang minh chính đại đi theo một cái hắc y rìa nam nhân vào thượng quan Diệp phòng. Thượng quan Diệp ngồi ở ghế trên, bộ dáng có chút suy sút, trên mặt treo tươi cười thập phần trâm trọng, ngạo mạn tươi cười. Còn không có tìm được người kia. Thượng quan Diệp đầu cũng không nâng nói. Hắc y rìa nam nhân nói, không có, bất quá. Bất quá thuần vu ra truyền tới tin tức, nói thuần vu tam tiểu thư. Nàng làm sao vậy? Thượng quan Diệp nhàn nhạt hỏi, hắn không cảm thấy như vậy lợi hại người sẽ xảy ra chuyện. Hắn buông tay. Lộ ra toàn bộ dung mạo, vẫn là như vậy lệnh người kinh diễm. Chỉ là so với mới gặp, lúc này hắn có chút tối tăm. Truyền đến tin tức nói, thuần vu tam tiểu thư, không có. Thượng quan Diệp sửng sốt, ánh mắt dừng ở Hắc Y Liễu nam nhân trên người, hơn nửa ngày mới nói, ngươi nói cái gì? Hắc Y Liễu nam nhân quỳ xuống, căng ra đầu nói, thuần vu gia truyền tới tin tức nói thuần vu tam tiểu thư với không lâu trước đây, ngã xuống. Thượng quan Diệp đống nhiên ngồi dậy, thân mình phảng phất hóa thành lưu quang. Mục Hề cũng vẫn luôn đuổi theo hắn đi vào thuần vu gia. Thượng quan Diệp là thượng quan gia người, đi thuần vu gia cũng cần thiết có bái thiếp, cho nên hắn hôm nay đi vào đều là xông vào. Hắn bắt lấy một cái gã sai vặt, hung thần ác sát hỏi, thuần vu Mục Hề ở đâu? Gã sai vặt run run rẩy rẩy nói, là phía tây cái kia sân. Dẫn đường. Gã sai vặt vội vàng gật đầu. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật nhiệm vụ mục tiêu trong lòng vẫn là có ngươi. Khẳng định là ở bí cảnh bên trong nhìn thấy gì đồ vật. Bằng không cũng sẽ không đối với ngươi không phản ứng. Mục Hề không trả lời, như cũng là đi theo Thượng quan Diệp. Thượng quan Diệp tới rồi tiểu viện, một chân đá văng ra sân môn, đi vào đi lúc sau liền thấy suy sút vô thần Nam Uy, hắn hỏi thăm quá, đoán được ra tới người này hẳn là thuần vu Mục Hề mẫu thân. Nha đầu thúi, nàng ở đâu? Hắn thanh âm thực khàn khàn. Nam Uy nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Thượng quan Diệp, nhưng là cũng không nhận thức Thượng quan Diệp, cho nên cũng không có biểu hiện ra đặc biệt hận ý. Nàng không có. Nam nhụy vớt ve này bạch cốt, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Thượng quan Diệp ánh mắt dừng ở bạch cốt mặt trên, đột nhiên, hắn cười, nước mắt lại chảy xuống dưới. Không có khả năng. Hắn phản bác, cái kia nha đầu thúi căn bản không có khả năng chết. Nam nhụy cũng ở vào khổ sở bên trong, cũng không có chiêu đái thượng quan Diệp. Thượng quan Diệp sầu thẳng cười, tựa hồ là trào phúng, nàng không có khả năng chết, nàng đi tìm nam nhân kia. Mục Hề liền rất vô ngữ, thời ngự còn không phải là hắn sao. Tiểu tỷ tỷ. Hối hận sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ hối hận. Cảm mạo linh không nói lời nào, nhưng là ngươi hối hận hay không trong lòng không điểm bức số sao? Cười cười, thượng quan Diệp cũng ngồi ở ghế trên khóc lên, lại khóc lại cười, trong lòng chua xót lại có mấy người có thể biết được. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tìm ngươi. Chính là hắn liền nàng nguyên bản tên cũng không biết, thuần vu Mục Hề cũng bất quá là một cái gửi thể mà thôi. Thời ngự, đúng rồi, chỉ cần tìm được thời ngự, khẳng định là có thể tìm được nàng. Hắn đi rồi, là bởi vì này chỉ là một cái thân thể mà thôi, hắn muốn chính là cái kia linh hồn, đến nỗi thuần vu Mục Hề, cùng hắn có quan hệ gì. Thượng quan Diệp trở về lúc sau tăng lớn lực độ tìm người, phảng phất có điên cuồng xu thế. Thượng quan gia chủ biết được chuyện này lúc sau đem người kêu lại đây, thấy luôn luôn kiêu ngạo, tiêu sái bừa bãi nhi tử đột nhiên trở nên như thế suy sút, trong lòng khó tránh khỏi đau lòng, rồi lại hận sắt không thành thép. Cái kia thời ngự là người nào? Đáng giá ngươi như vậy lo lắng đi tìm. Chương 534 thiên tài cùng phế tài 31. Thượng quan Diệp trước mắt có chút thanh ô, thực rõ ràng là không có nghỉ ngơi tốt. Việc này ngươi không cần phải xen vào. Hắn nói chuyện đều là hưu khí vô lực. Nhìn như vậy nhi tử, thượng quan gia chủ một phách ghế dựa tay vịt, quát lớn nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Còn có một chút thượng quan gia đích thiếu gia bộ dáng sao. Hắn sinh khí à, đây là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người thừa kế, tương lai là muốn kế thừa hắn vị trí. Sao lại có thể trở nên như thế suy sút? Thượng quan Diệp cười nhạo một tiếng, phụ thân, này phân sự tình ta nhất định phải làm, ta nhất định phải tìm được người kia. Thượng quan gia chủ thấy hắn như thế thấy vậy, cũng biết chính mình đứa con trai này là cái gì tính nết, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói cho vi phụ, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân? Khó mà nói. Cái này làm cho hắn từ đâu mà nói lên. Nói ra người khác đều không tin. Phụ thân nếu là không có việc gì, nhi tử liền đi xuống. Thượng quan gia chủ vội vàng nói, chờ hạ, ngươi tuổi cũng không nhỏ cũng nên đón dâu, mẫu thân ngươi gần nhất đang xem các gia tiểu thư, ngươi cũng nhìn xem. Thượng quan Diệp giữa mày xuất hiện vài sợi không kiên nhẫn, không cần, nhi tử có yêu thích người. Ngươi chẳng lẽ thật thích thuần vu gia cái kia nha đầu? Kia chính là cái phế vật, nếu thật sự thích, dưỡng ở nhà cửa có thể, nếu là vì đương gia chủ mẫu, là 100 triệu không được. Bọn họ là sẽ không đồng ý. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, người này cũng chưa, thủ cái người chết sao? Không phải nàng. Cũng may thượng quan Diệp nói không phải. Đó là người nào? Thượng quan gia chủ thanh âm hơi chút mềm một ít. Nếu là tìm được nàng, sẽ mang cho phụ thân xem. Nói xong, hắn xoay người đi rồi. Nhưng mà xuân đi thu tới, chẳng những một hề không có tìm được, chính là cái kia kêu thời ngự, cũng không có hắn thấy cái kia bộ dáng. Có lẽ bọn họ thật sự không phải Huyền Vũ đại lục người, chính là Huyền Vũ đại lục ở ngoài, còn có địa phương khác. Hắn nên như thế nào đi? Thượng quan Diệp là Triều Quang Thành cái thứ nhất như vậy tuổi trẻ trở thành huyền tông người, liền tính là Diêu Lâm đều theo không kịp. Thượng quan Diệp cùng Diêu Lâm hai người chi gian mâu thuẫn nhưng thật ra nhỏ đi nhiều. Bởi vì Diêu Lâm trên người luôn là phát sinh sự tình các loại, cái này làm cho Thượng quan Diệp nổi lên lòng nghi ngờ, hôm nay hắn tới cửa đến thăm. So với mấy năm trước, Diêu Lâm càng thêm ổn trọng. Thượng quan thiếu gia. Diêu Lâm đối hắn làm một cái ngang hàng lễ tiết. Thượng quan Diệp nảy nở, nhưng là như cũ thích ăn mặc một thân nhanh nhẹn hồng y đi hề. Trên người treo đồ vật nhi cũng là như vậy rực rỡ lóa mắt, dung mạo là càng thêm điệt lệ. Này Triều Quang Thành vì hắn khuynh tâm nữ tử không biết bao nhiêu. Bất quá từ thuần vu một hề chết đi lúc sau, hắn giữa mày tối tâm là càng thêm nồng đậm, tu luyện lên cũng là không muốn sống nữa. Tới tìm ngươi có chút việc. Diêu Lâm ngồi xuống, làm người đi thượng trà. Là sự tình gì còn làm phiền thượng quan thiếu gia đơn độc tới đi một chuyến? Hắn hỏi. Đây là cái dùng võ vi tôn thế giới, cùng với thượng quan Diệp tu vi đề cao, hắn ở thượng quan gia địa vị là càng thêm làm người nhìn lên, cũng càng thêm củng cố. Ta là muốn hỏi một chút, ngươi có biết Huyền Vũ đại lục ở ngoài, nhưng còn có địa phương nào? Thượng quan Diệp đi thẳng vào vấn đề nói, cũng không sợ bên người còn có cái gì người. Diêu Lâm sửng sốt, phục hồi tinh thần lại cười, làm phòng trong hạ nhân đều đi xuống. Thượng quan thiếu gia nếu hỏi tới, ta đây cũng liền không dối gạt ngươi, Huyền Vũ đại lục ở ngoài đích sắc còn có mặt khác đại lục, so Huyền Vũ đại lục cấp thấp, cao cấp cũng rất có ở. Thế nhân đều biết Huyền Tông mặt trên có Huyền Tôn mặt trên chính là Huyền Thánh. Chính là vì cái gì Huyền Vũ trên đại lục nhìn không thấy Huyền Thánh? Là hạn chế vẫn là nói bọn họ đi một cái khác càng cao cấp đại lục? Thượng quan Diệp hỏi. Hạn chế cũng là, đi càng cao cấp đại lục cũng là như vậy vừa nói. Kỳ thật thế giới này là rất lớn, Huyền Vũ đại lục hạn chế mọi người tu vi tối cao chỉ có thể ở Huyền Tôn, mà tới rồi Huyền Thánh, cũng chỉ có thể đi hướng càng cao cấp đại lục. Hắn ánh mắt nhìn ra xa chính là nơi xa. Nói tới đây, hắn dừng lại, nhìn về phía bên người thiếu niên. Cười nói, ngươi vẫn là hoài nghi đại lão là đi địa phương khác. Nói thật, đừng nói là thượng quan Diệp, hắn đều không tin đại lão liền như vậy không có. Nàng là cái dạng gì người? Mãn cấp đại lão tàn sát tân thủ thôn hảo sao? Sao có thể liền không có? Ngươi không nghi ngờ. Thượng quan Diệp không đáp hỏi lại. Diêu Lâm nhấp miệng, hoài nghi, nàng người như vậy, sao có thể dễ như trở bàn tay liền không có? Thượng quan Diệp nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, bổn thiếu gia nhất định phải tìm được nàng. Hắn nhìn về phía Diêu Lâm, nói, ý của ngươi là, chỉ cần tu luyện đến huyền thánh, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị bài xuất đại lục này. Là như vậy cái ý tứ. Nếu ngươi ta đều hạ quyết tâm phải rời khỏi đại lục này, không bằng cùng nhau, giới khi ở xa lạ đại lục cũng có thể cho nhau chi gian có thể chiều ứng lẫn nhau. Diêu Lâm tu vi cũng không so thượng quan Diệp thấp nhiều ít, đối bọn họ hai cái tới nói, huyền thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Càng về sau, thời gian tiêu phí càng dài, hai người hạ quyết tâm ra ngoài rèn luyện. Ước hẹn là 100 năm, 100 năm trở về cùng đi mặt khác đại lục. Thượng quan Diệp bái biệt cha mẹ, thượng quan vợ chồng tuy rằng đau lòng, khá vậy luyến tiếc bẻ gãy hải tử hai cánh, chỉ có thể dưng dưng đưa tiễn. Diêu Lâm liền đơn giản nhiều, hắn chỉ là một cái con vợ lẽ, gia tộc bên trong người đối hắn cũng không có quá nhiều thân tình, ước gì hắn càng ngày càng cường đại, quan diệu môn mi. Tiểu tỷ tỷ hối hận đi. Lúc trước hắn liền đang không ngừng tìm kiếm thời ngự. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì rời đi, ngươi thần hồn quá cường đại. Ở chỗ này là ngốc không được bao lâu. Mục hề đi theo thượng quan Diệp phía sau, không nói một lời. Không nóng nảy. Đi tìm cái thân thể. Tiểu tỷ tỷ, cùng ngươi thần hồn xứng đôi thân thể nào có như vậy hảo tìm. Ngươi sợ không phải ở đậu ta. Cảm mạo linh liền rất vô ngữ, lúc trước bình tĩnh một chút nơi nào có những việc này. Tìm không thấy liền trọng tố một khối. Ngươi hành ngươi tới, ta là không này bản lĩnh, ta chỉ là cái hệ thống. Cảm mạo linh rắc đến tiểu tỷ tỷ thật sự là quá xem trọng chính mình. Chính mình chỉ là cái hệ thống hảo sao. Còn trọng tố một khối thân thể, đó là tưởng là có thể có sao. Mục Hề nhìn thoáng qua Thượng Quan Diệp, biết hắn đã vượt qua chí mạng kiếp nạn, kế tiếp đều sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Nàng tùy tay một hoa, nguyên bản trống không một vật địa phương xuất hiện một cái thật lớn khẩu tử, phảng phất là bị hoa khai hư không, cũng có chút giống hắc động. Nàng nhảy đi vào. Ai? Dám can đảm tự tiện xông vào biên giới. Mục Hề trên cổ giá một phen trường kiếm, bộ dáng cùng Diêu Lâm trên tay kia một phen còn rất giống. Vị diện này vị diện quản lý giả nhận thấy được Mục Hề thần hồn tản mát ra hơi thở, nháy mắt cảm giác tim đập nhanh, vội vàng thu trường kiếm. Tuy rằng hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng là có thể thoái vị mặt quản lý giả tim đập nhanh, ít nhất đều là giám sát giả thân phận. Nhưng biên giới bên trong giám sát giả hắn đều nhận thức, cũng không trước mắt người này, chẳng lẽ là Tần Tấn? Chương 535 thiên tài cùng phế tài 32. Vị đại nhân này đột nhiên đến thăm là có gì chuyện quan trọng? Trước mặt vị này vị diện quản lý giả là một cái thập phần tuổi trẻ nam nhân, sinh ra được cũng thực tuấn mỹ, tuy rằng là huyền huyễn vị diện quản lý giả lại sinh vài phần dáng vẻ thư sinh. Cho ta một khối thích hợp thân thể. Huyền huyễn vị diện trăm năm cũng không giống tu chân giới như vậy trong nháy mắt, nhưng là cũng tuyệt đối so với bình thường cổ đại vị diện quá khứ mau. Thượng Quan Diệp cùng Diêu Lâm trăm năm ước hẹn, nhưng là hai người đều không có dùng đến 100 năm tu vi cũng đã tới rồi huyền thánh, cũng may hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được tu vi tấn trước. Bọn họ là trở về Triều Quang Thành tấn trước, kia một ngày, Triều Quang Thành hai đại thiên tài cùng nhau tấn trước, toàn bộ Triều Quang Thành đều bị hắc ám bao phủ. Đó là vô số màu tím lôi điện, hỗn loạn cường đại thiên uy, đồng thời đánh xuống, làm nhân tâm thần đều nức. Ba ngày ba đêm lôi kiếp, hai người vượt qua lôi kiếp, có thể nói đã đi vào một cái khác chính tự, thoát ly thân thể phàm thai. Hắc ám qua đi, dáng màu bao phủ đại địa, thân khoác dáng màu hoàng điểu dẫn dắt vô số loài chim tiến đến chúc mừng, rất có một loại vạn điểu triều hoàng cảm giác quen thuộc. Thượng Quan vợ chồng còn không có tới kịp cao hứng, chân trời liền xuất hiện một cái thật lớn vòng sáng, cái kia vòng sáng mặt sau là màu trắng bậc thang, phảng phất là mây trắng đúc ra. Thượng Quan Diệp cùng Diêu Lâm thân thậm chí đều không kịp cùng người nhà nói thượng một câu, cả người đã bị cái kia vòng sáng cấp hút đi vào. Không có người thấy một gốc cây diện mạo bình thường linh thảo nhanh chóng chui vào vòng sáng. Ánh mắt mọi người đều ở Thượng Quan Diệp cùng Diêu Lâm trên người. Bọn họ minh bạch vì cái gì Huyền Vũ Đại Lục không có Huyền Thánh, đó là bởi vì một khi tới rồi Huyền Thánh liền sẽ đi hướng một cái khác địa phương. Thượng Quan Diệp mẫu thân khóc, khóc đến không kềm chế được. Thượng Quan gia chủ an ủi, nhịn không được mắng Thượng Quan Diệp vài câu. Từ Thượng Quan Diệp rời khỏi sau, Thượng Quan gia chủ Hòa gia chủ phu nhân liền dốc lòng tu luyện, Thượng Quan gia chủ đem trong nhà sự vụ đều giao cho tín nhiệm người. Rốt cuộc cũng ở 100 năm sau đột phá Huyền Thánh ngạch cửa. Hai người không chỉ có là nỗ lực tu luyện, chính là linh dược thiên tài địa bảo cũng không thiếu dùng, nhưng là chân chính tới rồi ngày này độ kiếp lại không ngừng là bọn họ vợ chồng, còn có làm tất cả mọi người không nghĩ tới người. Nam nhụy, cái này sinh ra nhà nghèo cuối cùng lại gả vào thế gia lại sinh cái nữ nhi nữ tử. Nàng nữ nhi đã từng kinh diễm thiên hạ, bị chịu mọi người xem trọng một thế hệ thiên tài, sau lại liền tính trở thành phế vật cũng là chịu người tôn kính, vì sao? Nàng có thể vẽ phụ chú. Tuy rằng đây đều là sau lại Thượng Quan Diệp thuyết minh. Người này sinh thời cùng Thượng Quan gia tiểu thiếu gia còn dây dưa không thôi, ngã xuống lúc sau Thượng Quan thiếu gia cũng là không ngừng tìm kiếm. Nam nhụy đã rút đi sở hữu nhu nhược, nàng cấp Thượng Quan vợ chồng hành một cái lễ, sau đó liền đi độ kiếp. Nam nhụy so với Thượng Quan vợ chồng độ kiếp muốn đơn giản rất nhiều. Nàng biết đây đều là nàng nữ nhi tạo. Đây là tu linh đại lục cùng Huyền Vũ đại lục không giống nhau, nơi này linh khí đầy đủ, hơn nữa lâm hải có thể nói các chủng tộc loại đều có. Thượng Quan Diệp cùng Diêu Lâm là dùng đặc thù pháp khí mới không có phân tán, nhưng là liền tính không có đi tán, cũng không thoải mái, bởi vì hai người rớt vào trong biển. Liếc mắt một cái vọng không đến biên, hơn nữa biển rộng cũng tràn ngập không biết nguy hiểm. Thượng Quan Diệp lấy ra phi hành khí, như cũng là kia phiến lá vàng, chỉ là này phiến lá vàng đã bị hắn thăng cấp. Diêu Lâm cũng không khách khí, hai người đều ngồi ở lá vàng thượng. Nơi này thật đúng là mênh mông vô bờ đều là nước biển. Diêu Lâm có chút cảm thán, hắn cho chính mình trên người dán một lá bửa, nháy mắt trên người trở nên khô mát. Hắn cũng không keo kiệt, cung cấp Thượng Quan Diệp dán một trương. Nay quay người lại liền thấy phía sau khả nghi sinh vật, hắn lập tức lớn tiếng nói, Thượng Quan Diệp, phi cao điểm, phi cao điểm. Nhiều năm qua hai người đã dưỡng thành tín nhiệm, Thượng Quan Diệp cũng không nghi ngờ có hắn, sử dụng linh lực làm lá vàng phi cao chút. Nhưng là lá vàng không hề động tĩnh, như cũ vẫn duy trì cùng mặt bằng nửa thước cao khoảng cách. Diêu Lâm vội lấy ra chính mình binh khí, Thượng Quan Diệp cũng biết có nguy hiểm, cũng dùng ra pháp khí, thực mau hai người liền phát hiện, bọn họ lấy làm tự hào linh lực ở chỗ này cư nhiên sử không ra năm thành. Bọn họ phía sau chính là một cái thật lớn cá mập, có có điểm giống Diêu Lâm trước kia xem đến vệ người cá mập, bất quá là biến dị. Chẳng lẽ bọn họ vừa mới đi vào mặt khác đại lục liền phải ngỏm củ tỏi? Diêu Lâm cùng Thượng Quan Diệp trong lòng đều sinh ra vài phần khẩn trương. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều cần thiết sống sót. Mà lúc này, bọn họ nghe thấy được Minh Diễm thanh âm. Hai cái ngốc tử, lại đây. Diêu Lâm nhìn qua đi, đối Thượng Quan Diệp nói, chúng ta qua đi. Thượng Quan Diệp sử dụng phi hành khí qua đi. Vừa mới cùng bọn họ nói chuyện chính là một cái Minh Diễm hào phóng nữ tử. Này nữ tử nhìn tuổi không lớn, nhưng là cốt linh đã thượng trăm tuổi. Trước đi lên, mau. Hai người dựa theo nữ tử lời nói bay nhanh nhảy lên thuyền. Đây là một con thuyền thoạt nhìn tương đương bình thường thuyền, đừng nói về người cá mập, chính là bình thường lớn một chút loại cá công kích đều nhận không nổi. Chính là mặc kệ là Thượng Quan Diệp vẫn là Diêu Lâm, đều không có lựa chọn đường sống. Chờ hai người lên thuyền lúc sau, này Minh Diệm nữ tử lập tức ấn xuống đầu thuyền một cái nô lên linh thạch một ao hãm đi xuống, nháy mắt một cái nửa trong suốt cái lồng đem con thuyền bao phủ lên. Cái kia cùng loại về người cá mập đột nhiên liền dừng lại. Sau đó ở chung quanh bơi lội một chút, sau đó lại đột nhiên du tẩu, tựa hồ không có phát hiện bọn họ giống nhau. Minh Diệm nữ tử thấy phệ người cá mập rời đi thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra rửa theo mép thuyền thượng tay, chống nạnh nhíu mày, các ngươi hai cái sao lại thế này. Không một chút chuẩn bị cũng dám tới vô tận vong hải. Nói còn lắc đầu, tiếp tục cở trách hai người, thật là không biết sống chết. Bọn họ là từ khác đại lục tới. Thanh âm này vừa ra, hai cái đại nam nhân đều nhìn về phía người nói chuyện. Cũng không trách nam nhân háo sắc, chỉ là nữ nhân này thanh âm thật sự là quá câu nhân, quả thực giống như là kia yêu tinh giống nhau. Nàng ăn mặc hồng y yề, cũng không như bình thường cô nương như vậy bảo thủ, nhưng là cũng sẽ không có vẻ không bị kiềm chế. Nhưng là liền tính như thế, ba người cũng đều nhìn không thấy nữ nhân dung mạo. Thượng Quan Diệp tối tăm, cũng ngạo mạn, cũng không tưởng phản ứng nữ nhân khác. Cùng hắn so sánh với Diêu Lâm liền tương đối giỏi về giao tế, hắn cười cười, ôn hòa nói, cô nương nói chính là... Ta chờ thật là vừa mới từ mặt khác đại lục tới. Nữ nhân thanh âm không có gì phập phồng, mặc dù kiều mị, cũng nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Đưa bọn họ lên bờ. Minh Diệm nữ tử rầu miệng, không cao hứng nói, ngươi cấp thuyền phí. Ta cấp. Nữ nhân lại nói. Nữ nhân nháy mắt thay đổi cái sắc mặt, vội không ngừng đi tới, lấy lòng đối kiều mị nữ nhân nói, cô nương ngài thật đúng là Bồ Tát tâm địa a, ngài muốn uống điểm cái gì sao? Ta nơi này có quả mọng nước nhi, đều là có thể tăng lên tu vi. Không hề tạp chất. Ôn cấp hồng ý ghề phục, mặt khác tùy ý. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là mặt sau người đều có thể nghe thấy. Được rồi. Diêu Lâm kỳ quái nhìn Thượng Quan Diệp cùng phía trước ngồi quyến rũ nữ tử. Chương 536 thiên tài cùng phế tài 33. Hắn thực xác định hắn cùng Thượng Quan Diệp đều là ngày đầu tiên đi vào cái này gọi là cái gì đại lục tới. Căn bản không có khả năng nhận thức người. Tuy rằng nói Thượng Quan Diệp là so với hắn lớn lên đẹp chút. Chính là người này không phải không có xem qua bọn họ sao. Hơn nữa, nàng như thế nào biết bọn họ hai cái có người xuyên hồng y hề phục. Này không khoa học. Diêu Lâm nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng cảm thấy người này khẳng định là bọn họ còn không có lên thuyền người thời điểm nhìn đến quá bọn họ. Minh Diệm nữ tử đoan lại đây hai cái chén, đều là mạo khí, cho nên Diêu Lâm thật đúng là không biết nào một ly là ôn. Nhưng là hắn thực mau sẽ biết. Bạch y hề công tử, bên trái cái này là ngươi Nga. Minh Diệm nữ tử thân thiện nhắc nhở. Bạch y công tử Diêu Lâm, hắn bao lấy ôn nhã tươi cười, sau đó bưng lên bên trái chén, vừa mới chạm vào, hắn liền cảm giác chính mình tay bị dính ở chén mặt trên. Không, này không phải keo nước. Này đạp mã là quá băng. Không phải, liền luyến tiếc cho hắn cùng ôn một chút. Minh Diệm nữ tử như cũ là cười nói, công tử có thể dùng linh khí ấm áp tay, quả mọng nước nhi chính là như vậy độ ấm. Diêu Lâm, đột nhiên không nghĩ uống. Trong lòng là như thế này tưởng, nhưng là Diêu Lâm vẫn là bưng lên. Minh Diệm nữ tử lại nhìn về phía Thượng Quan Diệp, một đôi thượng hắn tinh xảo bề ngoài, không khỏi mặt đỏ lên, thanh âm đều kiểu mềm vài phần, công tử. Thượng Quan Diệp mặt vô biểu tình đoan qua chén, xúc tua độ ấm vừa vặn, không nóng không lạnh. Bất quá hắn không có uống. Diêu Lâm nhìn trong tay chén, nói thật không có cái kia dũng khí uống xong đi, này uống xong đi, thân thể đều có thể đông lạnh trụ đi. Minh Diệm nữ tử tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, cười nói. Không cần lo lắng, uống xong đi không phải quả mọng nước, là linh khí. Nghe xong lời này, Diêu Lâm mới thật sự yên lòng. Hắn là thật sự uống lên, nay ở trong tay cảm giác cùng trong thân thể chính là không giống nhau. Ở trong tay, đó chính là ngàn năm hàn băng có thể dính tay. Ở trong thân thể chính là dòng nước ấm. Phảng phất, mùa xuân tới. Ẻm. Đình chỉ. Diêu Lâm vì cái gì có thể uống? Đó là bởi vì thần điện nói cho hắn, thứ này không kém, vì thế hắn cũng cứ yên tâm uống lên. Thượng Quan Diệp là cái gian trá, thấy Diêu Lâm uống lên không có việc gì, lúc này mới bắt đầu uống. Hắn này chén có thể ngửi được nồng đậm mùi hương, hương vị cùng Diêu Lâm kia một chén là giống nhau, chỉ là hắn kia một chén muốn đạm một ít. Ôn quá quả mọng nước mùi hương sẽ nồng đậm một ít, công tử không cần lo lắng. Minh Diễm nữ tử nói xong lúc sau liền xoay người đem khay bông. Nhị vị công tử, ta kêu Mễ Xảo. Tươi đẹp nữ tử cười nói. Diêu Lâm cầm chén đưa qua đi, hơi hơi mỉm cười, nói, ta là Diêu Lâm, vị này chính là ta bằng hữu, hắn kêu lên Quang Diệp. Mễ Xảo gật gật đầu, cầm chén tiếp nhận tới, cũng phóng tới một bên, cũng chưa nói rửa sạch gì đó, bất quá chỉ thấy phóng tới chỗ đó, kia chén chính mình liền trở nên thập phần sạch sẽ. Nhị vị công tử đây là muốn đi hướng nơi nào đâu? Thượng quan Diệp không thích cùng người xa lạ nói chuyện, trên cơ bản Diêu Lâm cũng thăm dò rõ ràng hắn tính nết, vì thế cũng liền thay mở miệng, chúng ta cũng là vừa đến đại lục này, tạm thời cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Mễ Xảo nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó mới nói, không bằng liền đi gần nhất thành trấn đi, các ngươi nếu là muốn nghe được cái gì tin tức cũng tương đối phương tiện. Diêu Lâm, đà tạ Mễ cô nương. Mễ Xảo nghe vậy cười, nhị vị vẫn là cùng vị cô nương này nói thanh tạ đi. Tu linh đại lục tiền nghĩ đến các ngươi cũng là không có. Cô nương nói chính là tại hạ suy xét không chu toàn. Diêu Lâm đứng dậy, đi phía trước đi rồi vài bước, đang muốn từ nữ tử áo đỏ bên cạnh đi qua, ai biết nàng đột nhiên mở miệng, không cần tạ. Diêu Lâm sửng sốt, nhưng là vẫn là quy quy củ củ hành lễ nói lời cảm tạ. Hắn có chút hoàng thần, này nữ tử thanh âm thật sự là mị, mị tận xương. Diêu Lâm trở lại nguyên lai vị trí ngồi hạ, sau đó đối thượng quan Diệp ý bảo. Như thế nào cũng nên đi nói cái tạ, không có khả năng vừa đến xa lạ đại lục liền đến chỗ gây thủ chuốc quán đi. Mễ Xảo đã đi khai thuyền, cũng không ở này. Thượng quan Diệp nghĩ nghĩ hai người hiện tại đều là lẻ loi một mình, nơi này cũng không phải huyền vũ đại lục, đành phải đứng dậy. Hắn đứng ở Diêu Lâm vị trí, nói, đa tạ cô nương tiền bạc, quay đầu lại nhất định còn cấp cô nương. Ngươi lại đây. Thượng quan Diệp chạm vị trí cùng Diêu Lâm vừa rồi là không sai biệt mấy. Mọi người đều cho rằng vị cô nương này không thích người khác tới gần hắn. Thượng quan Diệp nhíu nhíu mày, không muốn qua đi. Hắn không cái kia hứng thú. Cô nương nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Hắn mặt mày điệt lệ lại bởi vì nhiễm tối tăm mà có vẻ có vài phần chán đời. Nói xong câu đó hắn là xoay người liền đi, thật sự là không cho mặt mũi. Diêu Lâm đều cảm giác được xấu hổ. Vị này tổ tông liền không thể chịu thua một chút sao. Lại không phải làm hắn hiến thân. Hắn xem như đã nhìn ra. Vị này nữ tử áo đỏ tất nhiên là nhìn chúng vị này thượng quan đại gia, bằng không như thế nào sẽ lớn như vậy khác nhau đối đãi. Đáng tiếc, đây là tảng đá, 100 nhiều năm, liền thích cái kia không biết hướng đi đại lão. Lâu như vậy, đừng nói là người khác, chính là hắn đều cho rằng đại lão có lẽ thật sự không có. Ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi đuổi rời thuyền. Diêu Lâm vừa nghe lời này, kia mông phía dưới phảng phất có một cây châm, lập tức đứng lên, vội vàng nói, đừng đừng đừng, ta vị này huynh đệ hắn đầu óc không tốt lắm xử. Cô nương đừng cùng hắn so đo. Hắn đẩy thượng quan Diệp đa tình mắt đào hoa nổi lên lạnh lùng hàn quang, làm người lưng như kim chích, nguy hiểm đến cực điểm. Chính là lúc này Diêu Lâm nơi nào quản được nhiều như vậy. Đắc tội vị này cô mãi mãi chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn rời thuyền vì cá. Ngươi còn có nghĩ tìm đại lão? Hắn lén lút đối thượng quan Diệp nói. Thượng quan Diệp sở hữu lửa giận, bao gồm tự tôn, bị những lời này toàn bộ cấp đè ép đi xuống. Hảo! Hắn trầm hạ khí, thật mạnh nói. Thượng quan Diệp đẩy ra Diêu Lâm nắm chặt hắn tay, bước đi qua đi, cũng may đây là linh thuyền, bằng không hắn lớn như vậy động tác một đám người đều đến rất xuống thuyền đi. Hắn đi tới nữ tử trước mặt, nhìn thẳng nàng dung mạo. Nữ tử thực mỹ, không, như vậy hình dung tuyệt đối là làm bẩn nàng. Đó là một loại cái gì mỹ? Siêu thoát hết thể mỹ, làm người vô pháp đi dùng cái này hình dung từ, hoặc là nói sở hữu hình dung từ đối nàng tới nói, đều là một loại khinh nhẫn. Da thịt bạch như tuyết. Ngũ quan tinh xảo đến làm người cảm thấy này tuyệt đối là thần minh tinh điêu tế trác, quá hoàn mỹ vô khuyết nữ tử. Một hai phải nói khuyết tật, hoặc là có thể nói nữ tử này quá mức thanh lãnh. Thanh lãnh làm hắn cho rằng người này là hắn nha đầu thúi. Ngồi. Nữ tử nói. Thượng quan Diệp ngồi xuống, ánh mắt lại chuyển qua nơi khác. Nữ tử này đẹp thì đẹp đó, cùng thanh âm cũng quá không phối hợp. Này không phải một hề có thể khống chế, đối, cái này siêu thoát thế tục mỹ mạo nữ tử chính là một hề. Mục hề là dựa theo chính mình nguyên lai bộ dáng đắp nặn thân thể, chỉ tiếp vị diện kia quản lý giả là cái đậu bức, thế nhưng cho nàng ăn một bộ vũ mị giọng nói nàng hoàn toàn liền không thích hợp. Quá không khỏe. Mục hề nghĩ nghĩ, cuối cùng búng tay một cái, trên người hồng y ỉa biến thành phức tạp cổ xưa màu trắng trường bào. Chương 537 thiên tài cùng phế tài 34. Thân thể nàng là vô pháp thay đổi, bất quá có thể thi một cái thủ thuật che mắt, nghe vào người khác trong thai chính là thanh lãnh thanh tuyến. Cô nương này thân quần áo thật đúng là mỹ a. Mễ Sảo thấy khen nói. Mục Hề không có đáp lời, Mễ Sảo cũng không ngại, nàng đã thói quen vị này hành khách ít nói. Lại nói tiếp nàng cũng là hai ngày trước mới nhận được vị này hành khách, nàng vẫn luôn nói là hướng bên này, cũng không biết rốt cuộc là muốn đi hướng nơi nào. Đương nhiên, này không phải nàng hẳn là quan tâm sự tình, chỉ cần thu được tiền, mặt khác nàng cũng không nghĩ quản. Thượng quan Diệp ngồi xuống lúc sau vốn tưởng rằng vị cô nương này sẽ nói chút cái gì, không nghĩ tới nàng liền ngồi ở đằng kia, thay đổi thân quần áo nàng càng thêm có vẻ thanh lãnh xuất trần, làm người cảm thấy cao không thể phản. Khoảng cách nơi này gần nhất thành trấn cũng yêu cầu 2 ngày thời gian, 2 ngày này thời gian Diêu Lâm từ Mễ Sảo trong miệng bộ ra không ít về tu linh đại lục sự tình. Tu linh đại lục mỗi người tu luyện, giống cái gì vô pháp tu luyện phế vật, là căn bản không có. Tuy rằng huyền thánh cũng không phải nói mãn đường cái đi nông nỗi, nhưng cũng không phải nói giống huyền vũ đại lục như vậy khan hiếm. Bất quá hắn cùng thượng quan Diệp ở tu linh đại lục cũng coi như là cao thủ hàng ngũ. 2 ngày sau, linh thuyền đến bên bờ. Mục Hề mang lên mũ choàng, làm người vô pháp khuy đến trong đó dung mạo, vươn một bàn tay, tế bạch như ngọc. Nàng đem tiền giao cho Mễ Sảo. Diêu Lâm cùng thượng quan Diệp đều thấy rõ ràng, kia tiền là vỏ sò, dưới ánh mặt trời có thể chiết xạ ra màu tím cực quang. Không phải, thứ này có linh thạch chân quý. Đột nhiên từ trăm tỷ phú ông biến thành không xu dính túi kẻ nghèo hèn, loại cảm giác này có điểm không xong. Các ngươi phía trước tiền là cái gì? Mục Hề làm bộ không biết bộ dáng hỏi. Diêu Lâm nghĩ hoặc, vị cô nương này như thế nào thanh âm thay đổi? Bất quá hiện tại không phải chú ý điểm này thời điểm. Hắn mới vừa mở miệng, liền phát ra một cái âm tiết, thượng quan Diệp liền tiến lên kết quả lời nói, là linh thạch. Diêu Lâm nghiêng đầu nhìn thượng quan Diệp, thứ này không thích hợp nhi a. Phía trước không phải thực không thích tới gần cái này cô nương sao? Như thế nào hiện tại như vậy tích cực?